Nếu như Tôn Hảo không có phán đoán sai lầm, lúc này chính mình xông vào vị trí, nếu như đặt ở đốc mạch đi xem, hẳn là tránh thức hạch tâm trung đỉnh, viên cổ điển tịch bình thường nói tới động tĩnh tổ tông nơi ở. Không biết mình là không phải đã đến điểm cuối, phong độn thêm kiếm đâm thẳng, một khắc không ngừng, trầm hương kiếm ý nguyên cuồng phong tới trước, bất quá thời gian uống cạn chung trà, trầm hương kiếm oanh một tiếng, đụng trúng một tầng màng ánh sáng, kiếm thể đánh mấy cái đánh, hướng, về, sau bay ngược mà qua. Tôn Hảo không chung mấy cái xoay người, hóa thành bản thể, một gối một khúc, oanh một tiếng, quỳ rạp xuống cao lớn vương trong đỉnh. Cự đại lực va đập lượng, cự đại rơi địa lực lượng, từ Tôn Hảo quỳ xuống đất đan dưới gối truyền ra qua, vương đỉnh mặt đất, tựa như mạng nện, hướng ra phía ngoài đứt gãy mở đi ra. Tôn Hảo rơi xuống đất vương đỉnh chi địa, mặt đất chỉnh một chút hướng phía dưới rơi đập một trượng có thừa, xuất hiện một cái cự đại, chừng mấy trượng phương viên, cự hình hố sâu. Tôn Hảo chậm rãi đứng thẳng, hai mắt sáng ngời, nhìn về phía trước. Đối diện Tôn Hảo phía trước nhất, chính là một cái cao lớn vương tọa, cơ tọa không xuống 10 trượng phương viên, cao cao địa đứng vững tại vương đỉnh chính giữa, như cùng một cái vĩ ngạn cự nhân, trang nghiêm mà trang nghiêm, trận trận cự đại uy áp, từ vương tọa thượng chụp vào Tôn Hảo, để Tôn Hảo từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Vô song đại tích tự động lấp lóe yếu ớt kim quang, đấu thiên côn tự hành vận chuyển, bắt đầu đối kháng, Tôn Hảo lúc này mới cảm giác trên thân làm đầy ánh sáng. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng nhất Tôn cự đại, tựa như từ xưa đến nay tồn tại, như là điêu khắc đồng dạng tử vật. Tôn Hảo nhìn một cái, liền có thể phân biệt ra được, đây là điêu khắc, có rõ ràng điêu khắc dấu vết, chỉ là, lại không biết cái này điêu khắc là dùng tài liệu gì điêu khắc thành, cho đến trước mắt, đến tương đương hoàn hảo. Điêu khắc ba cái đầu, hai khỏa buông xuống, tựa như trầm tư, một khỏa trông về phía xa phía trước, như có điều suy nghĩ, mỗi một khuôn mặt đều góc cạnh rõ ràng, sinh động như thật, thân hình khổng lồ bệ vệ ngồi tại vương tọa phía trên, theo vương tọa hòa làm một thể, tựa như tại nhìn xuống toàn bộ vương đỉnh. Ngăn lại trầm hương kiếm quang màng bạo phát từ vương tọa phía dưới, chính là từ vờn quanh vương tọa, chỉnh một chút 12 tòa cự đại quan tài đồng cộng đồng hình thành đặc thù trận pháp chỗ cấu thành. Trải qua ước và năm, trận pháp y nguyên có uy năng như thế, có thể thấy được cường đại. Bất quá, trầm hương kiếm tuy nhiên bị màng ánh sáng đẩy lui, nhưng là, cự đại xuyên thủng lực lượng cũng không phải ăn chay. Màng ánh sáng cũng tại sông lên phía dưới, mãnh liệt lóe lên. Ngay tại Tôn Hảo rơi xuống đất, nện xuống hố sâu đồng thời, màng ánh sáng lắc mấy cái lắc, vang một tiếng tán loạn trên không trung. 12 cỗ quan tài lớn bằng đồng theo quách cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động cùng nhau hướng vương tọa di động mấy trượng, quang mang lấp lóe, từng tầng thanh sắc tại quan tài ở giữa lưu chuyển kết nối, vang một tiếng, một lần nữa làm thành một vòng tròn, ngăn tại vương tọa cơ tọa chung quanh. Bộ dạng này, liền tựa như là trung thành vệ sĩ tại bảo vệ chính mình lãnh thổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn Hảo đứng ngồi dậy, chậm rãi tiến lên. Quan tài cùng nhau phiêu khởi, hô hô bay tới, tại Tôn Hảo phía trước, từ thấp đến cao, làm 4 tầng, cấu thành một tòa lập thể hình mũi khoan đồ án, 12 cỗ quan tài đầu đồng thời nhắm ngay Tôn Hảo, thượng thanh đồng quang trạch lưu chuyển, ngăn cản Tôn Hảo tiến lên tốc độ. Hình mũi khoan quan tài đồ hình hiện thế, lại lần nữa xúc động băng điệp tinh huy, trận trận ánh sáng vẩy xuống, thắp sáng Tôn Hảo trí nhớ chỗ sâu một cái chìa khóa. Bát mạch toàn thông, thập nhị chính kinh khôi phục, hội hóa thành 12 dũng sĩ, tương trợ ma vương phục sinh. Nếu như mình hành động rất nhanh, đuổi tại bát mạch quán thông trước đó xông vào vương đỉnh, phá hủy 12 quan tài lớn bằng đồng tàu, 12 dũng sĩ hội theo quan tài mà qua. Tôn Hảo trong lòng, trong nháy mắt nhớ tới một đoạn như vậy tin tức, trong lòng nghiêm nghị vô cùng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thân thể thông suốt lộ ra cổ ngọc trắng bạc chi sắc, dâng lên một tầng kim quang, chậm rãi di động động tác đống nhiên ra tốc, trong hai tay, riêng phần mình xuất hiện một cái tựa như là kê đạn sắc ngân sắc cùng hồng sắc hòa lẫn lôi hỏa thiên võng. Theo Tôn Hảo vung ra hai tay, hướng về phía trước nhấn xuống dưới. Gần như đồng thời, không đầu hung man chiến thân thể từ Tôn Hảo thân thể bên trong cuồng sông mà xuất, từ một phương hướng khác, uy vũ hùng tráng, phi nước đại công bên trên, cự linh phá quân truy, tiện tay vai ra, một cái tay khác khua tay lá chắn bông, từ trên xuống dưới bỗng nhiên bổ chém đi xuống. Bản thể lấy trượng lục kim thân vì chiến, vu phách chiến thể hiệp trợ, Tôn Hảo trong nháy mắt bạo phát. Lôi hỏa thiên vong hóa thành hai cái to lớn ngân sắc hỏa cầu, dẫn đầu đụng tới. Ầm ầm tiếng sấm, vang vọng không trung, 12 quan tài đồng trong nháy mắt bị đại hỏa cùng lôi quang chôn vùi chung. 12 quan tài đồng chính là không thể phục hồi như cũ 12 dũng sĩ, bị Tôn Hảo sát trở tay không kịp, nhưng là, lại cũng không cam cúi đầu, luyện thành hình mũi khoan quan tài ẩm vàng chấn động, nhất Tôn cự đại quan tài đồng hư ảnh đè vào 12 quan tài bên ngoài, ngăn trở lôi hỏa thiên vong trùng kích, bạo phát ra trận trận ầm ầm tiếng nổ mạnh, cùng tiếng ma sát. 12 in một quan tài hư ảnh có thập phần cường đại phòng ngự lực lượng cùng năng lực bay liên tục, Tôn Hảo lôi hỏa thiên vong tầng tầng tiêu diệt hư ảnh, cũng rất khó đem nhất cử đánh tan. Nhưng là Tôn Hào bản thể chiến lực chỉ là một cái phương diện, Hình Thiên Vu Phách khu động không đầu hung man cũng chính là Tôn Hào thân thể, cũng vào lúc này bạo phát mà đến. Rốn miệng bên trong một tiếng gầm điên cuồng, cự linh phá quân truy như là nham thạch to lớn rơi đập tại quan tài đồng truy hình trận phía cạnh, đánh trúng hư ảnh chắc bích, la chắn vung tại không đầu hung man tráng kiện cánh tay trái vung vẩy phía dưới, hướng phía hư ảnh quan tài đầu vành giáng xuống. Tôn Hào vừa mới luyện thành, thân thể vô cùng nặng nề thuần trọng lượng, tăng thêm không đầu rất thân thể thuần lực lượng, ầm vang rơi vào quan tài đồng hư ảnh quan tài đầu. Bị lôi hỏa thiên võng đại diện tích công kích, tiêu hao hết không ít năng lượng hư quan tài rốt cục trầm giọng không được lá chắn vuông đột nhiên đập lên. Vang một tiếng, 12 thanh đồng quan trận bị sinh sinh đánh tan, quan tài đồng bốn phương tám hướng điệu tán loạn mà chạy. Tôn Hào tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng vung dậy, tầng tầng tinh huy vẩy xuống ra ngoài. Vừa mới bay ra thanh đồng quan bị tinh huy chiếu rọi, nhất thời ngưng kết thượng hơi mỏng tầng băng, bay nhanh mà xuất tứ tán động tác nhất thời làm trì trệ, băng quan tốc độ làm dừng một chút. Trầm hương kiếm phá không mà đến, sát lục khí thế tuôn trào ra, bao lại nhất tôn thanh đồng băng quan, từ trên xuống dưới, đống nhiên một chạm mà rơi. Ba một tiếng, tôn này thanh đồng băng quan hóa thành hai đoạn, từ không trung rơi xuống tại vương đỉnh phía trên, chật, thanh đồng tính cả tầng băng, trên mặt đất hóa thành thanh đồng mảnh vụn, hoàn toàn bị phá hủy tại chỗ. Cuồng bạo không đầu hung man gần như đồng thời kiến công. Hình Thiên Thuẫn thích lá chắn vung đống nhiên đập vào nhất tôn thanh đồng băng quan phía trên, đem từ không trung trực tiếp đập rơi xuống đất, cũng sinh sinh đập thành bột mịn. Thanh đồng quan trận bị phá, hai cỗ thanh đồng quan bị trong nháy mắt phá hủy, chiến đấu bạo phát đến cực kỳ cấp tốc, mà lại chiến quả đối 12 băng quan cực kỳ bất lợi. Bị phá hủy hai tôn băng quan đồng thời, còn thừa 10 tôn băng quan rốt cục có ứng đối đột nhiên chuyển biến xấu chiến cục cơ hội thở dốc. Không đợi Tôn Hào tiếp tục cường thế tiến công, 10 tôn băng quan cùng nhau ồn ào tự tin nổ tung. Vỡ vụn băng quan cực nhanh trên không trung tạo thành một cái cao lớn, đầu mang mặt nạ thanh đồng chiến sĩ, tay cầm một thanh khổng lồ thanh đồng kiếm, nửa ngồi tại vương đỉnh trên mặt đất, một đôi trống rông con mắt thẳng vào nhìn về phía Tôn Hào. Chưa xong con tiếp. Chương 1965, Ma Vương Trọng Sinh, 2. Hắn kinh mạch bên trong tu sĩ tiến độ chậm chạp, Tôn Hào thông quan đốc mạch cũng không có làm bất luận cái gì khơi thông, chỗ trở lên, Tôn Hào giết tới vương đỉnh, công hướng vương tọa thời điểm, thập nhị chính kinh chưa thông. Nguyên bản trong kế hoạch lúc này hẳn là có thể hiện thân tác chiến 12 dũng sĩ bảo thai quan tài bên trong. Thờ y hế ưu thuyết, Tôn Hào một đường sát tiến đến, những cái kia trên đường xuất hiện tư nguyên, xuất hiện dị thú, thực tế cũng phải cần thanh lý tạp vật, đều là ngăn chặn kinh mạch dị vật. Nguyên bản, dựa theo thường quy, dựa theo nếm thử, không có tu sĩ sẽ như cùng Tôn Hào dạng này hội một đường xuyên thẳng đến. Cho nên, hết thảy bố trí đều bị đánh loạn. 12 quan tài dục không thể hoàn thành. Bị Tôn Hào cường thế đánh tan hai cỗ, còn thừa 10 bộ không thể không 10 hợp nhất, cưỡng ép hóa thành một cái dũng sĩ, đối kháng Tôn Hào. Nguyên bản 12 dũng sĩ, bây giờ biến thành một cái, đây chính là chênh lệch thật lớn. Nhưng vô luận như thế nào, có thể khai chiến, thanh đồng dũng sĩ hai tay đi lên, cầm kiếm nghiêng lưng, hướng về phía trước vụ vụ lưỡng kiếm chém xuống tới. Hai đạo cự đại thanh sắc kiếm quang, như là hai thanh cự đại thanh đồng cự kiếm hướng hai bên phi trảm mã xuất, một thanh phóng tới Tôn Hào, một thanh phóng tới Hình Thiên chiến thân thể. Hai thanh cự kiếm, mỗi một chiếc đều khí thế hung hùng, Tôn Hào phía trước toàn bộ không gian, một mảnh lóa mắt chói mắt thanh đồng quang huy, Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, dạng này quy mô kiếm khí, nếu như là 12 đại dũng sĩ cùng nhau xuất, nếu như là 12 đại dũng sĩ tiếp trận mà chiến, chính mình chỉ sợ thật sự phiền phức. Thân thể hơi rung nhẹ, không đầu huyết man thân thể nhanh chân hoành không, tung người mà đến, cao lớn thân thể, đứng thẳng tại Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào kim thân nhảy lên, đứng ở không đầu hung man đầu vai. Bản tôn cùng phân thân vẫn không có hợp thể, nhưng lại là lần đầu tiên sóng vai mà chiến. Mà lại, cũng diễn sinh ra hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Không đầu huyết man tay trái xoay tròn, lá chắn vung đông nhiên hướng trước người mình một lập. Bản tôn hơi rung nhẹ, tầng tầng kim quang bám vào tại lá chắn vung phía trên, lá chắn vung đông nhiên tại kim quang bên trong, lớn lên biến cao, hóa thành một bức tường cao, ngăn tại Tôn Hào cùng không đầu huyết man trước người. Thanh đồng kiếm ánh sáng phi chạm mà đến, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, không đầu huyết man cầm thuẫn lập địa. Như là bị lực lượng khổng lồ thôi động, hướng lui về phía sau xuất thật xa, trên mặt đất, lưu lại lá chắn vung xẹt qua một đạo sâu rãnh. Trên mặt đất, vang lên cự nhân đạp đất, nhanh buôn đẳng tiếng bước chân, thanh đồng dũng sĩ hai tay cầm kiếm, thùng thùng dậm chân, hướng Tôn Hào xông lên, cự kiếm liên tiếp không ngừng, vung xuất ra đạo đạo kiếm quang đồng thời, độ càng lúc càng nhanh. Đương đương đương, liên tiếp bạo kích âm thanh, không ngừng vang vọng trên không trung. Thanh đồng kiếm sĩ miệng bên trong một tiếng bạo hống, hai chân chạy vội đằng bên trong. Đông nhiên bay lên không trung vọt lên, thân thể không trung giãn ra thẳng băng, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới, cự đại thanh đồng kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng Tôn Hào cùng không đầu hung man vào đầu bổ chặt đi xuống. Khí thế cường đại, trong nháy mắt khóa chặt Tôn Hảo cùng không đầu hung man thân thể, Tôn Hảo rõ ràng cảm giác đạt được, bản tôn cùng phân thân lúc này đều đã bị cự đại thanh đồng kiếm bao phủ, lực lượng cường đại cùng chân nguyên, cho người ta một loại khó mà địch nổi cảm thụ. Không đầu hung man đầu vai, Tôn Hảo trong tay, đánh ra một cái thủ quyết, hướng không trung bay nhào mà đến thanh đồng dũng sĩ nhất chỉ. Không đầu hung man chiến thân thể thuộc về loại kia chiến đấu liền chẳng sợ hãi tồn tại. Áp lực thật lớn phía dưới, cũng không cam chịu yếu thế, gào thét một tiếng, xoay tròn hình thiên thuẫn thích lá chắn bông, vung ra cự linh phá quân truy, ngang nhiên, thẳng tắp đối đầu thanh đồng cự kiếm kiếm quang, phóng tới thanh đồng dũng sĩ. Kim quang bao trùm, lấy trượng lục kim thân chi lực tăng cường phòng ngự lực lá chắn bông oanh một tiếng, đụng chúng phi không mà đến thanh đồng kiếm quang. Cự tiếng nổ lớn chung, kiếm quang bị xông lên mà tán, mà hình thiên thuẫn thích lá chắn bông cũng bị đại lực chấn động, lượn vòng lấy hướng, về, sau phi vũ mà đi. Thanh đồng dũng sĩ trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, trong tay thanh đồng cự kiếm không chút do dự, hướng không có lá chắn vương phòng ngự không đầu huyết man chém xuống xuống. Có thể chính là cái này thời điểm, Tôn Hảo trong tay pháp quyết đánh vào thanh đồng dũng sĩ trên thân. Phi không mà đến, nguyên bản một mực khóa chặt Tôn Hảo cùng không đầu hung man thanh đồng dũng sĩ trong điện quang hỏa thạch, trên không trung đột nhiên cứng ngắc một chút, hướng phía trước dốc sức động động làm hơi hơi dừng một chút, như là cự khối sắt lớn thụ tới mặt đất cự đại dẫn dắt chi lực. Toàn bộ thân hình liên quan trong tay cự kiếm đều không tự chủ được hướng mặt đất nhanh địa rơi xuống. Như nếu không có thân thể loại biến hóa này, thanh đồng dũng sĩ là hoàn toàn có thể một kiếm chém trúng Tôn Hảo, nhưng là, lần này biến hóa, để thanh đồng dũng sĩ trở tay không kịp. Cự đại trọng lực lôi kéo, để hắn sinh ra vô cùng cường đại hạ xuống chi lực, khóa chặt thành khoảng không, thân thể hóa thành trùng điệp thỏi sát, vang một tiếng, rơi xuống vương đỉnh, đem mặt đất rơi đập một cái hố sâu. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng cực biểu lộ. Thanh đồng dũng sĩ đứng trên mặt đất, đi về phía trước hai bước, cự đại trọng áp chi lực chuyển đến, hắn kiên cố tốc độ tại mặt đất thương thương hai tiếng về sau, thẳng kiếm châm trên mặt đất, có chút đi không được. Không đầu hung man đầu vai, Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Diệt thế kim tầm hai đại thần thông, hóa tiểu cùng hóa trọng, quả nhiên đều dùng rất tốt, hóa tiểu có thể làm cho mình linh hoạt tính mạnh hơn, mà hóa trọng, đối đầu thanh đồng dũng sĩ loại này vàng dòng thuộc đặc thù tồn tại, hiệu quả lại là kỳ giai. Uy mạnh thanh đồng dũng sĩ biến trọng chi về sau, không chạy nổi, biến thành đại sát đống. Thanh đồng dũng sĩ xông bất động, nhưng là không đầu huyết man chiến thân thể độ lại là không chậm, cậy mạnh, trong tay cự truy dương lên, nhanh chân một bước, cánh tay phải vung mạnh, bạo khởi một truy, hướng thanh đồng dũng sĩ vào đầu rơi đập. Thanh đồng dũng sĩ đại thanh đồng kiếm giơ lên, theo Tôn Hảo cự truy đụng chúng, lực lượng khổng lồ, như cùng ở tại không trung tạo nên từng cơn sóng gợn, nổ bể ra qua. Thanh đồng dũng sĩ vốn thân thể chân nguyên cùng lực lượng đã hóa làm một thể, thân thể trọng vô cùng đồng thời, mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, chỉ bất quá, rốt cuộc không bay lên được. Mà Tôn Hảo hình thiên chiến thân thể cũng là dồn sức đánh vọt mạnh địa diện chiến xa, lưỡng cường tại vương đỉnh giao thủ, nhất thời khói lửa tràn ngập, kịch chiến không ngớt, ầm ầm tiếng nổ mạnh trùng, vương đỉnh kiên cố nền đá mặt, xuất hiện từng cái cự đại hố sâu. Không đầu huyết man huyết sắc chiến khí, thanh đồng dũng sĩ thanh đồng quan mang, tại vương trong đỉnh xen lẫn thành một mảnh. Như là nam châm, hấp thụ cũng đứng tại không đầu hung man trên vai, Tôn Hảo trong lòng, phun lên sợ hãi khôn cùng, nếu như dạng này thanh đồng dũng sĩ đi ra 12 cái, chính mình khả năng căn bản cũng không phải là đối thủ, nói không chừng chạy đều chạy không thoát. Hiện tại chỉ có một cái, tình huống coi như hoàn toàn khả khống, sông sáo thiên quan trọng yếu nhất cũng là độ, cũng là đánh đối thủ một cái không nghĩ tới, một trở tay không kịp, cho nên, Tôn Hảo lúc này, cũng sẽ không lưu thủ, toàn lực bạo. Thanh đồng dũng sĩ cùng hình thiên chiến thân thể đấu ngang tay thời điểm, Tôn Hảo bắt đầu hỗ trợ. Tay phải hướng về phía trước dương lên, vẩy ra trận trận tinh huy, thanh đồng dũng sĩ thân thể thoáng cứng đờ, thanh đồng mặt ngoài bảy lên hơi mỏng tầng băng, hàn băng thuộc tính pháp thuật đông cứng giảm hiệu quả xuất hiện tại thanh đồng dũng sĩ trên thân. Lúc này, hình thiên chiến thân thể bỗng nhiên xông đụng tới, Tôn Hảo tay trái một cái pháp quyết, đánh vào hình thiên chiến thân thể trên thân. Trong nháy mắt, hình thiên chiến thân thể trong nháy mắt trở nên càng thêm nặng nề. Trải qua vạn thánh cung ngân quang cốt ma lân hỏa tăng trọng chi về sau, Tôn Hảo thân thể bản thân liền trọng vô cùng, lúc này, Tôn Hảo lại đem hóa trọng chi thuật, phóng thích tại thân thể mình phía trên, nhất thời, đập vào ra ngoài hình thiên chiến thân thể đã biến thành một tòa cự đại, nặng nghề vô cùng cao sơn. Lúc này, hình thiên chiến thân thể độ thoáng trở nên chậm rất nhiều, dưới tình huống bình thường, hóa trọng trạng thái về sau thanh đồng dũng sĩ cũng có thể tránh thoát qua, nhưng là, vừa lúc này, thanh đồng chiến thân thể đang tại ngắn ngủi bị đông cứng trạng thái bên trong, tay chân không tiện, động tác biến hình, cũng không có thể kịp thời né tránh. Hình thiên chiến thân thể tài liệu thì vô biên cự trọng, đâm vào thanh đồng dũng sĩ trên thân. Cự linh phá quân truy cường thế bay thấp mà xuống, rơi đập tại thanh đồng chiến sĩ hai tay giơ lên thanh đồng kiếm bên trên. Vang một tiếng, thanh đồng chiến sĩ bị đụng trúng, thanh đồng mảnh vỡ theo cự đại va chạm chi lực, tứ tán như bay mà đi, thanh đồng dũng sĩ bị Tôn Hảo sinh sinh đâm đến tứ phân ngũ liệt, thanh đồng kiếm ầm một tiếng, bị nện rơi trên mặt đất. Tôn Hảo trong tay pháp quyết bóp, hình thiên chiến thân thể khôi phục bình thường trọng lực. Không có chút nào trì hoãn, Tôn Hảo hình phạt kèm theo thiên chiến thân thể thượng phi không mà lên, trong hai tay xuất hiện trầm hương kiếm, thân kiếm hợp nhất, xuyên thẳng vương tọa phía trên cự đại ba con điêu khắc. Vương tọa phía dưới, hình thiên chiến thân thể đằng đằng đằng, như là chạy chiến xa, mười bậc mà lên, xoáy thuẫn vung truy, cũng công đi lên. Mặc kệ có bao nhiêu biến hóa, hủy đi vương tọa, hủy đi điêu khắc, luôn luôn không sai. Vương trong đỉnh, truyền ra một tiếng ràng rạc thở dài, tử vật điêu khắc chính giữa này cái đầu, cặp kia đóng chặt như là hai ngọn đèn lồng hai mắt ràng rạc mở ra, tán ra trận trận lũ quang, nhìn về phía Tôn Hảo. Đây là một đôi vô cùng uy nghiêm, một đôi không so cao quý, một đôi bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng con mắt, một đôi Tôn Hảo cần ngưỡng mộ con mắt, Tôn Hảo trong lòng, dâng lên một loại chính mình cần quý bái cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hảo trong lòng, Lạc Lan lưu lại một mai trí nhớ tin tức xuất hiện. Ma Vương phục sinh. Chương 1966, Ma Vương trọng sinh, 3. Nếu như là hắn tu sĩ, tại này đôi thần linh đồng dạng trong hai mắt, hội kìm lòng không đặng quý bái, tâm thần bị đoạt. Nhưng mà, Tôn Hảo không biết. Bản thể cùng chiến thân thể đồng thời dâng lên vô biên đấu trí, kim quang lấp lóe bên trong, thoát khỏi này chủng loại giống như uy áp tinh thần áp chế, tiếp tục hướng phía trước tấn công mạnh mà đi. Là đèn lồng trong hai mắt, lóe ra hài lòng mà thưởng thức nhãn quang, vương đỉnh phía trên, vang lên vô cùng uy nghiêm thanh âm, không tệ, tu luyện được rất tốt, bộ thân thể này, loại này tinh khí thần, chính là ta gặp qua, có tiềm lực nhất ma chủng, chờ ước vào năm, rốt cục có một cái so sánh phù hợp thời cơ, ngươi rất không tệ, nhưng là, muốn phá hư cố này còn rối thân thể, ngươi còn kém chút, ngươi bây giờ, hẳn là rất nặng, không chạy nổi phải. Uy nghiêm thanh âm tựa như từ phía chân trời truyền đến, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là. Tôn Hảo nghe được thanh âm đồng thời, thân thể chấn động mạnh một cái, cảm nhận được áp lực thật lớn từ chung quanh đè ép mà tới, tựa như muốn đem chính mình đè ép trở thành bánh tráng. Đồng thời, hình thiên chiến thân thể phía trên, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối cốt cách đều trở nên nặng vô cùng, nặng như núi, luyện hóa lân hỏa về sau loại kia từ trọng hóa nhẹ cảm giác biến mất, giờ phút này, chỉ có trọng. Loại kia ngưng luyện đến cực hạn, hóa nhẹ trước đó trọng cảm giác xông lên đầu, ngự kiếm mà đi Tôn Hảo, cùng bạo chạy lên chiến thân thể, cơ hồ là đồng thời, tốc độ vừa giảm, mắt thấy là phải bị vây ở nguyên địa. Cầm trong tay trầm hương kiếm, thân thể động khắp nơi đến phong chi kiếm ý, toàn thân kim quang lòng lánh, Tôn Hảo miệng bên trong rên lên một tiếng, trầm giọng nói ra, không thể động đậy sao. Chưa chắc, Ma Vương, ngươi mơ tưởng. Trong lúc nói chuyện, quỷ phách thân thể mộ bia nhẹ nhàng xoay tròn, âm dương hóa hợp toàn lực khu động. Tinh thần ý chí sức ép lên bị mộ bia chia hết một bộ phận, Tôn Hảo bản thể là một trong nhẹ, ý nguyên tốc độ không chậm, ngự kiếm tiến lên. Mà hình thiên chiến thân thể liền càng thêm trực tiếp, không đầu hung man rốn miệng bạo hống liên tục, toàn thân trên dưới, dâng lên vô biên đấu trí, một cây thẳng tắp vô song đại tích, vọt lên đường đạo kim quang, đại hải dày trọng, tám phong chi nhẹ nhàng, giết hại sự khốc liệt còn có đấu trí độ cao ngang, cùng nhau tuần hướng tại vô song đại tích bên trong. Dù là thân thể trọng và quân cũng bị vô song đại tích cưỡng ép kéo theo phía dưới, ầm vang hướng về phía trước, dậm chân vọt tới trước, xoáy thuẫn mua truy, rơi đập tại vương tọa điêu khắc phía trên. Điêu khắc hai mắt lộ ra không thể tin nhãn quang, làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được chính mình thần kỳ bí thuật, làm sao có thể còn có thể hùng mãnh như vậy? Không kịp có quá nhiều ta động tác. Dầm dầm dầm ba tiếng nổ, vương tọa phía trên, cự đại, uy nghiêm điêu khắc, không trung ma vương miệng bên trong con rối thân thể. Bị Tôn Hảo trầm hương kiếm cùng hình thiên chiến thân thể thuẫn, truy đồng thời đánh trúng. Lay động mấy lần, cự đại, cao như núi điêu khắc trên không trung ầm vang sụp đổ. Hình thiên chiến thân thể một cái lộn ngược ra sau, hướng vương tọa rơi xuống, Tôn Hảo thân thể áp lực làm đầy ánh sáng, y nguyên thân kiếm hợp nhất, tung bay mà xuống, rơi vào hình thiên chiến thân thể trên vai, ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng nổ tung, không ngừng tán loạn cự đại điêu khắc, nhìn về phía ba khỏa bay lên cao cao cự đầu to. Lần này mở ra vạn thánh cung, Ma Vương đạt được lớn nhất tin tức tốt, tiến đến tu sĩ đều rất không tệ, mà lại, còn ra hiện một cái tiềm lực cự đại ma chủng. Vì thế, Ma Vương mở ra chánh thức nội cung, mở ra bát mạch thiên quan, dẫn đến chính mình mong đợi nhất ma chủng. Nhưng cùng lúc, Ma Vương không nghĩ tới là, luân hồi la bàn về sau, rất nhiều chuyện, cũng bắt đầu hướng đi ngoài ý muốn biến cố, mà lại, thiên cơ còn một mảnh hỗn loạn, hiện ra, chính mình hành vi người tiên, nhận cự đại áp chế nhào bột mì lâm cự đại khảo nghiệm. Rất nhiều không tưởng được sự tình phát sinh. Biến cố nhiều, để hắn mưu đồ phần lớn rơi xuống không trung, nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, chỉ là phân thần tu sĩ lại có thể chống cự ở hắn uy áp, thậm chí là chống cự ở hắn lân hỏa trọng thuận, sinh sinh đánh tan hắn gửi thân thể con rối. Một cái ngoài ý muốn, tiếp lấy một cái ngoài ý muốn. Nhưng là, vô luận bất cẩn đến mức nào bên ngoài, sau cùng, dựa vào vẫn là bản thân thực lực, chính mình thói quen làm ra phòng bị xấu nhất dự định bố trí đều mất đi hiệu lực tình huống dưới, như vậy thì là nhìn bản lãnh chân chính. Chỉ là một người phân thần, chẳng lẽ còn thật có thể ngăn trở chính mình không thành? Không chung. Uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, không tệ không tệ, rất tốt, ngươi có thể làm được dạng này, thật sự là thật to địa vượt qua ta ngoài dự liệu, bất quá, thân là tu sĩ, ngươi khi biết, tu sĩ cả đời, lúc nào, đều là thực lực nói chuyện, con rối thân thể, hủy liền hủy, ngươi bộ này thân thể tinh khí thần đều coi như không tệ, bản vương rất hài lòng, ha ha ha, ra đi, theo ta nhất chiến. Cười ha ha âm thanh bên trong, không trung ba khỏa cự đầu to ẩm vang nổ tung. Bên trái một cái đầu lâu bên trong, xuất hiện một bộ tiểu xảo bạch ngọc quan quách, bên phải đầu lâu bên trong, xuất hiện một bộ đen kịt khải giáp. Mà chính giữa cái đầu kia, xuất hiện một cái cao lớn, ba con cổ ma hư ảnh, u quang hai mắt trở thành hư ảnh phía trên tránh thức thực thể. Tôn Hào hai mắt nhíu lại, trong óc, băng điệp tinh huy lấp lóe, một đoạn tin tức lại xông lên đầu, trong lòng hơi động một chút, Tôn Hào chậm rãi giơ lên trầm hương kiếm, miệng thảo luận nói, ma vương thật sự là thật lâu dài mưu đồ, bội phục, ta rất nhớ biết do nói, cùng loại hiện tại loại này trọng sinh. Ma vương ngươi kinh lịch bao nhiêu lần? Không có phản ứng Tôn Hào, không trung thanh âm rằng giặc nói ra, các ngươi tốc độ quá chậm, bây giờ đại chiến sắp đến, bổn tọa cần thân thể để bạt chiến lược, các ngươi cũng đến đây đi. Tôn Hào đứng yên bất động, yên lặng nhìn biến. Tiếng nói chuyện chung, cổ ma hư ảnh hóa thành hai đoàn hắc vụ, nhanh chóng mà nhanh chóng xoay tròn mấy lần, hắc vụ co rụt lại, Lạc Lan cùng Lạc Hai cũng chính là Lạc Bằng bay ra hiện tại Tôn Hào trước mặt. Hai con ngươi cực nhanh chui vào hai người cái trán, biến mất không thấy gì nữa. Hai người tựa như mừng rỡ, từ một loại kỳ quái trạng thái tỉnh lại. Tôn Hào nhìn thấy hai người, trong lòng trong nháy mắt lại minh bạch rất nhiều chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng thảo luận nói, Bàng Phi Huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới đến Trung Hư, thế mà còn có thể gặp phải đại giá, ta là nên bảo ngươi Bàng Phi Huynh đâu? Hay là nên bảo ngươi Ma Vương đâu? Lạc Bằng bay trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn, chúng ta địa phương nào gặp qua sao? Không khỏi tiếc nuối. Ngươi khả năng gặp phải là ta huyết mạch thân ngoại thân, bổn tọa huyết mạch thân ngoại thân đến hàng vạn mà tính, lại là đều có trí nhớ, thật có lỗi, thật sự là không nghĩ lên đã gặp ở nơi nào ngươi. Một bên thuyết, Lạc Bằng bay vừa hướng Lạc Lan gật đầu nói, Vương Phi, ngươi cũng có thể mượn thể hiện thế, bồi bản vương cùng nhau tác chiến. Lạc Lan đôi mắt đẹp quét mắt một vòng Tôn Hào, khẽ gật đầu. Tôn Hào lúc này, cũng không hoảng, cũng biết mình tuyệt đối ngăn không được sắp chuyện phát sinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Ma vương điêu khắc khoảng chừng hai cái đầu bay ra khải giáp cùng tinh xảo bạch ngọc quan quách lúc này phát sinh biến hóa. Khải giáp như bay mà đến, thương thương âm thanh bên trong, bám vào tại Lạc Bằng bay người lên, Lạc Bằng bay trong nháy mắt hóa làm một cái toàn thân đen nhánh, uy phong lẫm liệt cao lớn hắc khải chiến sĩ. Thu cạnh khuôn mặt tại hắc khải hắc khôi bên trong, lộ ra mười phần uy vũ. Mà bạch ngọc quan quách biến hóa, càng làm cho Tôn Hào hai mắt híp thành một đầu tuyến. Thì ra là như vậy, thế mà lại là như thế này. Tôn Hào lần đầu tiên thời điểm, liền cảm thấy Bạch Ngọc Quan Quách có chút giống như đã từng quen biết, tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua, chỉ bất quá cũng không nghĩ lại, nhưng là, Bạch Ngọc Quan Quách mở ra về sau, nhìn thấy quan tài bên trong nữ thi, Tôn Hào trong nháy mắt nhớ tới một kiện mười phần xa xưa sự tình. Tôn Hào còn tại luyện khí kỳ thời điểm, xông xáo qua Hán Thủy Bạch Lộc Động Phủ, cũng chính là mình đã từng đệ tử, Vũ Nhàn Lãng Tổ Tiên Động Phủ, tại cái kia trong Động Phủ, Tôn Hào thấy qua tràn ngập văn tự ngọc chất bình phong. Phía trên vẽ một bộ cung nữ đồ. Vẽ chung, một cái tuyệt mỹ nữ tử đang hoàn sa, da thịt nếu như ngưng xương, răng trắng môi đỏ, mục đích như bảo châu, mái tóc màu đen, như thác nước khoác trên vai người trong bức họa, sinh động như thật, sôi nổi bình phong phía trên. Thẩm thị hoàn sa đồ. Đồ chung nữ tử tuyệt mỹ dị thường, Tôn Hào trí nhớ mười phần khắc sâu, lúc này, Bạch Ngọc Quan Quách bên trong nữ thi, thông suốt lại chính là nữ tử kia. Mà này nhất Tôn Bạch Ngọc Quan Quách cũng thông suốt lại chính là năm đó Tôn Hào không có lưu giữ mở ra, theo Bạch Lộc Động Phủ chìm vào vực sâu vạn trượng vật cũ. Tôn Hào trong lòng, trong nháy mắt dâng lên rất nhiều suy đoán, rất nhiều chuyện, đều tại thời khắc này liền đứng lên, bao quát Táng Thiên Khư bên trong, chính mình không khỏi diệu nhận Lạc Bằng huyết mạch khu động chuyện cũ, đây hết thảy, thực đều mơ hồ theo mình tại Bạch Lộc trong Động Phủ đạt được mấy trượng xa xăm ra dê sách cổ có quan hệ. 12 trúc cơ đan, sát cơ ngưng cương sát, đều là được từ Bạch Lộc Động Phủ. Năm đó Bạch Lộc Động Phủ chìm vào thâm nguyên thời điểm, Bạch Lộc tu sĩ loại kia nụ cười quỷ dị, bên trong vẫn lạc tu sĩ nụ cười quỷ dị hiện lên ở Tôn Hào trước mắt, Tôn Hào không khỏi nhẹ nhàng dùng mình một cái. Trước mặt mình, đứng là một cái quỷ dị vô cùng, không biết bố trí bao nhiêu quân cờ tại các giới cường đại chân ma, căn bản mục đích, không hề nghi ngờ, liền là có thể một lần nữa xuống tới, đứng lên, nghịch thiên cải mệnh, chính mình, có lẽ chỉ là hắn chuẩn bị tuyển một trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1967, Ma Vương Trọng Sinh, 4. Lạc Lan thân thể nhẹ nhàng bay lên, đối mặt Tôn Hảo, hướng, về, sau tới gần, như là tan vào trong nước một dạng, tan vào Ma Vương Phi trong thân thể. Trong lúc lơ đãng, Tôn Hảo mi đầu khẽ nhíu một cái, Lạc Lan loại tình huống này, sẽ không xảy ra chuyện A. Tựa như biết Tôn Hảo ý nghĩ, Lạc Lan trên mặt, lộ ra rực rỡ nụ cười, trong ánh mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi nhất an, Lạc Lan đối loại tình huống này hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý, như vậy nói cách khác, hẳn là sẽ có ứng đối chi thuật. Tôn Hảo trên thân, khí thế ngưng kết, nhưng là cũng không có ở thời điểm này xuất thủ, chỉ là mắt hổ hàng quang, lẳng lặng địa đứng ở Lạc Bằng Bay đối diện, ngưng thần mà đối đãi. Thực, Lạc Bằng Bay độ cực nhanh, mà Lạc Lan dung nhập, trước sau cũng bất quá mấy hơi công phu. Không đến một lát, Ma Vương Phi thật dài lông mi động mấy lần, một đôi lượng như sao hai mắt nhẹ nhàng địa mở ra, lần đầu tiên, nhìn về phía Tôn Hảo, ngay sau đó, nhìn về phía Ma Vương. Lạc Bằng Bay cười ha ha, miệng thảo luận nói, Lan Phi, ngươi ta vạn năm về sau, gặp lại lần nữa, bây giờ, lại theo ta nhất chiến, tiểu tử, ngươi là ta thọ nguyên hao hết về sau, nhìn thấy thích hợp nhất thân thể, hy vọng ngươi có thế để cho ta tại trên con đường tu đạo đi được càng xa. Tôn Hảo hai mắt khẽ híp một cái, miệng thảo luận nói, xem ra, Ma Vương đang ngủ say quá trình bên trong, cũng phục sinh không chỉ một lần, như vậy, năm đó Hán Thủy Bạch Lộc, có phải hay không cũng là Ma Vương người thì sao? Hán Thủy Bạch Lộc, Lạc Bằng Bay cười ha ha, bản vương huyết mạch thức vạn, hóa thân vô số, bọn họ may mắn bước vào tu luyện, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, liền sẽ giác tỉnh bộ phận bản tôn trí nhớ, vì bản tôn nhu đồ, nhưng là, ta lại không phải bọn họ, nói như vậy, ngươi thấy bất luận cái gì hai cái song bào thai, cũng có thể là bản vương tương tự huyết mạch đản sinh tại thế, ha ha, ngươi cảm thấy bản vương có thể nhớ kỹ nhiều đồ như vậy sao? Tôn Hảo hiểu được, chẳng trách mình cái này cùng nhau đi tới, trước sau gặp phải mấy cái tựa như mơ hồ có chút liên quan ma tu, nhưng là bọn họ lại đối với mình cũng không có ấn tượng gì, thì ra là thế. Giao phó xong lời xã giao, cảm giác Lan Phi đã thích hướng chính mình hoàn toàn mới thân thể, Lạc Bằng Bay cũng không nói nhảm nữa, miệng bên trong lớn tiếng nói, tiểu tử, không biết ngươi làm thế nào thấy được sự tình kỳ quặc, thế mà để bản vương rất nhiều tính toán toàn bộ thất bại, bất quá, này cũng chỉ là đường nhỏ mà thôi, hiện tại, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu. Nói chuyện ngay miệng, to lớn bàn tay hướng về Tôn Hảo lắc một cái, trên bầu trời, thủ trưởng như là đèn kịt mây đen, hướng Tôn Hảo vào đầu che đậy rơi xuống. Đại chiến mở ra. Ai thắng ai bại, tại trận chiến này, Ma Vương nhìn chúng Tôn Hảo tu luyện căn cơ, muốn lấy Tôn Hảo vì ma chủng, mượn Tôn Hảo thân thể, một lần nữa leo tu đạo chi lộ. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo cũng không phải là không nhìn chúng Ma Vương thần hồn, ý đồ dĩ tiểu bác đại, đánh tan Ma Vương, đến lúc đó, Tôn Hảo nhất tôn phó hồn liền hoàn toàn có rơi. Tính kế lẫn nhau đều là hoa trong gương, trăng trong nước, đến bây giờ, thực lực phải nói chuyện căn bản. Tôn Hảo thân thể hơi rung nhẹ, cầm trong tay trầm hương kiếm, hình phạt kèm theo thiên chiến thân thể thượng một nhảy ra, kim quang lóng lánh, thẳng hướng Ma Vương Phi. Không đầu hung man, hình thiên ý chí, rốn miệng bạo hống liên tục, ngang nhiên cuồng vọt lên, lá chắn vung xoay quanh, cự truy vung đẩy, phóng tới Ma Vương Lạc Bằng Bay. Hai đại chiến trường, đồng thời khai chiến. So sánh Tôn Hảo bản thể cùng Ma Vương Phi bên kia nhanh bay động. Nhẹ nhàng vô cùng, không thấy khói lửa chiến đấu, Ma Vương cùng Tôn Hảo hình thiên chiến thân thể chi chiến liền đánh cho kinh thiên động địa, cuồng bạo vô cùng. Đen nhánh cự thủ quét ra hình thiên thuẫn thích lá chắn vông, bị thiết truy khi một tiếng đánh trúng, đen thui găng tay đen hiện lên thanh đồng lộng lây, thiết truy bị bắn ra, cự thủ đống nhiên quét đến hình thiên chiến thân thể trên thân. Không đầu hung man hai tay một khung, tiếng ầm vang trùng, bị cự trưởng quét trúng, đằng đằng đằng, mặt đất liên tục hướng, về, sau rút lui mấy trượng xa. Không đầu hung man lúc này mới một tiếng bạo hống, chân sau mặt đất một khúc, ổn định thân thể. Nhất kích kiến cao thấp. Ma Vương Lạc Bằng Bay ngửa cười ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ. Tôn Hảo nhẹ bay phất phới, trầm hương kiếm mánh công Ma Vương Phi, miệng bên trong im lìm không một tiếng, nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng minh bạch. Lạc Bằng Bay bản thân thực lực liền phải mạnh hơn kiểu đán, chính mình lúc đầu tại kiểu đán trước mặt đều chỉ có miễn cưỡng chống cự phần. Không phải Ma Vương đối thủ mới có thể bình thường. Mà lại. Lạc Bằng Bay bây giờ còn có cường đại Ma Vương Hắc Khải gia trì, thực lực tuyệt đối mạnh hơn, hội ra bản thân một mảng lớn. Hiện tại liền nhìn hình thiên chiến thân thể có thể kiên trì bao lâu, nhìn xem là mình trước cầm xuống Ma Phi đâu. Vẫn là chiến thân thể trước buôn hội. Mà Tôn Hảo sở dĩ có can đảm trực diện Lạc Bằng Bay, sở dĩ dám xông vào quỷ dị ma trong vương cung, đó là bởi vì Lạc Lan một thân phận khác, Tôn Hào tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Mà lại, Tôn Hào cũng biết, mình đã bị ma vương để mắt tới, như nếu không thể giải quyết ma vương, nói không chừng chính mình lúc nào liền sẽ bị ám toán rơi, cùng trời thiên đề phòng, không bằng bắt lấy ma vương như đồ không thể toại nguyện thời cơ, tại ma vương suy yếu nhất thời điểm, chiến thắng. Tôn Hào hiện tại bảy đại hóa thân, mỗi một vị đều có diệu dụng, nhưng là luận đến nghịch cảnh ma chiến, lại là đẩy hình thiên chiến thân thể. Không đầu hung man bị nhất trưởng quét ra, nhưng lại mảy may cũng không nhục trí. Chân sau tại mặt đất đạp một cái, bàn chân lớn giẫm trên mặt đất thùng thùng rung động, man hoang hình thiên kình dũng mãnh tiến lên ra, vung thuẫn mua truy, bạo hống liên tục bên trong, không đầu hung man hướng ma vương tiến lên. Sinh mệnh không đớt, chiến đấu không ngừng, quản chi là chặt đầu, chiến đấu ý nguyên. Dù là đối thủ vô cùng cường đại, không đầu hung man thủy chung cuồng bạo dồn sức đánh vật mạnh. Ma vương một chân, không đầu hung man bị đá bay. Nhưng là bay đến giữa không trung, không đầu hung man thân thể biến trọng, vang một tiếng, rơi xuống đất, thân hình khổng lồ mặt đất một cái xoay người, lại lần nữa vọt lên, tấn công mạnh mà lên. Hoàn toàn một bộ không muốn sống, liều mạng tam lang đấu pháp. Ma vương Lạc Bằng Phi kinh nghi một chút, cái này không đầu chiến thân thể thẳng chịu đánh. Càng làm cho Lạc Bằng Phi kinh quái lạ là, không đầu chiến thân thể tựa như là một khung máy móc, cơ bản miễn dịch các loại phụ diện trạng thái, uy áp vô hiệu, đe dọa vô hiệu, suy yếu vô hiệu, mệt nhọc cũng vô hiệu, đó là cái đầu giấu ở trong bụng, không cần đầu muốn sự tình thẳng thắn đối thủ. Hàng phục loại này đối thủ biện pháp duy nhất cũng là lực áp, tránh thức dùng thực lực, dùng sức mạnh đem hắn áp chế đến không thể động đậy liền tốt. Lạc Bằng bay hai tay ra sức, to lớn bàn tay, che khuất bầu trời, từ không trung chụp xuống đến, cậy mạnh, đem không đầu hung man áp trên mặt đất, nhìn ngươi còn điều không nghịch ngợm. Thế nhưng là, như là tiểu bọ chét, cho dù là bị hai tay cho đập tiến mặt đất, không đầu hung man vẫn còn đang bên trong ủi không động đậy đừng, ra hỏa này, thế mà đập không chết. Lực lượng khổng lồ, cơ hồ là đem không đầu hung man ép thành hơi mỏng bánh thịt, nhưng là, chỉ cần Lạc Bằng bay xong nhẹ vung tay, không cần mấy hơi, không đầu hung man lại hội ngao ngao kêu, vung thuẫn mua truy, cuồng vọt lên, công hướng Lạc Bằng bay. Lạc Ma Vương có chút đau đầu, cái này không đầu rất thân thể trải qua lục đạo luân hồi lịch luyện, riêng là trải qua địa ngục vô gian đạo lịch luyện về sau, từ trong ra ngoài liền thành một khối, kháng áp năng lực kháng đòn cấp biến thái, thực lực mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối không tệ, nhưng là, muốn hoàn toàn thu thập hết hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Một ngón tay hóa thành lợi kiếm, phốc một tiếng, đâm vào không đầu hung man trên thân, đem không đầu hung man bốc lên. Bị cắm xuyên không đầu hung man thế mà cậy mạnh treo trên ngón tay bên trên, vung thuẫn mua truy, điên cuồng tấn công không nghỉ, đây chính là trực tiếp thứ xuyên trái tim, thế mà cũng là loại này chiến quả. Đánh nửa ngày, Lạc Ma Vương lúc này mới hiện một sự thật, không đầu hung man thân thể, lớn nhất trèo chống lực lượng thế mà không phải trong thân thể các loại vận hành bộ phận, mà chính là toàn thân bành trướng mãnh liệt, nhưng lại vô hình vô chất vô biên đấu trí. Đấu trí vẫn còn, chiến đấu liền không nghỉ. Không đầu hung man toàn thân cường đại nhất, lại là một cây vô song đại cuộc sống, một cây quỷ dị, không có bị chính mình lân hỏa đồng hóa cuộc sống. Cuộc sống đấu trí trung thiên, để không đầu hung man thủy chung có vô cùng tràn đầy chiến đấu lực. Như vậy, ta liền đánh tan ngươi cuộc sống đi. Lạc Ma Vương xuất quyền, liên tục trọng kích, công kích không đầu hung man vô song đại tích, tiếc nuối hiện. Căn này cuộc sống lại là vô hình vô chất bốn loại kiếm thế chỗ cấu thành kỳ quái vô song kiếm cốt, đại hải cẩn trọng, giết hại hung sát, phong nhẹ nhàng còn có vô song đấu trí, làm không đầu hung man căn này vô song đại tích căn bản cũng không sợ trọng kích. Ma vương Lạc Bằng bay tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đối cái trước thực lực rõ ràng so với chính mình yếu rất nhiều đối thủ, thế mà cũng sẽ xuất hiện loại này không thể hoàn toàn đánh tan cục diện khó xử. Mục đích trung nghiêng về một bên chưa từng xuất hiện, Lạc Bằng bay chiến trường này, đánh cho kinh thiên động địa. Tiếng giống liên tục, nhưng là, lại xuất hiện kỳ quái giết không chết trạng thái, mà hơi điệu rằng co xuống tới. Mặt khác, Tôn Hào bản thể kim quang long lánh, trưởng lục kim thân chiếm hữu, đại chiến Ma Vương Phi, đã dần dần chiếm thượng phong. Ma Vương Phi năm đó khả năng cũng không yếu, nhưng là phục sinh về sau sở được đến ma thể so Tôn Hào tu vi cùng thực lực lớn co không bằng. Ngay tại Lạc Ma Vương theo hình thiên chiến thân thể dây dưa thời điểm, Tôn Hào đã bắt đầu toàn diện áp chế Ma Vương Phi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1968, Đại chiến Ma Vương. Đề cử hai quyển hảo hữu tân thư siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống, Đế Hoàng diễn nghĩa. Ma Vương Phi một thân hồng sam, dáng điệu uyển chuyển, trong tay pháp bảo, cũng là một vòng như xương khói lụa trắng. Không dính khói lửa trần gian, nhưng nhìn phong khinh vân đạm. Hồng sa phi vũ, lụa trắng mạn mạn. Ma Vương Phi kiểu diễm như hoa, động tác nhẹ nhàng, tiên nữ, trên không trung tung bay phi vũ, cực kỳ ưu nhã xinh đẹp, tựa như là thiên địa yêu quý tinh linh. Cho trang nghiêm nặng nề u ám địa cung bằng thêm mấy phần nhan sắc. Thật sự là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, mà lại có Lạc Lan thể thân thể dung nhập, nàng trong thân thể, lại nhiều rất nhiều ngoài định mức mị hoặc, nhìn một cái, ta thấy mà yêu, cả đời đều khó mà quên được. Mỹ nhân như hồng, liếc một chút nhớ cả đời. Khó trách Ma Vương Lạc Bằng Bay cũng sẽ đem đóng băng tại Bạch Ngọc Quan Quách bên trong, nưu đồ suốt đời trên đường, cho nàng cũng coi như một phần. Ma Vương phi tốc độ cực nhanh, mà lại cực nhẹ, như là hồng sắc tinh linh phi yến bay tới bay lui. Tôn Hảo tâm kiên như sắt, ngự kiếm điên cuồng tấn công, kiếm kiếm thẳng vào chỗ yếu hại, không lưu tình chút nào. Lạc Ma Vương mấy lần không có thể thu thập rơi không đầu chiến thân thể, Tôn Hảo bên này, đã một kiếm vạch phá Ma Vương phi lụa trắng, Ma Vương phi hồng sa phất phới, nhanh chóng mà chạy, thân thể cực nhanh, trốn đến Lạc Ma Vương phía sau, nhẹ nhàng xoay quanh, rơi vào Bạch Ngọc Quan Quách bên trong, miệng bên trong hơi hơi thở dốc, thân thể hơi hơi chập trùng, tựa như là vừa vặn đối chiến, đối nàng phụ tải không nhỏ. Nàng tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là Tôn Hảo phong chi kiếm ý tại thân, lại không phải nàng có thể đào thoát, đối chiến thời gian không dài, nàng khả năng thật rất lợi hại cố hết sức, không thể không trở về khôi phục, để Lạc Ma Vương một người đối mặt Tôn Hảo. Lạc Ma Vương ngược lại là không để bụng, cao lớn thân thể ngăn tại Bạch Ngọc Quan Quách trước đó, thu cùng trên mặt, sợi râu lay động, miệng bên trong lớn tiếng nói, Vương Phi đừng sợ, nhìn vốn Vương đại phát thần uy, định đem cái này tiểu tốt tử bắt giữ để ngươi xử lý. Tôn Hảo trầm hương kiếm khẽ chấn động, thân thể phiêu nhiên đứng tại không đầu chiến thân thể rộng thùng thình trên vai, mũi kiếm xéo xuống sau chỉ, quần áo trên người tại Ma Vương dưới áp lực hướng, về, sau hào hào phấn khởi, trên mặt một mặt bình tĩnh, miệng bên trong từ tôn nói, thiên điệu tạo vật, sinh tồn có thứ tự, Ma Vương ngươi thọ nguyên hao hết, liền nên thành thành thật thật quy về yên nghỉ, lại là không nên tiếp tục đi ra làm loạn. Mệnh ta không do trời, Lạc Ma Vương sợi dâu phấn khởi, thiên nếu muốn ta vong, ta liền diệt ngày này, địa nếu muốn ta chết, ta liền quét đất này, hoàng khẩu tiểu nhi, thế mà cũng dám đối ta khoa tay múa chân, cho ta, chết đi. Bản tôn cùng chiến thân thể hợp lực nhất chiến, tứ đại kiếm thế, trưởng lục kim thân, trầm hương làm công, lá chắn vung làm phòng, Tôn Hào ở trên trời trong quan, tại không biết có bao nhiêu tĩnh mịch trong tinh không, cao lớn vương tọa bên trên, đại chiến Ma Vương. Đây là một trận gian khổ chắc tuyệt chiến đấu. Lực lượng khổng lồ, tràn ngập toàn bộ không gian, đủ loại pháp thuật, tuôn ra kinh thiên động địa uy năng. Tôn Hào ngũ hành chân nguyên cùng nhau khu động, âm dương hóa hợp vận chuyển, hình thiên chiến khí cùng âm thỏ nhu kình tại âm dương hóa hợp khu động dưới, cũng toàn diện vận chuyển, thiên hỏa lôi võng, hóa trọng thu nhỏ, hàn băng tinh huy đủ loại thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra. Nhưng là Lạc Ma Vương chính là Lạc Hai cùng Lạc Hạ bọn người hợp thể về sau sản xuất ma khu, bản thân liền là so kiểu đán càng muốn cường đại tồn tại, hiện tại lại có Ma Vương bản thân ý chí cùng hắc khải gia trì, chiến đấu lực trí cường, lại cũng không là hiện tại Tôn Hảo chỗ có thể chống đỡ. Vô luận Tôn Hảo thủ đoạn đến cỡ nào nhiều, đối kháng kinh nghiệm đến cỡ nào quen thuộc, đối chiến nắm bắt thời cơ đến cỡ nào đúng chỗ, một cái cơ bản nhất sự thật chính là, Tôn Hảo thực lực vẹn vẹn chỉ là phân thần đại viên mãn, cho nên, đối kháng bên trong, Tôn Hảo hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu không phải trải qua địa ngục đạo lịch luyện, Tôn Hảo toàn thân có không gì sánh kịp năng lực kháng đòn, nói không chừng Tôn Hảo cũng sớm đã thua trận. Trượng lục kim thân đang kịch liệt đối kháng sau một canh giờ, rốt cục chịu không được cự đại tiêu hao, từ thân thể mặt ngoài lui về. Tôn Hảo bản tôn ẩn tiến hình thiên chiến thân thể bên trong, dựa vào chiến thân thể không gì sánh kịp đấu trí, theo Lạc Ma Vương triển khai ương ngạnh thu được đấu. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, mà lại đối với mình có không nhỏ lòng tin, nhưng là, Tôn Hảo lại cũng không nghĩ tới, thật đang đối mặt Ma Vương thời điểm, chính mình sẽ đánh đến thê thảm như thế. Tình huống thật là, chính mình cũng không có sức hoàn thủ, thậm chí là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, cũng không thể phá vỡ Lạc Ma Vương trên thân hắc sắc khải giáp. Sự thật chứng minh, lúc nào, chính mình cũng không thể dùng một người thấp giai tu sĩ nhãn quang qua quan sát, qua phỏng đoán một cái cao giai tu sĩ chiến đấu năng lực. Lần này, chính mình khinh thường, như nếu không phải gặp phải Lạc Lan, có lẽ lần này, chính mình liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tôn Hảo phấn khởi dũng khí, theo Lạc Ma Vương tử đấu không nghỉ. Thân thể lần lượt bị đập tiến, bị lần lượt địa ép thành bánh thịt, còn bị lần lượt địa lân hỏa nung khô. Lạc Ma Vương tựa như diệt không xong Tôn Hảo, tựa như một mực đang nếm thử các loại thủ đoạn, ý đồ phá hủy Tôn Hảo. Nhưng là, Tôn Hảo nhưng trong lòng thì lẫm nhiên minh bạch, Lạc Ma Vương những thủ đoạn này, bất quá là tại hắn phục sinh trước đó, một lần nữa đem chính mình thân thể nện vững chắc một lần, như là rèn luyện, có lẽ đây chính là sau cùng một đạo trình tự làm việc. Yên lặng nhẫn thụ lấy, ngoan cường mà chiến đấu. Quyết định xông sáo Vạn Thánh Cung thời điểm, Tôn Hảo liền nghĩ đến một màn này, liền nghĩ đến chính mình có thể sẽ đứng trước sơn cùng thủy tận thời điểm. Cái này là tự mình lựa chọn đường, chính mình có thể làm, cũng là kiên trì, cũng là trầm ổn địa đối kháng, không đến cuối cùng một khắc, quyết không buông bỏ. Bi thương thất vọng, thương tâm tuyệt vọng hoặc là thất kinh đều vô sự vô bổ. Bây giờ, biện pháp duy nhất, cũng là như là năm đó bị Kiều Đán truy sát, nhịn xuống không chết. Chỉ có không chết, mới có xoay người thời cơ, chỉ có không chết, mới có lấy được phải lần nữa tới qua khả năng. Tôn Hảo tâm thần hoàn toàn dung nhập vào hình thiên chiến thân thể bên trong, ương ngạnh mà cứng cỏi địa không đình chiến đấu, tái chiến đấu. Không biết đánh bao lâu. Lạc Ma Vương đem bộ thân thể này lại đẩy lại mài, thiên truy bách luyện, cảm giác đã rất không tệ, đối cái này ma chủng tinh khí thần đều biểu thị đầy đủ hài lòng. Riêng là ma chủng trên thân loại kia đấu trí, loại kia bất khuất không buông tha tinh thần, một khi mình có thể thành công phục hoạt chủng sinh, cái này đều là mình tốt nhất chất dinh dưỡng. Nếu như là bình thường đường đi, thực Lạc Ma Vương không tất yếu như thế phiền phức, nếu như bình thường, thực chỉ cần ma chủng từ bắt mạch sau khi đi vào, một đường giết tới hắn chỗ này, những này cần ngưng luyện đồ, vật liền luyện tốt, lại là không cần hắn hiện tại tốn hao tinh lực, lại đến luyện qua, bất quá, không có cái gọi là, thời gian khả năng cũng là không sai biệt lắm. Nhìn lấy hình thiên chiến thân thể, thể hội một chút chiến thân thể bên trong tình huống, Lạc Bằng bay cười lên ha hả, miệng bên trong cao giọng nói ra, thật sự là trời cũng giúp ta, còn chưa hợp thể, đã đơn giản ma tính, cổ ma thân thể ở trong tầm tay, ha ha ha, thần hồn mạnh càng làm cho người vui mừng, thất đại phân phách, thế mà cũng là mỗi cái đến, tốt, quá tốt, không uổng công ta đợi đợi ước vào năm, hôm nay lúc này, lại là chân chính chờ đến phục hoạt trùng sinh cơ duyên, Lan Phi, giúp, ta nhìn, ta đến luyện hắn. Bạch Ngọc quan quách bên trong, Lan Phi chậm rãi mở mắt, khẽ gật đầu. Lạc Ma Vương cánh tay phải mở ra, đại vươn tay ra, ngũ chỉ như sơn, đem Tôn Hảo không đầu hung man thân thể chăm chú địa nắm ở lòng bàn tay. Lúc này, kịch chiến sau một hồi lâu, Tôn Hảo chiến đấu lực cũng đã rõ ràng hạ xuống, thân thể bị bắt lại, thế mà tránh thoát không, chỉ có thể ở Ma Vương năm ngón tay ở giữa, hết sức giãy giụa. Lạc Ma Vương cười ha ha, vô luận ngươi là ai, tao ngộ ta Ma Vương thiên truy vạn đoán chi thuật về sau, trong thân thể ma tính sinh sôi, xâm nhập ngươi các mặt, vô luận là thân thể ngươi vẫn là ngươi thần hồn, tâm hồn, lúc này đều nhiễm ta chân ma chi khí, nhiễm ta chân ma ý chí, ngươi lại làm sao có thể trốn được thoát lòng bàn tay ta, ha ha ha. Bị Lạc Ma Vương thiên truy vạn đoán, như là luyện khí, hóa thành nhất tôn ẩn hàm ma tính thân thể, thành là chân chính ma chủng sao. Lộ ra kế hoạch, thời khắc cuối cùng đến sao. Trong tiếng cười lớn, Lạc Ma Vương thân thể khẽ rung lên, toàn thân hắc sắc khải giáp thoát ra qua, chậm rãi bay vào Bạch Ngọc quan quách, để Lan Phi hỗ trợ bảo quản, mà hắn thân thể, Lạc hai mấy cái chân ma di tộc hợp thành thân thể, lại bùng một tiếng nổ tung tại chỗ. Tôn Hảo thân thể bung lỏng, đang chờ phi thân bỏ chạy thời điểm, liếc một chút không khỏi thật sâu nheo lại. Trung quanh, một mảnh huyết hồng, trừ hồng sắc, vẫn là hồng sắc, lọt vào trong tầm mắt đều là huyết vụ. Tôn Hảo phát hiện mình chiến thân thể đã hoàn toàn bị hồng sắc huyết vụ cho bao vây lại. Tầng tầng huyết vụ không nói lời gì, cũng không khỏi Tôn Hảo ngăn cản. Hướng Tôn Hảo trong thân thể chui vào. Huyết vụ tiến nhập thể nội, Tôn Hảo thân thể run nhẹ nhẹ, không tự chủ được, hình phạt kèm theo thiên chiến thân thể trạng thái bên trong rơi ra đến, hóa thành bản thể, hai mắt nhanh chóng nhắm lại, không có chút nào âm thanh, Tôn Hảo lâm vào trong yên lặng. Trong huyết vụ, truyền đến Lạc Ma Vương trận trận đắc ý tiếng cười. Một cái cự đại huyết đoàn hiện lên ở vương tọa trên không, Bạch Ngọc quan quách bên trong, Ma Vương phi giằng giặc mở mắt, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, nhìn về phía huyết đoàn. Hy vọng hắn có thể không có việc gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1969, bị phá thần hồn. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc duyệt. Đề cử hai quyển hảo hữu tân thư, siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống, đế hoàng diễn nghĩa. Suy bại không gian tổng bọc lấy một cỗ thối nát vết máu, tịch mịch ngàn năm. Chờ đợi ngàn năm trở về tịch mịch, từ lộn xộn vắng vẻ chỗ tung bay. Vạn năm trong báo cắt vùi lấp mỗi lần luân hồi, đều tại gì xét thiết giáp tiếng vỡ vụn bên trong lờ mờ hơi tàn. Chờ đợi ngàn năm, vạn năm, chỉ vì lúc này có thể tái hiện nhân sinh. Ma Vương Lạc Bằng tơ bay tia ma huyết tan vào Tôn Hảo thân thể bên trong, mà cường đại ma hồn, cũng là khoan thai nhoáng một cái, xuất hiện tại Tôn Hảo thức hải trên không. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến Tôn Hảo trong thần thức rộng lớn thức hải, thanh đồng biết phủ còn có không trùng treo thất đại phân phách, Lạc Bằng bay trên mặt, y nguyên lộ ra tia vẻ kinh ngạc, sau đó lộ ra rực rỡ nụ cười. Không tệ, thực tình không tệ. Tiểu tử này tu luyện căn cơ vô cùng nện vững chắc. Luyện khí tu vi có thể lấy phân thân sánh ngang hợp thể, thân thể càng là cường hạn đến đánh đều đánh không chết, chỉ có thể phong cấm lại, mà bây giờ, cường đại luyện thần cùng cường đại hồn phách, càng làm cho Ma Vương Lạc Bằng bay vô cùng hài lòng. Nguyên thần đã 7 phần, chỉ muốn tiếp tục hoàn thành hai đại phó hồn ngưng luyện, như vậy thì có thể 9 điểm nguyên thần nhập hợp thể, không tệ, thực tình không tệ, đây là một bộ vượt qua hắn tưởng tượng, tốt cũ có không gì sánh nổi tu luyện tiềm chất ma chủng. Vượt qua di vãng bất luận cái gì một bộ ma thân. Tung bay ở thức hải trên không, Ma Vương Lạc Bằng bay cười lên ha hả, trong lòng hài lòng chi cực. Biết phủ bên trong, Tôn Hào Nguyên Thần khoan thai mở mắt, nhìn về phía không trung, tâm thần khẽ động, trên bầu trời, thất phách cùng nhau động. Ma Vương tuy nhiên rất mạnh, nhưng là mình thất đại phách tại thân, mỗi cái hung man đã tiến đến, vậy thì có đến nhất chiến. Thất phách biến hóa. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, Diệt Thế Kim Tằm, Tinh Huy Băng Điệp, Hình Thiên Vu Phách cùng Thái Cổ Lôi Thú từ trên trời giáng xuống, Quỷ Phách cầm trong tay Trầm Hương kiếm, cũng tung bay mà xuống, hướng Ma Vương Lạc Bằng bay vây công mà đến. Lạc Bằng bay mặt mang nụ cười cùng thưởng thức ánh mắt, nhìn về phía không trung, đối mặt khí thế hung hung thất đại phách, cười ha ha, không sợ chút nào, miệng thảo luận nói, vô dụng, ngươi thất phách tuy nhiên rất mạnh, nhưng đều không có tự chủ ý thức, đều thụ ngươi bản thể chỉ huy, ha ha ha, ngươi liên lạc không được bọn họ, liền hết thể đừng nói. Trong tiếng cười lớn, Ma Vương thần hồn hóa thành tầng tầng khói đen, tràn ngập tại Tôn Hào thức hải trên không. Thất đại phách nhập bay mà đến, nhưng là trong nháy mắt mất đi mục tiêu, xông vào trận trận ma trong sương mù. Càng thêm hỏng bét là, ùn ùn kéo đến hắc vụ che lấp Tôn Hào thức hải trên không, Tôn Hào nguyên thần từ thức hải nhìn lên trên, thông suốt phát hiện, mình có thể nhìn thấy chỉ có một vùng tăm tối, bên trên bầu trời, thất đại phân phách, còn có hai đại phó hồn đều không nhìn thấy. Mà lại, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng, không chỉ là không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, hoàn toàn mất đi liên hệ. Nồng đậm ma trong sương mù, Ma Vương Lạc Bằng bay cười ha ha âm thanh từ giữa một bên truyền tới. Ma vụ phía rơi trong trời cao, Lạc Bằng bay hiện thân lần nữa, treo lơ lửng giữa trời cuồng tiếu không thôi. Thất phách đã bị ngăn cách, chính như Lạc Bằng bay nói, chính mình thất phách đều không có tự chủ ý thức, cho dù là hình thiên vũ phách, đều chỉ có một chút ngây thơ cảm giác, mất đi bản thể chỉ huy về sau, cũng xác thực lại biến thành con ruồi không đầu, Tôn Hào có thể tưởng tượng đạt được, hiện tại, mất đi mục tiêu công kích, mất đi chủ chốt chỉ huy, chính mình thất đại phân phách cũng đã trở về bản thân vị trí. Nói cách khác, chính mình chủ hồn đã lâm vào tứ cố vô thân, đơn độc đối địch trạng thái, bảo vệ mình chủ hồn cũng chính là nguyên thần, khả năng cũng chỉ có Thanh Đồng Biết Phủ. Lạc Bằng phi không bên trong một cái lượn vòng, hướng Biết Phủ phiêu nhiên bay tới, thân thể tại Biết Phủ chính diện chậm rãi chập trùng, miệng bên trong cười ha ha, Biết Phủ, tu luyện có thành tựu mới có thể hóa đá, cho nên, Biết Phủ lại gọi là Thạch Đầu Chi Phủ Đệ, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem Biết Phủ tu luyện ra Thanh Đồng hóa, thật là làm cho ta vui mừng quá đỗi. Tôn Hào tại Biết Phủ bên trong ngồi xếp bằng, giang giặc mở mắt, miệng bên trong từ tốn nói, vì cầu nói, ta xông qua thiên hư, xuống tuyệt địa, lên trời xuống đất, gian khổ tu hành, tài có như thế tích lũy. Nhưng cũng không phải một sớm một chiều chi công. Ma Vương Lạc Bằng bay phiêu lập Tôn Hào trước người, mang trên mặt từng tia nụ cười, trên người ngươi, có ta tu luyện chi thuật tại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nện vững chắc tiên cơ, dùng cũng là bản vương tu luyện chi thuật, mà lại, ngươi cương sát chi lực. Cũng hẳn là bản vương bí thuật, cùng ta lại là có không ít sâu xa. Tôn Hào bình tĩnh nói, không tệ, hai thứ đồ này, ta đều phải từ Hán Thủy Bạch Lộc động phủ bên trong, ta còn chứng kiến Ma Vương phi bức họa, nhìn thấy nhất tôn không có mở ra Bạch Ngọc Quan Quách. Ma Vương Lạc Bằng bay cười ha ha đứng lên, chỗ trở lên, ngươi cũng đừng trách bản vương mưu đoạt thân thể ngươi, ngươi tuy nhiên không tính là ta huyết mạch biến thành, nhưng trên lý luận, ngươi lại xem như ta ma chủng một trong, ha ha ha, nếu như ngươi không tu luyện ta bí thuật. Ta muốn công phá ngươi Biết Phủ thật cần phải hao phí một số khí lực, hiện tại sao? Ha ha ha, ngươi đi ra cho ta đi. Tôn Hào hơi sững sờ, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên thần chi khu đã không tự chủ được bước lên xuất nồng đậm huyết vụ, chính mình sát cơ ngưng cương sát ngưng luyện huyết sát, bị Ma Vương từ trong thân thể rút ra, hóa thành huyết vụ. Năm đó, Tôn Hào đối kháng Lạc Bằng thời điểm, chính mình huyết mạch cũng xuất hiện trạng huống dị thường, nhưng là, khi đó Lạc Bằng, xa xa không có hiện tại Ma Vương lợi hại như vậy. Chính mình cương khí, thế mà cũng có thể bị bóc ra, Tôn Hào trong lòng kinh hãi, nguyên thần chi khu tại Biết Phủ bên trong di chuyển nhanh chóng, ý đồ hất ra xuất thể huyết vụ, nhưng là, huyết vụ bản thân liền là nguyên thần tạo thành bộ phận, cũng là nguyên thần phòng ngự thể xác, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tương phản, vô dụng mấy hơi công phu, ngay tại Tôn Hào kinh hãi trong ánh mắt, huyết vụ hóa thành từng cây huyết sắc dây thừng, đem chính mình nguyên thần buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc. Thân thể miễn cưỡng dây động lấy, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia không cam lòng, nhìn về phía Lạc Bằng bay. Ma Vương Lạc Bằng bay trên mặt lộ ra từng tia niềm nở ý cười, duỗi ra bản thân tráng kiện cánh tay, đối Biết Phủ bên trong, Tôn Hào nguyên thần nhẹ nhàng vồ một cái. Huyết sắc dây thừng tựa như một cây quỷ dị dây thừng, từ Biết Phủ bên trong phi không mà xuất, cực nhanh rơi vào Lạc Bằng bay trên tay. Lạc Bằng bay cười ha ha, một tay ra sức, nhẹ nhàng kéo một phát. Tôn Hào cảm giác mình nguyên thần đã đằng không mà lên, không tự chủ được bị huyết sắc dây thừng trói chặt lại, rơi vào Ma Vương trong tay. Tôn Hào nguyên thần nguyên bản cũng không yếu, nhưng là so sánh cao đại ma vương, Tôn Hào nguyên thần vẫn là chỉ là một cái tiểu bất điểm, bị ma vương nhất thủ chộp vào lòng bàn tay, cười ha ha. Lần này mở ra vạn thánh cung ngoại ý muốn trùng điệp, thậm chí là thiên cơ đều bị che lấp, ma vương một lần cảm thấy mình thấy không rõ phương hướng, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Chỉ bất quá bởi vì đối mình tuyệt đối lòng tin, để ma vương cảm giác mình hoàn toàn không sợ bất luận cái gì biến cố, lúc này mới có dựa theo kế hoạch chấp hành xuống dưới quyết định. Ma vương trời sinh tính đa nghi, làm một chuyện gì đều ưa thích suy nghĩ nhiều thì, nhiều để đường rút lui, cho dù là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối thời điểm, cũng sẽ khá cẩn thận. Nhưng là bây giờ, ma vương biết, cục thế đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay mình đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, ma chủng chủ chốt nguyên thần đã rơi vào bàn tay của mình bên trong, cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng cứu không hắn, đại cục đã định. Cười ha ha, thoải mái vô cùng, ma vương lạc bằng bay một tay ra sức bóp, ý đồ trực tiếp phá hủy Tôn Hào nguyên thần, chính mình thay vào đó. Tôn Hào nguyên thần chi khu bị bóp thành mị sợi, hoàn toàn không thành hình thể, Tôn Hào bản thân cũng cảm thấy to lớn vô cùng đau đớn, nhưng là, ma vương lại tiếc nuối phát hiện, mình có thể bóp xẹp Tôn Hào nguyên thần, có thể đem Tôn Hào nguyên thần vò thành một cây thật dài mị sợi, nhưng là, lại không thể hoàn toàn diệt đi Tôn Hào nguyên thần. Tiểu tử này nguyên thần trải qua địa ngục đạo lịch luyện về sau, lại có thể cứng cỏi như vậy, mà lại, tiểu tử này đến lúc này, thế mà còn nhịn xuống không chết, thể sống chết cũng không buông bỏ, bị giữ tại trong lòng bàn tay già qua già lại, đau đớn vạn phần, cũng là không chết. Vô gian địa ngục quả lại chính là vô gian địa ngục, có thể từ vô gian địa ngục bên trong phá quan mà xuất tu sĩ, quả nhiên có không gì sánh kịp tiềm lực, có kiên cố vô cùng đạo tâm. Tùy tiện, không thể diệt đi. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế mà thôi, tiểu tử tuy nhiên cứng cỏi, nhưng là ở trước mặt mình lại không thể chống đỡ một chút nào. Cha tấn Tôn Hào nguyên thần không biết bao nhiêu lần, ma vương lạc bằng bay rốt cục ra kết luận, muốn diệt hết Tôn Hào điểm ấy nguyên thần, chính mình sợ là đến kinh lịch 10 phần đã lâu tuế nguyệt, tiểu tử này nguyên thần chi tích thế mà cũng là thể nội loại kia vô biên đấu trí châu ngưng kết mà thành, sinh mệnh không nghỉ, chiến đấu không nghỉ, còn bóp bất loạn. Có bóp bất loạn cuộc sống, lại thêm vô gian địa ngục bên trong thiên truy bách luyện ma luyện, chính mình thật đúng là rất khó diệt đi hắn. Ma vương lạc bằng bay cả đời tao ngộ rất nhiều đối thủ, nhưng là, như là Tôn Hào dạng này cứng cỏi đối thủ, cũng là cực hiếm thấy, lạc bằng bay biểu thị bội phục thêm thưởng thức. Điện thoại di động người sử dụng mời xem em mở duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Chương 1970, được hóa phó hồn cựu luyện quy tiên. Một giây nhớ 800 tiểu nói lưới, xuất sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Có lẽ, tiểu tử này dám can đảm trực diện chính mình, dựa vào chính là hắn loại này bền gan vững chí, dựa vào chính là hắn loại này khó mà ma diệt thần hồn. Bây giờ, ma vương lạc bằng phi là đang ở Tôn Hào trong nguyên thần, tại thức hải trên, đối kháng là thần thông thủ đoạn đồng thời, cũng là tinh thần ý chí tỷ đấu. Nếu so sánh lại, ma vương lạc bằng phi cường hắn hơn, nguyên thần chi lực cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tôn Hào chỉ có thể bền bỉ địa nhịn xuống bất tử. Nhưng là, này cái địa phương chính là Tôn Hào thức hải, chính là Tôn Hào sân nhà, chỉ cần Tôn Hào nguyên thần bất diệt, tự có thể liên tục không ngừng địa, từ trong óc, từ thưởng thức trong phủ lấy được tiếp tế. Mà ma vương thần hồn, như nhược thời gian dài bên trong không bắt được Tôn Hào, đến cuối cùng, át sẽ phi thường bị động. Chắc hẳn, Tôn Hào cũng là bởi vì một điểm này, lúc này mới dám can đảm cùng chính mình trực diện gọi nhịp, hơn nữa, dũng mãnh xuống lại, trực tiếp khiêu chiến chính mình, không cho mình canh khôi phục thêm thời gian, nghĩ đến, tiểu tử này cho là có thể bằng vào một điểm này mài từ từ cho chết chính mình. Ma vương lạc bằng phi trên mặt lộ ra tí ti nụ cười. Rất chịu đánh, rất bền bỉ, điều kiện khó khăn đi nữa, cũng có thể nhịn ở bất tử, đúng là cố gắng hết sức hiếm thấy, ma vương lạc bằng phi cũng không khỏi không cho Tôn Hào đưa ra một ngón tay cái. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù trong thời gian ngắn diệt không hết Tôn Hào thần hồn, nhưng là hắn ma vương lạc bằng phi là người nào. Coi như bất diệt Tôn Hào nguyên thần, hắn cũng có là biện pháp, có là bí thuật, có là thần thông bảo chế này có thể nhịn được bất tử nguyên thần. Trong miệng cười ha ha, ma vương lạc bằng phi bắt Tôn Hào nguyên thần, chuyến ra trận trận nhượng Tôn Hào kinh hại ý niệm, tiểu tử, cho là bóp không chết được ngươi, tự không làm gì ngươi được sao. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, viễn cổ ma vương thần thông thủ đoạn, quả nhiên là không cùng tần suất, không biết hắn lại có thần thông gì thủ đoạn. Ma vương lạc bằng phi giơ lên thật cao Tôn Hào, cười ha ha, ngươi này nguyên thần cố gắng hết sức không tệ, lực ý chí vô cùng bền bỉ, đạo tâm vững chắc, để cho ta cũng cố gắng hết sức thưởng thức, nói thật. Thật muốn lúc đó đưa ngươi hoàn toàn xóa đi, cũng coi là một cái cự đại lãng phí. Ha ha, ta ngược lại thật ra có một lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, cho ngươi có thể gìn giữ bộ phận ý thức dưới trạng thái, quy thuận cho ta, trở thành ta phó hồn. Ha ha ha, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, đây đã là ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Trở thành phó hồn. Tôn Hảo tới sông sáo thần ma tuyệt vực, tiến vào Vạn Thánh Cung bên trong, lớn nhất mục tiêu một trong chính là tìm tới hai đại phó hồn hồn nguyên, làm cho mình thành công hóa hồn, hoàn thành nguyên thần chín phần, vì chính mình tiếp theo tu luyện nện tốt hơn căn cơ. Không nghĩ tới là, chính mình đúng là tìm tới tuyệt thế thần hồn, bát mạch thiên trong quan, ẩn tàng viễn cổ chân ma, ma vương thần hồn. Tiếc nuối là, mình không phải là đối thủ, mặc dù thần hồn có thể nhịn bất tử, bền bỉ ngoan cố kháng cự, nhưng bây giờ, nhưng phải được đối phương hóa thành phó hồn, cái này thật đúng là đoán chung cố sự mở đầu, làm sao cũng không thể đoán chung cố sự kết cục. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể đến hơi thở cuối cùng, chính mình liền muốn nhịn xuống bất tử, cho dù là được hóa thành phó hồn, chính mình chỉ cần có tự bản thân ý chí, như vậy thì có một tí một lần nữa quật khởi cơ hội. Không có bất kỳ phản ứng, Tôn Hào ương ngạnh đối kháng, cố thủ chính mình bản tâm, không chút nào vì ma vương ngôn ngữ lay động, không sợ hãi không hoảng hốt, yên lặng chịu đựng. Ma vương Lạc Bằng Phi cũng chỉ là nói cho Tôn Hào nghe một chút, mình bây giờ, sắp đại công cáo thành, sắp hoàn toàn nắm giữ đại cuộc, nhưng là cần một thính giả tới chia sẻ chính mình vui sướng. Cười ha ha trong tiếng, trên bầu trời, ma vụ lan lộn, một đầu dài trưởng ma khí lối đi xuất hiện ở không trung. Không lâu sau, Tôn Hào thấy trên bầu trời, thấy đại biểu chính mình phó hồn sáng ngời sao. Lạc Bằng Phi cười ha ha, ngón tay khẩu quyết bóp một cái, một đạo hắc vụ ma khí rơi vào Tôn Hào nguyên thần trên. Tôn Hào nguyên thần không tự chủ được bay trên trời lên, bay về phía trời cao, tại hắc vụ cường lực khởi động bên dưới, được miễn cưỡng địa đánh vào phó hồn chi trung. Phó hồn chi ánh sao minh đại tác, biểu thị, này vì sao bị điểm lượng. Nhìn bị điểm lượng tinh thần, Lạc Bằng Phi ngửa đầu cười ha ha, đại cuộc đã định, tiếp đó. Chỉ cần mình đi vào thưởng thức phủ, từ từ đồng hóa mất thưởng thức phủ cùng thức hải, như vậy, chính mình tiểu có thể thành công vào ở này cụ nhục thân, mà vốn là chủ nhân, cũng sẽ trở thành chính mình phó hồn, cho mình sử dụng. Nói thật, núi nhỏ như vậy tu sĩ, thật ra thì rất hiếm có thể tương kỳ luyện hóa trở thành phó hồn, cũng coi là chính mình cơ duyên, hơn nữa, bởi vì kỳ bản thân liền là thân thể chủ hồn, cho nên, như vậy phó hồn đối với còn lại thất phách thống soái năng lực cũng chính là tốt nhất. Đối với chính mình sau này tu luyện, cũng ắt phải cố gắng hết sức có lợi. Duy nhất thiếu sót chính là cái này phó hồn có khá mạnh tự bản thân ý chí, cần thời gian dài mài, tài có thể chân chính cho mình sử dụng. Cười ha ha bên trong, ma vương Lạc Bằng Phi bàn tay quăng ra tầng tầng hắc vụ, trận trận ma khí xông lên giữa không trung, đem viên kia sáng ngời phó hồn tầng tầng bao vây lại, để cho trở thành một viên quốc quân, không thể liên lạc với còn lại phân phách. Tôn Hào cảm giác, chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Trận trận ma vụ bắt đầu xâm phạm chính mình nguyên thần, phân thần chi lực cũng ở đây hướng trong nguyên thần thấm vào, thật giống như muốn đem mình hoàn toàn hồn hóa. Chính mình, cũng bị luyện hóa thành phó hồn sao. Tôn Hào lẳng lặng thể ngộ tự thân cảm thụ, đồng thời, cũng chính là lẳng lặng thể ngộ năm đó những thứ kia được chính mình đánh vào hồn phách bên trong, cưỡng ép luyện hóa hồn nguyên cảm thụ. Có lẽ, đúng là mình năm đó tạo nghiệt quá nhiều, tức đoạt thái cổ lôi thú, đại bàng kim sĩ điểu, vạn cổ băng tầm chờ đại đạo cơ duyên, hôm nay tài nhân quả báo ứng. Đến phiên mình tới thể ngộ cảm giác này đi. Nếu như mình không có nghịch thiên thủ đoạn, hoặc là chính mình mong đợi biến cố không có phát sinh, như vậy đợi chờ mình, đúng là bóng đêm vô tận thời kỳ, có lẽ, chính mình cần kinh nghiệm rất lâu sau đó, mới có một tia cơ duyên, mà dạng quá trình, đem so với chính mình hóa thân thể không đầu cần thiết thời gian càng phải rất dài. Chính mình chỉ có kiên nhẫn không bạt địa, nhịn xuống bất tử, ẩn nút tại phó hồn chi trung, lặng lặng chờ đợi, trong lúc này, không thể có chút nào hành kém tự sai. Sơ ý một chút, chính mình tiếp theo vạn kiếp bất phục. Tôn Hào lặng lặng chìm vào chính mình trong tu luyện, lặng lặng chờ đợi. Ma vương Lạc Bằng Phi được ý địa, tại Tôn Hào thức hải bầu trời cười ha ha. Vốn cho là lần này biến cố sẽ rất lớn, thiên cơ cũng không biên hỗn độn, chính mình mưu đồ có thể sẽ hoành sinh tiết kiệm chi tiêu. Hơn nữa trong lúc này biến cố, cũng nhiều lần ở ngoài dự liệu ra, nói thật, trong lòng là ít nhiều có chút thất vọng. Hiện nay, đối thủ chủ hồn đã bị cưỡng ép phó hóa, đại cuộc đã định. Tung bay thưởng thức phủ trước khi, Lạc Bằng Phi cười ha ha, vạn niên chờ đợi, vạn niên nhu đổ, sáng nay rốt cuộc có thể được như nguyện. Trong tiếng cười lớn, thân thể hóa thành một hoành hát vụ, hướng thưởng thức trong phủ vọt vào. Vốn là, thưởng thức phủ đã không có chủ nhân, lúc này cũng chính là rộng mở trạng thái, ma vương hẳn rất dễ dàng liền vọt vào đi, nhưng là ngoài ý muốn là, khói đen đụng một tiếng bị bắn trở về đến, thưởng thức phủ sinh ra cường đại lực bài xích, đem định trùng nhập ma vương đụng trở lại. Ma vương Lạc Bằng Phi trong lòng chợt sững sờ. Ám nói làm sao có thể, trong miệng giống to, ai đang dở trò quỷ, ai tại phá hư bản vương chuyện tốt. Nay tuyệt đối không phải thưởng thức phủ chủ nhân lưu lại hậu thủ, như nếu thật là hắn hậu thủ, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng loại biện pháp này, nương nhờ thưởng thức phủ không ra. Nhưng là bây giờ, chính mình lại không vào được, như vậy thì nói rõ, trong lúc này lại còn có khác biến cố. Nhớ tới hỗn độn thiên cơ, so sánh hiện tại loại trạng huống này, Lạc Bằng Phi nhất thời cảnh giác, tại sao có thể như vậy? Ai trong này gian hoành thò một chân vào, ý muốn như thế nào? Tôn Hào bình tĩnh trong óc, theo Ma Vương Lạc Bằng Phi bạo hống, vén lên trận trận gọn sóng, tầng tầng kim quang từ trên mặt biển chậm rãi lan tràn ra, phạm vi càng ngày càng rộng, không tới một hồi, trên mặt biển đã một mảnh kim lóa mắt, cùng trên bầu trời hắc vụ tạo thành so sánh rõ ràng, riêu riêu chống đỡ. Lạc Bằng Phi khói đen kiểu thân thể chợt xoay người lại, nhìn về phía phía sau. Một người to đại bảo tháp từ trong nước biển nhiễm nhiễm dâng lên, bảo tháp đỉnh, ngồi xếp bằng một vị thanh sam tu sĩ. Này tu sĩ sắc mặt cố gắng hết sức cứng ngắc, hai mắt ngược lại cố gắng hết sức sắc bén, lại chính là thanh lão. Hai vị tu sĩ cách không tướng vọng, thanh lão hai tay hơi hợp lại, trong miệng từ tốn nói, nhất niệm bên dưới loạn thiên cơ, nói thiên cơ gặp qua ma vương. Bảo tháp chia làm 9 tầng, kim lóa mắt. Thanh sam tu sĩ, miệng phun huyền cơ. Ngay tại nói thiên cơ lúc nói chuyện, Lạc Bằng Phi nhất thời cảm giác chung quanh cái gì cũng trở nên chỉ tốt ở bề ngoài đứng lên, đủ loại cơ duyên, đủ loại nhân quả hoàn toàn lâm vào hỗn độn, trong lòng không khỏi vạn phần cảnh giác. Lạc Bằng Phi híp cặp mắt, trầm thấp nói, nguyên lai là ngươi đang dở trò quỷ, ta nói làm sao sự tình quỷ dị như vậy, giỏi một cái nói thiên cơ, giỏi một cái nhất niệm loạn thiên cơ, không biết đạo hữu lúc này hiện thân ý muốn như thế nào, còn nữa ngươi lại là thế nào đi vào ta Vạn Thánh Nội Cung đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 1971 Đạo Ma Đại Chiến Cửu Luyện Quy Tiên. Một giây nhớ 800 tiểu nói lưới, xuất sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Phía dưới kim loa mắt, thức hải lại lần nữa biến đổi lớn. Trong tinh không, Tôn Hảo xuyên thấu qua tầng tầng nồng nặc hắc vụ, đều cảm giác được thức hải thần kỳ biến hóa, trong lòng nhất thời công khai, chính mình quả nhiên không có đoán sai, ứng nên xuất hiện biến cố, rốt cuộc xuất hiện. Chính mình chờ cơ hội, cũng rốt cuộc xuất hiện. Nhân toán hổ, hổ cũng phải tổn thương người. Như vậy hiện tại, chính là cùng sân khấu thi đấu. Xem cuối cùng ai còn có thể cười. Đây là Tôn Hảo tu đạo tới nay, việc trải qua lại một lần nữa to đại ma khó, hơn nữa, cũng là Tôn Hảo tu luyện sau này, vẫn mơ hồ đi cùng ở bên người bóng mở, cửa ải này, Tôn Hảo nhất định phải qua. Đi qua, biển rộng trời cao mặc chim bay, Tôn Hảo có thể sẽ chân chính ngật lập thiên địa chi gian, lên cấp vừa người, hoàn thành sinh mệnh cự đại nhảy lên trời. Gây khó dễ, Tôn Hảo khả năng tiểu thật cần ẩn nút tại phó hồn chi trung. Khổ khổ chờ đợi chính mình lần nữa đứng lên cơ hội. Phó hồn chi trung, Tôn Hảo thân thể khẽ động, nguyên thần chi khu, tại phó hồn chi trung hoàn toàn ngưng hình, tâm pháp khởi động, nguyên thần bắt đầu khôi phục, tĩnh bất động thanh sắc lặng lặng chờ đợi có thể sẽ xuất hiện cơ duyên. Thức hải trên, Kim Quang Hòa Ma Vụ đã mở ra đại chiến. Đại chiến khung cảnh chiến đấu, cũng thông qua đường dây đặc thù hiện ra ở Tôn Hảo trước mặt. Chuyện của trái tim đen u ám. Tui. Nét. Ma Vương Lạc Bằng Phi, một lời nói thiên cơ. Hai vị tuyệt thế đại năng, mặc dù thủ đoạn có bất đồng riêng, nhưng là mục nhưng là như thế, đó chính là mượn mình bây giờ này cụ nhục thân, trọng tố chính mình thần hồn, hoàn thành chính mình sống lại. Thanh lão quả nhiên cũng không phải là thanh lão, mà là biến thành đạo thiên cơ, tu di ngưng không tháp quả nhiên chẳng qua là tu bổ mà thành pháp bảo, bổ thiên trong mâm quả nhiên có dấu kỳ hoặc. Tôn Hào nhìn hai người đại chiến, trong lòng rất nhiều thổn thức. Chính là không biết đạo sư phụ thanh lão lực ý chí bây giờ thế nào. Có phải hay không còn có thể có một hơi thở trường tồn. Tôn Hào trong lòng ung dung địa than thở, thanh lão nói theo một ý nghĩa nào đó chính là mình phụ thân, muốn không phải là không có tuyệt đối cần phải, Tôn Hào đảo là hy vọng chính mình không cần đem nói thiên cơ hoàn toàn xóa đi, một khi như vậy, tin tưởng thanh lão vết tích cũng liền tan thành mây khói. Tôn Hào lặng lẽ quan sát phía dưới chiến đấu. Nói thiên cơ chắc là tự mình ở tu di ngưng không trong tháp thấy, kia mấy chương bích họa bên trong xuất hiện bạch y tu sĩ, bích họa trên Bạch Y Tú Sĩ cho thấy kinh thiên động địa uy năng, cho dù là Tôn Hào bây giờ tu luyện tới trung hư, vẫn không có thể tiếp xúc được Bạch Y Tú Sĩ như vậy khung cảnh chiến đấu. Quần áo trắng tu sĩ tu luyện cấp bậc cao có thể sẽ vượt qua Tôn Hào tưởng tượng. Nói thiên cơ có lòng toán vô tâm, chuẩn bị đầy đủ. Ma Vương Lạc Bằng Phi được Tôn Hào phá vỡ không ít bố trí, cộng thêm không biết thiên cơ tồn tại, dưới sự khinh thường, toàn tuyến bất lợi. Phía dưới đối kháng hiện trường, nói thiên cơ dần dần hoàn toàn chiếm thượng phong, vững vàng chế trụ Ma Vương. Trận trận kim quang từ tu di ngưng không tháp chuyển tới, hắc vụ trận địa càng có càng nhỏ lại. Chính bởi vì tháng 6 trái còn phải nhanh, trước đây không lâu đem Tôn Hảo cường hành vây khốn Ma Vương Lạc Bằng Phi cũng bắt đầu được tầng tầng trói buộc, kim quang trận trận, vượt dây dưa càng chặt. Đương nhiên, nếu muốn miễn cưỡng vây khốn Lạc Bằng Phi, vậy cũng phải có mạnh hơn thủ đoạn. Nói thiên cơ mắt thấy đại cục nằm trong lòng bàn tay, mắt thấy Ma Vương sắp được chính mình bắt cầm lên, cứng ngắc trên mặt lộ ra tí tí nụ cười. Cười đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là chính mình. Ma Vương Lạc Bằng bay ở kim sắc ánh sáng trong trận giống to liên tục, mười phần không cam lòng tâm, hắn phát hiện mình cùng đối thủ đứng đầu trên lệch lớn tiểu là đối thủ có thể tại Tôn Hào trong óc qua lại tự nhiên, tu di ngưng không tháp bản thân cũng là Tôn Hào bản mệnh pháp bảo, cho nên Tôn Hào thức hải cũng liền có thể liên tục không ngừng địa cho tu di ngưng không tháp cấp cho ủng hộ. Ma Vương Lạc Bằng phi trong lòng vạn phần bất an, dùng mọi cách không phục, mắt thấy tới tay con vịt cũng cho bay đi, trọn đời không có gặp qua bết bát như vậy sự, dĩ nhiên. Chính mình mặc dù toàn diện lạc tại hạ phong, mặc dù đang thức hải trên không là đối phương đối thủ, nhưng là, chính mình thủ đoạn ngược lại cũng không thiếu. Không đánh lại, vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Ma Vương Lạc Bằng phi thân thể thoáng một cái, hóa thành một đạo thanh niên, từ tầng tầng giữa kim quang sông ra ngoài đi ra ngoài. Trong miệng bạo hống một tiếng, tốt ngươi một cái nói thiên cơ, bản vương lãnh giáo, không nghĩ tới bản vương ức vạn niên nhu đồ, cho ngươi làm áo cưới, ngươi cẩn thận, bản vương một khi khôi phục chút thực lực. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói thiên cơ sắc mặt bình tĩnh nói, như nhau, tất cả mọi người rất cố gắng, cục diện như vậy, ta cũng chờ không biết bao nhiêu năm, còn nữa, rất cảm tạ ngươi đem tiểu hào phó hồn hóa, bằng không, bổn tọa thật không đành lòng tự mình động thủ, chỉ bất quá, ma vương, ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài, sợ là trễ chút chứ. Ma Vương Lạc Bằng phi nhìn chung quanh một chút kim quang rực rỡ, trên mặt lộ ra tí ti nụ cười quỷ dị, trong miệng nói, bản vương muốn đi ra ngoài, ai có thể ngăn được. Người kim quang này như thường không được, ha ha ha, bản vương đi vậy, thay đổi. Trong miệng nhẹ nhàng một tiếng, thay đổi, Ma Vương Lạc Bằng phi khởi động thay đổi thuật, theo đạo lý, lúc này, tự mình ở bên ngoài kia tôn thần gai thì sẽ cùng chính mình ma hồn thay đổi, chính mình sau khi đi ra ngoài, cũng có là biện pháp thu hồi thần gai. Nhưng là, nhượng Ma Vương Lạc Bằng phi kinh hãi vạn phần sự tình xảy ra lần nữa. Một tiếng thay đổi lại không có hiệu quả. Điều này sao có thể? Bí thuật làm sao có thể mất đi hiệu lực? Nói thiên cơ bàn đầu gối ngồi ở bảo tháp đỉnh, trong miệng sâu kín nói, nhất niệm thiên cơ loạn, ma vương ngươi bình tĩnh chớ nóng, sợ là ngươi ở bên ngoài thay đổi chi bảo đã không cảm ứng được ngươi kêu đi, ma vương ngươi chính là ngoan ngoan ở lại đây đi. Tu di ngưng không thắp vạn trượng hà quang, xông về Ma Vương Lạc Bằng Phi. Lạc Bằng Phi thân thể đung đưa, hóa thân thiên bách cái hát tuyến, không chung quanh quần bay lượn, cùng hà quang chống đỡ, trong miệng lại lạnh lùng nói, hừ. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi coi như là lấy được này cụ nhục thân, lại có không có có năng lực chạy phải đi ra ngoài, thiên cơ bất kể như thế nào loạn, thân ta là hóa thân cũng sẽ không loạn, ngươi lại làm sao có thể đem ta cản ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Lạc Bằng Phi thân thể hơi lơ lửng lên, ngàn vạn hắc vụ không trung ầm ầm tản ra, lại nhanh chóng bắt đầu ngưng hình. Vốn là, Ma Vương Lạc Bằng Phi thi triển chiêu này chi hậu. Là vô luận như thế nào sẽ xuất hiện tại chính mình thần gai bên cạnh mà chạy ra thăng thiên, nhưng là, ma vụ ngưng hình chi hậu, lại cũng không thể thật phát hiện mình nguyện vọng. Lại lần nữa định thần, Ma Vương Lạc Bằng Phi kinh hãi phát hiện, chính mình lại còn tại thức hải bầu trời, vừa mới bỏ trốn thuật lại lần nữa thất bại. Mặt đầy xanh mét, Ma Vương Lạc Bằng Phi lòng nói làm sao có thể, tuyệt đối sẽ không bị lỗi sự, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Cặp mắt không khỏi nhìn về phía nói thiên cơ, trong lòng làm sao cũng không tin. Hán đạo hạnh lại có thể ngay cả mình phân thân cũng cho làm xáo trộn. Hơn nữa, đã biết cụ phân thân, người ngoài tuyệt đối không nghĩ tới, không đoán được, làm sao có thể cũng sẽ bị làm xáo trộn. Trong lòng kinh hãi, miệng lẩm bẩm, ngón tay liên tục bắt, khởi động toàn thân thần hồn, Ma Vương Lạc Bằng Phi định cảm ứng đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này, nói thiên cơ lại sâu kín nói, nhất niệm thiên cơ loạn, mặc kệ ma vương ngươi gặp cái gì, lúc này, ngươi coi như cái quỷ hồ đồ đi, ngươi không tính ra cái gì. Ma Vương Lạc Bằng Phi cặp mắt trợn tròn, trong miệng nghiêm nghị hét, nói thiên cơ, ngươi lại làm loạn, hảo hảo hảo, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không cho ngươi tốt hơn, lão tử muốn với ngươi đồng quy vu tận, cho ngươi cũng không tốt hơn. Nếu không ra được, vậy cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, mọi người liều mạng. Tầng tầng hắc ti từ Ma Vương Lạc Bằng bay người lên bay ra ngoài, cao không chi trùng, những thứ kia che giấu bầu trời hắc vụ hoàn toàn vọt xuống đến, bao gồm những thứ kia ngăn cách tôn hảo chủ hồn cùng phân phách liên lạc hắc vụ cũng lao xuống. Ma Vương nhưng là toàn lực bùng nổ, đối kháng nói thiên cơ. Liều lĩnh, lưỡng bại câu thương. Nói thiên cơ sắc mặt tâm trầm, trên tay nhưng là không chậm, phản ứng hết sức nhanh chóng. Một tay hướng cử, tầng tầng nhũ bạch sắc quang hoa bay lên, giống như ma vụ một loại tầng tầng bọc lại tôn hào chỗ phó hồn, tiếp tục ngăn cách tôn hào cùng thất phách liên lạc. Vô luận như thế nào, đều không thể nhượng tôn hào chủ hồn cùng còn lại thất phách liên kết, đây mới là mấu chốt mấu chốt. Tôn hào thất phách mỗi cái đều không yếu, nếu là thất phách đồng loạt bùng nổ. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thật là khó nói. Ma Vương bất cứ giá nào, cùng nói thiên cơ cuồng bạo đối với anh, tôn hào thức hải trên, bạo nổ phát ra trận trận kinh thiên đại chiến, hai vị viễn cổ đi tới đại năng vì mỗi người cơ duyên, liều mạng mà chiến. Nhưng là cuối cùng, trôi lơ lửng ở thức hải trên tu di ngưng không tháp chính là sân nhà tác chiến, nói thiên cơ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cũng rốt cuộc lại lần nữa chiếm thượng phong tuyệt đối. Ma vương có thủ đoạn, nói thiên cơ cũng có. Ma vương đối phó Tôn Hảo chiêu thức, nói thiên cơ cũng dùng đến, tầng tầng kim quang, đem hắc vụ ma khí đè ép trở thành một một dạng, ma vương ở trong đó dãy rủa không nghỉ, mà nói thiên cơ lại đắc chí vừa lòng địa cười ha ha, trong miệng nói, ma vương thần hồn chỉ sợ là trung hư lưu lại mạnh nhất ma hồn, lấy ngươi thần hồn cho ta phó hồn, nhưng cũng là ta to đại cơ duyên, đi thôi, trên bầu trời, một cái khác mai phó hồn chính là ngươi, ma vương, chưa xong còn tiếp. Chương 1972, liệt phách hồi hồn cựu luyện quy tiên. Một giây nhớ 800 tiểu nói lưới, xuất sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Nói thiên cơ trong lòng, không thể không thoải mái. Cơ duyên thật đúng là được, tiểu hào hóa thành phó hồn, ma vương cũng hóa thành phó hồn. Loại này phó hồn tổ hợp khả năng nhất khoa học, hợp lý nhất, căn cơ nhất vững chắc, ngày sau cũng tất nhiên sẽ cường đại nhất. Nói thật, như thế trạng thái trọng sinh, đã hoàn toàn vượt qua hắn dự trù, cũng không uổng khổ cực chờ đợi ước văn niên, rốt cuộc có hiện tại loại này sống lại cơ hội. Cường đại ma hồn, thích hợp nhất tiểu hào chi hồn. Hơn nữa có đặc sắc, mỗi người đều mang thiên thu bảy đại phân phách. Thật là để cho trong lòng người thoải mái, tiền cảnh một mảnh ánh sáng. Ha ha ha, như vậy thứ nhất, bản thân lập tức liền có thể dùng loại này cường đại cực kỳ trạng thái viên mãn nguyên thần chín phần, xông vào vừa người, đến lúc đó, dùng không bao lâu, chính mình lại sẽ lần nữa sừng sững tại vạn tộc đỉnh, một lần nữa quật khởi ở trên cao hư vô tận trong hư không. Ma vương lạc bằng phi dãy rùa không nghỉ. Nhưng là, nhất niệm nói thiên cơ thủ đoạn, cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu, hơn nữa, bởi vì ma vương chính là ngoại lai hộ, đối phó càng dễ dàng. Nói thiên cơ ha ha sướng trong tiếng cười. Nguyên thần chi khu từ từ biến thành quần áo trắng tu sĩ dáng vẻ, thủ chỉ pháp quyết bóp một cái, tầng tầng nhũ bạch sắc quang hoa đánh ở trên không một viên cuối cùng phó hồn chi thượng, đem ma vương lạc bằng phi đánh vào phó hồn chi trung, trong miệng một tiếng giòn thét lên, càn khôn vô cực, thiên đạo có thứ tự, đại đạo vô ngân, ma vương chi hồn, cho ta quý vị, có ta vạn thế ép chấn chi thuật, ngươi ắt sẽ vĩnh viễn, trở thành ta phó hồn, bạn ta. Chinh chiến thiên ngai. Cuối cùng, nói thiên cơ hăm hở, trong ngón tay gian bạch quang lóe lên. Tầng tầng phong chấn đánh vào ma vương thần hồn trên, đem hoàn toàn chấn áp tiến vào phó hồn chi trung, người cuối cùng phó hồn chi tinh bị điểm lượng. Song hồn thất phách, hoàn toàn quý vị. Nói thiên cơ cười ha ha, bây giờ, chỉ cần hắn tiến vào thưởng thức phủ, tiêu hóa hết thưởng thức phủ, làm chủ thưởng thức phủ, tiêu hoàn toàn đại công cáo thành. Giống như ma vương lạc bằng như bay, nói thiên cơ cười ha ha trong tiếng, thân thể hóa thành một đạo khói trắng, xông về thưởng thức phủ. Nhưng là, giống như ma vương lạc bằng như bay. Đụng một tiếng, nói thiên cơ đụng trúng vách tường một dạng đụng vào thưởng thức phủ trên, khói trắng chợt lóe, được miễn cưỡng địa đụng trở lại. Không trung thoáng một cái, bạch y tung bay, nói thiên cơ cặp mắt lộ ra hết sức kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía thưởng thức phủ, trong miệng cao giọng gọi tới, "Tiểu Hào, ngươi còn ở trong đó sao?" Tôn Hào như nhược không ở, thưởng thức phủ tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng là, Tôn Hào không phải là đã bị đánh vào phó hồn chi trung sao? Nói thiên cơ cảm giác mình cũng xem không rõ. Làm sao có thể như vậy? Có cái gì dạng biến có thể lừa gạt chính mình ý niệm cùng đối với thiên cơ khống chế? Hơn nữa, thật giống như ma vương cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Trên bầu trời, viên kia phó hồn cũng là tỏa sáng chói lọi, bên trong tiến vào toàn tân thần hồn, làm không giả, đây là chuyện gì xảy ra? Nói thiên cơ thủ vừa bấm ngón tay, đang định tính toán. Thưởng thức phủ bên trong, Tôn Hào nguyên thần chi khu dần dần hiện ra, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào mặt hướng nói thiên cơ hơi cúi cùng. Trong miệng nói, tiền bối đối với Tôn Hảo có dẫn đường ân, truyền nghề chi đức, xin nhận Tôn Hảo xá một cái. Tôn Hảo lại thật hiện thân thưởng thức phủ. Nói thiên cơ thủ vừa bấm ngón tay, nhất thời minh bạch một ít nhân quả, một ít mấu chốt, trên mặt lộ ra tí ti cười khổ. Trong miệng nói, tiểu hào đảo có lòng tốt cơ, tốt nhu đồ, bổn tọa cùng ma vương lên một lượt tiểu hào khu hổ thôn lang kế sách, không nghĩ tới bổn tọa ngược lại giúp ngươi giải quyết ma vương cái này đứng đầu đại phiền toái, giúp ngươi quy vị khó khăn nhất quy vị ma hồn. Ha ha ha, không hổ là bổn tọa chú tâm dạy dỗ đệ tử, muốn, thật là muốn. Tôn Hào mang trên mặt tí ti nụ cười, tí ti tưởng nhớ, trong miệng nhẹ nhàng nói, tiền bối cầu công chi tâm lực gấp, quên mình cùng tiểu hỏa có đồng mệnh khế liên kết, cũng coi thường ta sẽ liệt phách hồi hồn thuật, đưa đến có bây giờ cục diện, nói thật, ta cũng cảm thấy tương đối may mắn. Trong bầu trời, Tôn Hào vốn là đánh vào phó hồn chi nội, xác thực có thần hồn, chỉ bất quá, đó là tiểu hỏa thần hồn, được Tôn Hào huyễn hóa thành tự thân bộ dáng. Bị đánh vào phó hồn chi nội, dĩ nhiên, vì lấy tín nhiệm ma vương, vì tránh cho nói thiên cơ cảm giác. Tôn Hảo còn thi triển liệt phách hồi hồn thuật, đem chính mình thần hồn phân ra một ít, thêm tại tiểu hỏa hồn phách trên, hoàn toàn bao trùm tiểu hỏa khí tức, này mới thành công lừa gạt ma vương cùng nói thiên cơ. Đương nhiên, như nhược nói thiên cơ có thể trầm trụ khí, tại ma vương xâm phạm thưởng thức phủ thời điểm, lại thoáng ổn như vậy nhất thời chốc lát, ma vương tiến vào không biết phủ, Tôn Hảo những thứ này mưu đồ cũng trở thành không, cuối cùng, Tôn Hảo cũng thì không khỏi không tái chiến ma vương. Bất quá, kết quả cuối cùng, nhưng là nói thiên cơ cùng ma vương đại chiến một trận, tiêu hao không nhỏ, cường thế đem ma vương đánh vào phó hồn chi sau, chính diện gặp được hảo chỉnh dĩ hạ Tôn Hảo. Nói thiên cơ khẽ lắc đầu, trong miệng nói, ta mặc dù biết, nhưng là ma vương không biết, ta nếu không loạn thiên cơ, ma vương là có thể có cảm giác, vì nhằm vào ma vương hạ sáo, ta toàn lực thi triển, thiên cơ rối loạn được bản thân cũng hồ đồ, mà từ lâu nay, ta cũng thói quen khống chế thiên cơ, dựa vào thiên cơ làm việc, nhưng là lười biếng về suy nghĩ, đưa đến bây giờ chi cục diện, bất quá tiểu hảo, trước mắt cục diện, ngươi định làm như thế nào? Đúng vậy, bổn tọa bây giờ tiểu đứng ở chỗ này, ngươi định làm như thế nào đây? Tôn Hảo ung dung nói, như nhược tiền bối buông ra tu di ngưng không tháp, để cho ta lần nữa khống chế, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể tự động rời đi, nếu như cần Tôn Hảo hỗ trợ, ta cũng có thể vì ngươi lần nữa luân hồi hoặc là lần nữa sống lại bang vội vươn tay. Dù sao, thanh lão ngay tại nói thiên cơ trong thân thể, Tôn Hảo trong lòng có nồng nặc tình xưa tại, một loại dù là tu luyện thành thiên thượng văn niên, cũng không thể xóa đi cảm tình từ đầu đến cuối tồn tại, nếu như có thể, Tôn Hảo tình nguyện hóa điệu hơi yếu phó hồn, cũng không muốn trực tiếp cùng nói thiên cơ đối trận. Nói thiên cơ trên mặt lộ ra tí ti tưởng nhớ, trong miệng than thở đến, ai, ngươi và lão thanh tình cảm ngược lại sát thực tình như cha con, ngay cả bổn tọa, những năm gần đây đều bị hắn không ít ràng buộc, bất quá, tiểu hào ngươi phải biết, bổn tọa nếu hiện thân, đó chính là khai cung không quay đầu mũi tên, bổn tọa có một đề nghị, ngươi xem có được hay không. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng nói, tiền bối mời nói. Nói thiên cơ nhìn xa bầu trời, trong miệng ung dung nói, hôm nay lúc này, ngươi và bổn tọa, ở nơi này thức hải trên, các sử thủ đoạn, ra tay toàn lực, một quyết định thắng bại, vì chính mình tranh thủ được đại đạo cơ duyên, vô luận ai thắng ai thua, chúng ta đều trong lòng không hối hận, cuối cùng, cam tâm tình nguyện, trở thành phó hồn, ngươi thấy có được không? Tôn Hảo ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía nói thiên cơ, trong miệng nói, đây là ta thức hải, nguyên bổn chính là ta thần hồn, ngươi và ma vương, đều là ngoại lai chi khách, tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy, thật thích hợp sao? Nói thiên cơ ung dung nói, tiểu hào lời ấy sai rồi, vô luận là ma vương cũng là ngươi ta, đều là một cái mục, đó chính là đại đạo cơ duyên. Hơn nữa, tiểu hào ngươi phải biết, tu sĩ tu luyện tới vừa người chi hậu, sinh mệnh nhảy lên trời, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có vừa người chi hậu tu sĩ, mới thật sự là thần hồn cùng nhục thân hợp hai thành một lúc, này cụ nhục thân mới thật sự là chính ngươi, cho nên, vô luận ta ngươi, bây giờ tranh đoạt kết quả làm sao, thật ra thì đều là 50 bộ cùng một bộ. Kém. Nói thiên cơ nói lời nói này lúc, vô tình giữa, dùng thượng thanh láo giọng, Tôn Hảo cũng cảm giác hơi hoảng hốt, thật giống như trở lại năm đó thanh mục tông, trở lại tại thanh láo dưới gối nghe hắn giảng đạo thời gian, trong lòng không khỏi hơi đau xót. Trong miệng thong thả thở dài một tiếng, Tôn Hảo nhẹ nói nói, tiền bối, nhất định phải như thế sao? Ngươi phải biết, tiểu Hảo sinh ra tính trước làm sao, một khi khai chiến, ngươi bị bắt cơ hội khả năng không nhỏ, đến lúc đó, tiền bối khả năng tiểu thật cần muốn trở thành ta phó hồn, cho ta trấn thủ thần hồn. Nói thiên cơ hơi ngơ ngác, chợt cười ha ha, thắng bại tiểu trong một ý nghĩ, ai lợi hại hơn, đánh mới biết, ta chưa nói với ngươi sao. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể mưu đồ đều đưa là kính hoa thủy nguyệt, tiểu hảo, là ngươi đi ra đánh một trận đây. Hay là ta công phá ngươi thưởng thức phủ chi hậu, chúng ta trở lại đánh một trận. Tôn Hảo đối với nói thiên cơ hơi cúc cung, trong miệng nói, nếu tiền bối cố ý như thế, tiểu hảo ta tự nhiên sẽ đi ra cùng tiền bối đánh một trận, tiền bối xin nhận ta xá một cái. Tiểu Hào đi ra thưởng thức phủ chi hậu, liền đem ra tay toàn lực, đến lúc đó, khả năng tiện tay bất dung tình, dĩ nhiên, tiểu Hào như nhược thất bại, cũng sẽ giữ lời hứa, bang tiền bối chấn thủ thật là thần hồn. Vô luận như thế nào, một khi thưởng thức phủ bị tổn thương quá lớn, chung quy là đối với tu luyện bất lợi, nếu phải chiến, vậy thì đường đường chính chính đánh một trận. Thật muốn thu phục một cái tâm cao khí ngạo thần hồn, biện pháp tốt nhất, thật ra thì đó là có thể nhượng hắn tâm phục khẩu phục. Nói thật, nói thiên cơ thần hồn sắc thực có thể là Tôn Hảo có thể tìm được, thích hợp nhất hồn nguyên, như nhược hắn nguyện ý rời đi, Tôn Hảo sẽ không cưỡng ép giữ lại, nhưng bây giờ, hắn muốn chọn đánh một trận, như vậy, Tôn Hảo cũng sẽ không nương tay. Đây cũng là sống còn sự, không cho Tôn Hảo nương tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 1973, thầy trò đại chiến cửu luyện quy tiên. Sai lầm ấn vào đây tố cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Tôn Hảo thân thể, chậm rãi từ thưởng thức trong phủ đứng lên, khinh phiêu phiêu, bay ra ngoài. đứng ở thưởng thức phủ trước khi, nhẹ tay nhẹ duỗi một cái, đấu thiên côn ra bây giờ trên tay, Diêu Diêu đối với nói thiên cơ chỉ một cái, Tôn Hào trong miệng nói, đạo hữu, thỉnh. Nói thiên cơ trên mặt lộ ra tí ti nụ cười, lắc đầu than nhẹ, tiểu hào, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, con đường tu hành thượng, nhất định phải lòng dạ ác độc, hơn nữa, còn muốn học được lợi dụng hết thể có thể lợi dụng có lợi điều kiện, ngươi à, đến lượt đợi tại thưởng thức phủ không ra, như vậy, ta ít nhất cũng phải tốn trên không ít khí lực đi đánh vỡ ngươi vỏ rùa đen. Trong lúc nói chuyện, trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, quét quét hai kiếm, không trung buộc phát ra lưỡng đạo nguyệt nha bản lưỡi kiếm, bay về phía Tôn Hào. Tôn Hào ngưng luyện nguyên thần chi khu lúc, nguyên thần trên tay tự động xuất hiện đấu thiên côn, đây cũng là nguyên thần lần đầu tiên nắm đấu thiên côn đối địch. Lưỡi kiếm chi quang xông lại, Tôn Hào thủ trung đấu thiên côn nhẹ nhàng giơ lên, nhất thời, một cổ vô hình ý chí chiến đấu xông lên đầu, cơ hồ là không cần Tôn Hào khởi động, đấu chiến ngàn dặm trạng thái tự nhiên xuất hiện, đấu thiên côn về phía trước, quét quét hai vệt kim quang, cũng vung tới. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh, thức hải bầu trời bạo nổ phát ra trận trận sóng. Nói thiên cơ lưỡi kiếm chi quang cùng đấu thiên côn kim quang đụng vào nhau, bộc phát ra nổ lớn âm thanh, lực lượng tương đương, tiêu tan trên không trung. Nói thiên cơ khẽ lắc đầu, ung dung thở dài, vô luận nói như thế nào, lần này hắn đều là khinh thường, mới vừa cùng ma vương chiến đấu tiêu hao thật lòng không nhỏ, bằng không, tiểu hào thủ trung đấu thiên côn thế nào lại là chính mình đối thủ. Bất quá, tiểu hào này cây gậy lại có thể tự bản thân ra chỉ nguyên thần chiến đấu năng lực, xem ra chính mình hôm nay trận đánh này có đánh. Một chân không trung đạp một cái, nói thiên cơ trong miệng tự nhiên nói ra, thiên cơ vô hình, đạo giả hữu đạo, tiểu hào, ngươi không nên theo ta đối chiến, thiên cơ tại ta, nhất niệm có thể loạn, ngươi ngoan ngoãn tiểu buộc đi. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hào thức hải bầu trời, thật giống như xuất hiện rậm rạp chẳng chịt sợi tơ, khinh vũ phiêu dật, hướng Tôn Hào dây dưa đi qua. Những sợi này tuyến nhìn như là một ít trắng tinh ánh sáng, nhưng là nghiêm túc đi xem, lại hoàn toàn không hình, đều là trong suốt, vừa mới. Ma Vương Lạc Bằng Phi đối kháng nói thiên cơ thời điểm, chính là được những sợi này tuyến cộng thêm tu di ngưng không tháp kim quang bao bọc lại, cho cuốn lấy, cuối cùng giống như làm vằn thắn một loại bị khống trụ, không thể động đậy, bị đánh vào phó hồn chi trung. Bây giờ, tương tự sợi tơ lại hướng Tôn Hào tràn lên. Định cũng đem Tôn Hào bao vây lại. Sợi tơ lớn nhất đặc sắc chính là vô hình vô chất, căn bản cũng không ăn bất kỳ công kích, nhưng là lại có thể cuốn lấy đối thủ. Nói thiên cơ quỷ dị phương thức công kích, thật giống như những sợi này tuyến chính là tầng tầng thiên cơ mê cục, nhượng đối thủ lâm vào trong đó, căn bản là không phá nổi. Tôn Hào trên người, ý chí chiến đấu sục sôi, đấu thiên côn công kích mà ra, bá bá hai tiếng, đấu thiên côn kim quang xông về lưới gà. Nhưng là, cùng ma vương công kích một dạng Tôn Hào bùng nổ công kích, không có thể chút nào phá hư tác dụng, từ tia, tơ, trong lưới xuyên qua. Nói thiên cơ thân thể hơi rung nhẹ, trong tay trắng tinh trường kiếm bá bá hai kiếm, triệt tiêu xông qua lưới gà, hướng chính mình công kích tới kim quang, trong miệng cười ha ha nói, tiểu hào, vô dụng, những ti tuyến kia, chẳng qua chỉ là thiên cơ dệt lưới, đều là ý niệm vật, hắn tại cũng không ở, có cũng không có, ha ha ha, ngươi phá hư không, ngăn cản hắn không dừng được, chỉ có thể ngoan ngoan chịu trói. Tôn Hào tay cầm đấu thiên côn, thật cao địa phiêu lập không trung, trong miệng lớn tiếng nói, thật chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao. Đó cũng không thấy. Lưới gà phô thiên cái địa, hướng Tôn Hào bao phủ xuống. Chỉ lát nữa là phải đem Tôn Hào hoàn toàn chôn, lưới gà chính giữa, Tôn Hào thủ trung đầu thiên côn vén lên trận trận côn hoa, giống như một vòng tròn, ngăn cản tại trước người mình. Nói thiên cơ khẽ cười nói, vô dụng, tiểu hào, người không ngăn được. Tôn Dô Len âm thanh trả lời, ta không cần ngăn trở, cũng không cần phá hư, ta chỉ cần không bị hắn cuốn lấy liền có thể. Nói thiên cơ hơi sừng sờ, trong miệng nói, điều này có thể sao? Ngươi làm sao có thể làm được? Nói xong, thủ vừa bấm ngón tay, vùi đầu đi toán. Có thể thì không cần hắn tính ra kết quả, trước mặt chiến quả đã đi ra. Thiên cơ lưới gà đúng là vây khốn Tôn Hào, vây khốn xoay tròn đấu thiên côn, bạo nổ phát ra trận trận kim quang Tôn Hào, nhưng là, vây khốn chỉ là một hư ảnh, Tôn Hào thật chính nguyên thần cũng đã chạy thoát mà ra, nở nụ cười đứng tại chính mình cách đó không xa, thủ trung đầu thiên côn một hồi, lại riêu riêu địa chỉ hướng mình. Nói thiên cơ tay trái ngón tay cái lúc này ngừng ở ngón trỏ chính giữa đốt ngón tay thượng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đấu chuyển tinh gì, nguyên lai tiểu hào đã nắm giữ đấu thiên côn đệ nhị thức, đấu chuyển tinh gì, tiểu hào ẩn giấu nhưng là thật thâm a. Tôn Hào tự nhiên nói ra, đấu thiên côn chính là tiểu hào trong cơ thể, vì số không nhiều, không bị tiền bối có thể toán chung đồ vật, cho nên, lấy được đấu thiên côn chi hậu, nhiều năm trước tới nay, tiểu hào vẫn tại dốc lòng tu luyện, ta nguyên thần, từ khi sinh thành tới nay, vẫn tại thưởng thức trong phủ không có đã đi ra ngoài, thật ra thì, chính là tại thành tu đấu thiên. Nói Thiên Cơ hơi ngạc nhiên, chợt lại lúc lắc đầu, trong miệng than nhẹ, thật là sai, ta thật sai, từ khi ta có thể khuy phá Thiên Cơ chi hậu, nếu muốn biết chuyện gì, đều chỉ muốn tâm niệm vừa động, câu trả lời tiểu tự động đi ra, không nghĩ tới cứ thế mãi, lại tạo thành không hiểu được suy nghĩ tính ỷ lại, không tệ, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi mới có thể lĩnh ngộ ra đấu thiên côn tuyệt chiêu, giỏi một cái tiểu hào, lại chờ ở đây ta, ngươi thật là đủ ẩn nhẫn, hay, hay, tốt, giỏi một cái đấu chuyển tinh di. Thiên Cơ dệt lưới, một loại ý niệm, một loại pháp tắc, chính là nói Thiên Cơ nhất niệm loạn thiên cơ, một lời luật cũ trọng yếu công kích thủ đẳng. Nhưng là, Tôn Hào thủ trung đấu thiên côn cũng không giống tầm thường. Nguyên thần tay cầm đấu thiên côn, một ngộ không biết bao nhiêu năm, theo Tôn Hào tu vi không ngừng tiến bộ, âm thầm, nộ ra đấu thiên côn chiêu thứ hai, đấu chuyển tinh di. Một loại pháp tắc lực lượng chiêu thuật, cũng không phải là công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là một loại kỳ lạ né tránh chiêu thuật. Chỗ cường đại chính là ở chỗ thay đổi hai chữ bên trên. Bất kỳ đối mặt Tôn Hào công kích, cũng sẽ chút nào không có lý do địa được thay đổi đi sang một bên, xưng là đấu chuyển tinh di. Ý chí chiến đấu chuyển một cái, tinh thần di động. Là vì đấu chuyển tinh di. Tôn Hào thịnh vượng ý chí chiến đấu dưới trạng thái đấu thiên côn quanh quẩn, cho dù là nói thiên cơ dệt lưới, cũng chỉ có thể bao phủ một cái thay đổi chi hậu hư ảnh. Công kích hiệu quả đã sinh ra, nhưng là lại không có thể sinh ra nói thiên cơ cần hiệu quả. Nói Thiên Cơ càng không có nghĩ tới là, Tôn Hào vì hôm nay trận đánh này lại cũng làm như thế đầy đủ giai đoạn trước môn học, như vậy, có phải hay không Tôn Hào còn có còn lại hậu chiêu đây? Lần đầu tiên, Nói Thiên Cơ cảm giác mình không thể hoàn toàn bằng vào tự thân Thiên Cơ theo dõi năng lực, mà là cần dựa vào bản thể trí tuệ đi chiến đấu. Bí thuật mặc dù cường đại, hơn nữa cũng rất bất lo, nhưng là có lúc, cũng sẽ bị nhầm vào, Tôn Hào nếu nhầm vào một lần, nói không chừng tiểu sẽ nhầm vào lần thứ hai. Thông thả thở dài. Nói Thiên Cơ ung dung nói, xem ra, tiểu hào ngươi lựa chọn hóa thân Trầm Hương Kiếm, nhưng là sớm, có dự mưu, coi như kêu bà tử không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta sao. Tôn Hào tay cầm đấu thiên côn, trong miệng nhẹ nhàng nói, thật ra thì không phải là tức mãi mãi nhắc nhở, mà là chính ngươi nhiều lần nhắc nhở ta, bằng không, ta cũng sẽ không thật sớm bắt đầu mưu đồ. Nói Thiên Cơ hơi kinh hãi, thủ đối với lỗ mũi mình chỉ một cái, kinh ngạc nói, chính ta. Ngẫu nhiên lập tức lại công khai. Nói Thiên Cơ trên mặt lộ ra cười khổ, trong miệng nói, ngươi nói là Lao Thanh đi, hắn vốn là ta một tia phân thần, không nghĩ tới với ngươi sinh ra nồng nặc cha con tiểu thân tình, hơn nữa còn tại biến đổi ngầm địa ảnh hưởng ta, cũng không biết hắn là thế nào nhắc nhở ngươi, thật là tò mò à, một cái trúc cơ tu vi phân thần, cho ngươi có thể làm đến bước này, ta cũng vậy phục chính mình. Tôn Hào nhẹ nói, ngươi không chỉ một lần đang giận phòng bên trong lưu lại thượng thứ hai tự. Nói Thiên Cơ không khỏi bấm một cái ngón tay. Trong miệng bừng tỉnh đại ngộ điệu nói, thượng chi không thanh sao. Thì ra là như vậy, hắn là như vậy có lòng, được rồi, bất mãn tiểu hào ngươi nói, Lao Thanh ý chí vô cùng ngoan cố, lần này cần không phải là ma vương làm loạn, ta còn thực sự không chấn áp được đi hắn, mà bây giờ, ta đề nghị ai thắng ai làm chủ thật ra thì cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu thật là ngươi thắng, Lao Thanh ý chí chạy đến, ta muốn làm khó ngươi cũng không thể được, được, lời ong tiếng ve nói ít, ta muốn quyết tâm, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nói Thiên Cơ giọng nói thần khí, xác thực rất giống là Thanh Lão, hơn nữa, Tôn Hào cũng có chút minh bạch, Thanh Lão tại lâu dài đối kháng Nói Thiên Cơ trong quá trình, nói không chừng thật biến đổi ngầm địa ảnh hưởng Nói Thiên Cơ quyết định cùng ca tính, bằng không, Nói Thiên Cơ thái độ không sẽ như thế. Bất quá, chính mình không phải là không đối với Thanh Lão mang lòng cảm niệm, khó mà hạ phải chết thủ đây. Thì nhìn Nói Thiên Cơ cuối cùng làm sao đối phó chính mình, Tôn Hào cũng hy vọng Thanh Lão ý chí có thể chân chính chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chưa xong còn tiếp. Chương 1974, Ngưu Cục Vạn Niên Cửu Luyện Quy Tiên. Sai lầm ấn vào đây tố cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Nói Thiên Cơ giao phó xong tất, rốt cuộc bắt đầu quyết tâm, toàn lực bùng nổ, tu di ngưng không tháp bắt đầu lóe lên kim quang, Tôn Hào thức hải bầu trời, vàng óng ánh một mảnh. Tu di ngưng không tháp, Nói Thiên Cơ cường đại nhất bản mệnh trí bảo, cũng là hắn nhất lệ thuộc vào, nhất tín nhiệm trí bảo. Trước đây, Nói Thiên Cơ chính là đến bảo này trợ giúp, đem ma vương Lạc Bằng Phi chấn áp tại phó hồn chi trung. Tôn Hào trong lòng khe khẽ thở dài. Nói Thiên Cơ vận dụng tu di ngưng không tháp, đó chính là chân chính lưỡng bại câu thường, muốn thấy rõ, mặc dù biết sớm muộn có một ngày cuối cùng rồi sẽ như thế, nhưng là một ngày này chân chính đến lúc, Tôn Hào trong lòng vẫn là tràn đầy bất đắc dĩ. Tu sĩ tu hành khổ, tu sĩ tu hành khó. Khổ nạn không chỉ là thân thể, có lúc, hay lại là tâm linh khó chịu cùng mệt mỏi, thậm chí là một ít chính mình không muốn thấy sự tình. Từng món một không thể tránh khỏi phát sinh. Tu di ngưng không tháp nở rộ trận trận kim quang, soi tại Tôn Hào trên thân hình. Nói Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài, trong miệng nói, Tiểu Hào, ngươi còn có gì nói, bảo tháp chấn áp khả năng, chính ngươi là biết, ngươi còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Đắm chìm trong bảo tháp giữa kim quang, Tôn Hào thân thể hơi cúi cùng, đối với Thanh Lão nhẹ nhàng thi lễ, trong miệng nói, tiền bối chấp niệm sâu nặng, làm như thế, thật ra thì làm trái bản tâm, lúc này ngươi thu tay lại còn kịp. Nói Thiên Cơ sắc mặt không ngừng biến ảo, nhất thời là quần áo trắng tu sĩ, nhất thời là Thanh Lão, trong lòng thật giống như do dự bất quyết, nhưng là cuối cùng, Bạch Y tu sĩ một tiếng bạo hống, vô luận như thế nào, bổn tọa tìm cách thiên văn nghiên, quyết không thể bỏ vợ nửa chừng, Lao Thanh, vẫn là câu nói kia, tiểu tử này có bản lánh đem ta bắt lại, như vậy, ta tiểu thuận theo bản tâm, vì hắn chấn áp thần hồn, nhưng nếu là hắn không bắt được ta, vậy đã nói rõ, hắn không có leo đại đạo tư. Cách tiếng nói chuyện chung, trên mặt hoàn toàn cố định thành đạo thiên cơ dáng vẻ, trong miệng một tiếng bạo hống, thanh long nắp địa hổ, bảo tháp chấn văn vận, cho ta, chấn. Trong tay pháp quyết bóp một cái, một đạo bạch quang đánh vào tu di ngưng không tháp thượng, tu di ngưng không tháp thân tháp lóe ra một cái cự đại chấn tự, hướng Tôn Hào ngay đầu chấn áp xuống. Nhìn kim lóa mắt chữ to chấn hướng Tôn Hào, nói thiên cơ trong hai mắt, lộ ra tí ti thương hại cùng không đành lòng. Nhưng là coi như đại đạo chân nhân, cầu đạo chi tâm vững chắc vô cùng, nói thiên cơ lại là thế nào cũng sẽ không bỏ rơi, trừ phi, Tiểu Hào tự có bản lĩnh có thể chiến thắng chính mình. Tôn Hào ngửa mặt trông lên cự đại chấn tự, trong lòng không khỏi hơi hoảng hốt. Năm đó, chính mình lần đầu tiên đối kháng Cung Thiên Lang, cũng chính là mình ra ra lúc, chính là cầm chấn này tự cho hắn một cái cự đại lễ ra mắt. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới mình cũng có được chấn một ngày. Chậm rãi, giữa kim quang Tôn Hào duỗi ra cánh tay mình, hướng không trung chấn tự, ứng đi qua, trong miệng nhẹ nhàng nói, bảo tháp ở đan điền, vẩn dưỡng thượng văn niên, hôm nay, ngươi sao có thể chấn ta? Nhắc tới cũng kỳ, bảo tháp thật giống như sinh linh một dạng quay tít một vòng. Kim quang hay lại là loại này kim quang? Chấn tự vẫn hay lại là chấn tự. Nhưng là, vốn là khí thế lại không còn gì không còn, vốn là, kim quang tầng tầng lớp lớp, đối với Tôn Hào tạo thành bao vây thái độ, mà chấn tự cũng là lấy chấn áp tư thái từ trời cao hạ xuống, nhưng là ngay tại Tôn Hào nói ra đoạn văn này, đưa tay ra cánh tay chạm chấn tự quyết lúc, tu di ngưng không tháp thật giống như mánh hổ biến con cừu, tại Tôn Hào trước mặt ngoan ngoãn đi xuống. Kim quang chấn tự, giống như thanh phong một dạng tại Tôn Hào trước người nhẹ nhàng bay lượn, nhưng là không nữa đối với Tôn Hào tạo thành tổn thương. Tôn Hào trong tay cầm kim quang chấn tự, riêu riêu địa nhìn về phía nói thiên cơ. Nói thiên cơ trên mặt lộ ra không dám tin biểu tình, trong miệng lớn tiếng nói, làm sao có thể? Tiểu Hào ngươi làm sao có thể nắm trong tay tu di ngưng không tháp? Ta mới là khí linh đồng thời mới là nó chân chính chủ nhân, tại sao? Đây là vì cái gì? Trong miệng vừa nói thiên cơ trên tay cũng không đỉnh, liên tục mà thật nhanh, ngón tay bắt không ngừng, cuối cùng, tay phải ngón cái ngừng ở ngón út phần gốc, thân thể không trung chấn động mạnh một cái, không dám tin nhìn tu di ngưng không tháp, trong miệng thấp giọng liên tiếp nói, không thể, không thể, tại sao có thể như vậy? Thiên cơ đây? Vì sao không có chút nào thiên cơ hiện ra? Tại sao có thể như vậy? Tôn Hào tại đối diện nhẹ nhàng nói, bảo tháp bên trong, tự đi diễn hóa tiểu thế giới, ta tức nhưỡng chính là tiểu thế giới căn cơ. Nói thiên cơ, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ cái này thì có thể cướp lấy tu di ngưng không tháp? Tôn Hào lại nói, chỉ có tức nhưỡng tự nhiên không được, bất quá, tu di ngưng không tháp bên trong hoàn sinh thành thủ hộ bầu trời tứ linh, bọn họ là Đông Phương Thanh Long, Nam Phương Chu Tước, Tây Phương Thiên Tượng, Bắc Phương Đường Khang. Nói thiên cơ, tứ linh hỗn độn mà vô tự, làm sao có thể sẽ giúp ngươi, ta đối với tiểu thế giới nắm giữ so với ngươi càng nhiều. Tôn Hào khẽ mỉm cười, ta thì không bằng ngươi, nhưng là có người so với ngươi đối với tiểu thế giới hiểu nhiều hơn. Nói thiên cơ thân thể rung một cái, ai? Ta, Hiên Viên Hồng, tu di ngưng không trong tháp, Hiên Viên Hồng thanh âm truyền tới, đồng thời, một người cao lớn đều đặn bóng người từ tu di ngưng không đỉnh tháp chậm rãi dâng lên, cao lớn như núi, mặt mũi thanh lệ, ngồi xếp bằng, hai đầu gối giữa sắp xếp một cái màu xanh cự kiếm Hiên Viên Hồng xuất hiện ở tu di ngưng không tháp bầu trời. Cơ hồ là đồng thời, tu di ngưng không tháp bên trong truyền tới một tiếng long minh, một tiếng tức lệ, một tiếng tượng giống, một tiếng đương khang, thanh. Hồng, bạch, huyền bốn đạo quang mang từ tu di ngưng không tháp bên trong lao ra, vây quanh Hiên Viên giá cả sau Tết toàn phi vũ. Thanh Long, Chu Tước, Thiên Tượng cùng Đương Khang, tứ linh đồng loạt hiện thân, vây ở Hiên Viên Hồng bên người, tạo thành một cái hết sức kỳ lạ ngũ linh trận. Hiên Viên Hồng đối với bên người tứ linh khẽ vước cảm. Thanh Long trong miệng toát ra vương sa thanh âm, vo ve giống như kinh lôi, Tiểu Hào, chờ mấy ngàn năm, lúc này mới liên lạc với ngươi, thật là không dễ dàng. Chu Tước dương cánh. Chu Linh Thanh Thúy Thanh Thanh âm chuyển tới, đúng vậy, vì chuyện này, chúng ta nhưng là suốt nghẹn mấy ngàn năm không dám lên tiếng, Tiểu Hào, không biết ngươi làm sao bồi thường chúng ta. Thiên tượng trầm ổn như vậy, không có lên tiếng, mũi dài vẫy vẫy, biểu thị gặp mặt. Đương Khang móng heo che chắn mình, tỷ tỷ, ngươi đều được nhất phương thiên địa thủ hộ thần, còn có Sâm Mã không thỏa mãn. Hiên Viên Hồng là đối mặt nói thiên cơ, nhẹ nói nói, ngũ linh đỉnh thiên, tu di ngưng không tháp tự thành nhất giới, bây giờ, ngũ linh đã xuất, tu di ngưng không tháp hoàn toàn trung lập, tiền bối, xin chỉ giáo. Nói thiên cơ sinh mục kết thiệt nhìn Hiên Viên Hồng, lại nhìn một chút Tôn Hảo, hồi lâu sau, trong miệng nói, tiểu Hảo, ngươi vì hôm nay, ngưu cục vạn niên, đã sớm thiết lập tốt mũ trở ta tới chui sao. Tôn Hảo ung dung thở dài nói, cũng không phải là nhằm vào tiền bối, chẳng qua là phòng ngừa chú đáo, như nhược tu di ngưng không tháp bình thường, dĩ nhiên là khí linh cùng ngũ linh cộng trưởng bên trong tháp tiểu thế giới, nhưng hiện tại xem ra, tiểu Hảo năm đó thu tứ linh vào tháp, nhưng cũng không phải là vô dụng cử chỉ. Chẳng qua là khổ ta mấy vị này bằng hữu, cho ta, tại bên trong tháp khổ tu mấy ngàn năm. Chu Linh cười khanh khách, được, hành, khổ tu thật ra thì cũng tốt, bằng không, chúng ta sao có thể có bây giờ tu vi. Hơn nữa, ngươi tháp này nội tiểu thế giới bây giờ diễn hóa rất khá, chúng ta tứ linh thật ra thì cũng không cô đơn, nhị mau tên kia, tiểu thiên Nga tiểu thành con ít tiểu nê thu đều nuôi một đống lớn đây. Tôn Hảo thất thanh cả cười. Nói thiên cơ ngẩn ngơ hồi lâu, trong miệng nói, tiểu Hảo. Ta không hiểu là, ngươi như thế trùm yêu, làm sao biết không có nửa điểm vết tích, ta tại sao không thấy được một chút thiên cơ, này không nên, bất kỳ thiên cơ chỉ cần thoáng có một đường, cũng sẽ bị ta sở điều tra, nhất là gần đây, ngươi tất nhiên liên lạc qua bảo tháp, có thể là vì sao ta hoàn toàn không có cảm ứng. Tôn Hảo nhìn một chút Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng cười cười nói, ta Hiên Viên gia tộc có lao quân uy linh thuật, có thể tính ra hồi lâu chi tương lai, không khéo, tiểu Hồng được thật nữ truyền thừa có một loại thần kỳ chân ngôn thuật. Thật mà không giả, thật mà không xuất hiện, năm đó, ta chủ động vào tháp, nhượng Chí Si thiết kế tứ linh vào tháp, Trầm Hương tự mình cũng là hiểu biết lơ mơ, thiên cơ tự nhiên không xuất hiện, về phần lần này, ngươi thoáng suy nghĩ một chút là có thể minh bạch tại sao lại không có phát hiện. Nói thiên cơ hơi sừng sờ, theo thói quen sở trường chỉ khắc khắc, đột nhiên lại lắc đầu cười khổ, minh bạch, tiểu Hào cùng tiểu Hồng tính đúng ta lệ thuộc vào thiên cơ chi thuật, cho nên, các ngươi lần này hẳn là tại ta không tính được tới địa phương. Lại lần gặp gỡ mật nghiêu, là, khán khít địa ngục đạo, chỉ có khán khít địa ngục đạo mới có thể như thế, minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Nói thiên cơ đứng ở Tôn Hảo trước mặt, ngửa mặt lên trời cười ha ha, minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ngũ linh có linh, ngũ linh định song thiên, phá vỡ ta đối với tu di ngưng không tháp khống chế, chặt đứt ta mạnh nhất trợ lực, lợi dụng ta năng lực, phá vỡ ma vương chi khốn, đem ma vương đánh vào phó hồn, lại lợi dụng ta sau đại chiến, kiệt sức đang lúc. Đem ta đoàn đoàn vây khốn đứng lên, hay, hay, tốt. Nói thiên cơ liên tiếp nói ra mấy chữ hảo, trong lòng nhưng là không thể không phục khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 1975, thần hồn quy vị cửu luyện quy tiên. Sai lầm ấn vào đây tố cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Chính mình dạy ra đệ tử giỏi a, thận trọng, một vòng tiếp một vòng, mê cục văn nghiên, rốt cuộc vào lúc mấu chốt nhất, bùng nổ một kích chí mạng, lợi hại, thật là lợi hại a. Nói thiên cơ trong lòng. Xông lên vui vẻ yên tâm, nổi nóng, cao hứng cùng cảnh giác tâm tình rất phức tạp, nhìn Tôn Hảo nhãn quang, cũng hết sức phức tạp, hồi lâu sau, nói thiên cơ ung dung hỏi nhỏ như vậy Hảo, lần này, coi như ta không xuất hiện, ngươi có phải hay không cũng có biện pháp đối phó ma vương. Tôn Hảo hơi cười cợt, gật gật đầu nói, còn có chút biện pháp. Nói thiên cơ ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói liên tục mấy tiếng được, trong miệng lại hỏi như nhược ta lần này chẳng qua là cứu ngươi đi xuống, mà không tính mưu đầu ngươi chủ hồn. Ngươi lại đem đối đãi ta như thế nào? Tôn Hảo cười cười nói, tu di ngưng không bên trong tháp chúa tể, hoặc là lánh tìm một cụ thích hợp nhục thân, ta đều hội tận tâm tận lực, sẽ không để cho tiền bối thất vọng, nhưng là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem tiền bối trở thành hồn nguyên. Nói thiên cơ trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm thần sắc, chợt trên mặt chợt trầm xuống, ngón tay đối với Tôn Hảo chỉ một cái, trong miệng một tiếng giống to, Tôn Hảo, ngươi này là hình dáng gì, lòng dạ đàn bà sao? Ngươi đạo tâm đây, chẳng lẽ ngươi không biết? Hai đại phó hồn thực lực càng mạnh, thống ngự lực càng mạnh, tương lai ngươi sẽ đi đến càng xa sao. Ngươi có phải hay không muốn tùy tiện tìm một thần hồn quý vị? Ngươi để cho ta quá thất vọng, hôm nay, có ngươi không có ta, có bản lãnh, ngươi liền lấy ta đi xuống, ta tâm phục khẩu phục, ngươi nếu là dám hóa điệu một loại hồn nguyên, ta không để yên cho ngươi. Nói thiên cơ vừa nói, trên mặt lại đang bắt đầu biến ảo, nhất thời thanh lão, nhất thời bạch tí tú sĩ, tâm tình cũng tương đối kích động, thật giống như hận thiết bất thành cương. Tôn Hảo trên mặt lộ ra tí tí cười khổ, thân thể hơi một cung, trong miệng nói, đệ tử thụ giáo, như thế, còn xin tiền bối lưu ý, ta muốn phát động. Nói xong, giơ lên hai cánh tay nhẹ nhàng mở ra, ngũ linh bảy trận, phân năm cái phương vị vững vàng vây quanh nói thiên cơ. Trên bầu trời, bảy đại phân phách phi thăng mà xuống, công tới. Tu Di ngưng không tháp được ngũ linh sở định, bảo tháp kim quang không nữa ngăn cách Tôn Hào đối với phân phách cảm giác. Bây giờ, Tôn Hào toàn lực bùng nổ chi hậu, thất phách nhưng là đồng loạt liên lạc với, tình hướng đạo thiên cơ phát động tấn công. Tôn Hào thức hải bầu trời, bộc phát ra chân chính kinh thiên đại chiến. Nói thiên cơ vây hãm nghiêm trọng, nhưng không tức giận chút nào, bạch y tung bay, phi kiếm nhẹ lay động, toàn lực mà chiến. Tôn Hào tay cầm đấu thiên côn, khởi động thất phách, tại ngũ linh hiệp trợ bên dưới, hướng đạo thiên cơ mở ra toàn diện vây công. Nói thiên cơ hung hãn, bày ra. Cho dù là cùng ma vương kịch chiến một trận, đem ma vương chấn áp tiến vào phó hồn tiêu hao rất lớn, cho dù là Tôn Hào bảy đại phân phách mỗi cái vô cùng lợi hại, cho dù là Tôn Hào có Hiên Viên Hồng dẫn ngũ linh tiếp tục trận tương trợ, nhưng đại chiến sau khi mở ra, nhưng cũng rất khó dễ dàng bắt lại nói thiên cơ. Thiên cơ trong người, một lời mà loạn. Thật đang toàn lực bùng nổ nói thiên cơ thường thường có thể biết trước tiên tri điệu biết đối thủ công kích tiết tấu cùng chỗ rơi, thường thường có thể một lời mà động, nhượng Tôn Hào công kích không công mà về. Cương đại nhất là, nói thiên cơ có lúc, còn có thể một lời mà suy giảm tới Tôn Hào thất phách phân hồn. Chân chính nhất niệm loạn thiên cơ cố gắng hết sức quỷ dị kinh khủng, hội sinh ra một loại nhượng Tôn Hào cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhân quả điên đảo cảm giác. Nói thí dụ như, bình thường trong chiến đấu, hẳn là bởi vì đối thủ trước xuất kiếm, kiếm chém ở Tôn Hào trên người, cho nên Tôn Hào hội bị thương. Nhưng là nói thiên cơ nơi này hơi không giống, cùng nói thiên cơ khi đối chiến, có mấy lần đều xuất hiện hết sức kỳ quái, Tôn Hào đều không hiểu rõ lắm trạng thái. Nói thiên cơ phương thức chiến đấu, lại xuất hiện cái loại này, bởi vì Tôn Hào trước bị thương, cho nên nói thiên cơ kiếm chém ở Tôn Hào trên người hoang đường nhân quả. Cũng chính là, bởi vì thiên cơ loạn, cho nên nhân quả lan lộn. Người bình thường là trước có nhân sau có quả, nói thiên cơ nơi này là trước có quả, sau đó bởi vì, sự tình chính là chỗ này sao hoang đường. Giống như sinh con. Dưới tình huống bình thường, là tiên thành đạo lữ, mang thai, sau đó tiểu sinh ra hải tử. Nhưng nói thiên cơ nơi này, chính là, tiên sinh hải tử, cho nên mang thai, cho nên kết thành đạo lữ. Nhân quả hoàn toàn điên đảo cảm giác. Cho dù là Tôn Hào bảy đại phách vô cùng lợi hại, đều thường thường không giải thích được bị thương. Nói thí dụ như, đánh, nói thiên cơ một tiếng lệ hống, hình thiên ngươi bị thương, bởi vì thái cổ lôi thú trộm chúng ngươi. Thái cổ lôi thú thể chính mình không có công kích hình thiên, bởi vì bảy đại phân hồn vốn chính là tại Tôn Hào thống nhất cân đối bên dưới hành động, không thể ngộ thương. Nhưng là, hình thiên vu phách chính là được một đạo đột nhiên xuất hiện thiên hỏa lôi vong đánh chúng, trên người bước lên trận trận thanh yên. Mà thái cổ lôi thú lại không giải thích được phát hiện mình đã không tự chủ được đối với hình thiên vu phách phun ra một cái lôi hỏa thiên võng. Đối kháng kịch liệt, ở nơi này trùng hoang đường trạng thái chiến đấu bên trong tiến hành. Mạnh mẽ đại đạo thiên cơ có các loại ảnh hưởng chiến đấu kết quả năng lực, cũng may, có lẽ là bởi vì cùng ma vương kịch chiến chi hậu còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, nói thiên cơ năng lực tịnh không đủ để xuất hiện tới chết hiệu quả, hơn nữa, cũng không phải là mỗi một câu nói cũng có thể làm động tới thiên cơ, có lúc, thiên cơ không đủ rối loạn thời điểm, còn chưa nhất định có thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Nếu là nói thiên cơ có thể có người đi chết, đối thủ lập tức sẽ chết nhân quả năng lực, trận đánh này cũng không cần đánh. Bảy đại phân phách vây công, ngũ linh tiếp tục trận tương trợ, nguyên thần mắt lom lom. Nói thiên cơ vây hãm nghiêm trọng, phấn khởi mà chiến, hắn là như vậy nói được là làm được, tuyệt bất phóng thủy, tuyệt không thỏa hiệp, hơn nữa, cấp cho Tôn Hào áp lực, cũng thật lòng không nhỏ. Mạnh nhất một lần, nhất niệm thiên cơ loạn, Tôn Hào thất phách đại hôn chiến, trong nháy mắt thất phách trọng thương, nói thiên cơ xông phá thất phách chặn lại, sát hướng Tôn Hào chủ hồn. Cũng may, chủ hồn có đấu thiên côn nơi tay, mãnh liệt tranh hơn thua với trong người, cường đại ý chí chiến đấu trùng thiên, có thể miễn cưỡng miễn dịch nói thiên cơ nhất niệm loạn thiên cơ, nhượng cái kia trùng điên đảo nhân quả thuật đối với chính mình không có tác dụng, bằng không, Tôn Hào sợ là cũng không nhất định có thể đánh thắng được nói thiên cơ. Ngũ linh cũng thỉnh thoảng có thể tham chiến, nhưng là bọn hắn tinh lực chủ yếu nhưng là ngăn cách Tu Di ngưng không tháp, để cho không bị nói thiên cơ sử dụng. Cũng may, ngũ linh có thật nữ chấn giữ, cũng không sợ nói thiên cơ nhất niệm thiên cơ loạn, nếu không phải, chiến đấu tình trạng có thể sẽ càng tệ hại. Nói thiên cơ tốc độ cực nhanh, phương thức chiến đấu cố gắng hết sức hợp lý, tiêu hao cũng không phải là rất đại, ngược lại Tôn Hào thất phách, kịch chiến chỉ chốc lát sau, rồi rít bắt đầu bị thương. Thất phách mặc dù rất mạnh, nhưng là so sánh nói thiên cơ yếu không biết một đường, hơn nữa không thể miễn dịch nói thiên cơ nhân quả điên đảo, loạn thiên cơ thuật, cho nên, thường thường bị thương. Đương nhiên, thất phách manh công không nghỉ bên dưới, nói thiên cơ cũng nhận được không ít tổn thương. Kịch chiến kéo dài mấy giờ, Tôn Hảo từ đầu đến cuối thi triển nhiều lần tiến hóa chi hậu khô mục thần khỏi bệnh, ổn định mấy đại phân phách chiến thân thể, ổn định chiến cuộc, này mới từ từ chiếm cư ưu thế, lấy được tí ti thượng phong. Nói Thiên Cơ an toàn chìm vào trạng thái chiến đấu, cùng Tôn Hảo toàn lực dây dưa, thế mà chiến, cũng đang vì mình tìm cuối cùng một tia thắng lợi cơ duyên. Lại đại chiến 4 canh giờ, Tôn Hảo trầm hương kiếm rốt cuộc nắm lấy cơ hội, kiếm diễn tám phong định vực, phong tỏa nói Thiên Cơ không gian xung quanh, tương đạo Thiên Cơ định ngay tại chỗ. Băng Điệp bỏ ra tinh huy, tương đạo Thiên Cơ đông tại tám phong định vực bên trong, diệt thế kim tầm đem hóa trọng, nhượng hắn rất khó nhúc nhích. Đại bàng kim xí điểu vào phi tới, kể cả tám phong định vực cũng bắt lại, hướng trời cao như bay đi. Tôn Hảo trong lòng hơi động, hút hồn thuật thi triển ra, nhắm ngay trong ánh sao nói Thiên Cơ mạnh mẽ hút. Kịch chiến đã lâu, nói Thiên Cơ uy phong không nữa, đối với Thiên Cơ nắm giữ cũng vượt qua hắn vận toán, ổ vệ dạ thì hòn, cực hạn, bằng không, tám phong định vực không thể vừa vặn đưa hắn định trên không trung. Hút hồn thuật cộng thêm đại bàng kim xí điều tốc độ, nói Thiên Cơ chỉ cảm giác mình tinh thần ý chí chợt rung lên, phát hiện mình đã xuất hiện ở phó hồn chi trung, được trận trận hồn phách lực thật chặt bao vây lại. Tiểu hỏa thân thể khẽ động, từ cao không chi trung rơi xuống, nhẹ nhàng địa một cái xoay mình, đứng ở Tôn Hảo đầu vai, thân mật ôm lấy Tôn Hảo cổ nhẹ nhàng cọ mấy cái. Tôn Hảo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đại biểu chính mình phó hồn tinh tinh đã bắt đầu lóe lên ánh sáng sáng ngời. Hai đại phó hồn, một trong thần hồn quý vị. Nếu như tính luôn trên bầu trời ma hồn, như vậy hiện tại, Tôn Hảo thật có thể chính địa thực hiện nguyên thần chín phần, có thể thử đi dẫn động tiên giai, lên cấp vừa người. Vừa người, trung hư mạnh nhất một nắm tu sĩ mới có thể đạt tới, trung hư tu sĩ chân chính trụ cột, không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, mình cũng có thể bước lên trung hư vạn tộc cường giả bên trong đi. Tôn Hảo trong lòng, vào giờ phút này, cũng rất có thổn thức. Không dễ dàng a. Thần hồn quý vị, ma hồn quý vị, nguyên thần chín phần, thật là đáng quý. Không dễ dàng a. Tôn Hảo ngửa mặt trông lên tinh không, tâm thần chập chờn, thật giống như thật lâu không thể bình tĩnh lại. Từ nay về sau, trên con đường tu đạo, lại đạp kiên cố một bước. Cao không chi trung, nói Thiên Cơ phó hồn chi nội dễ rủa mấy cái, trong miệng ung dung thở dài, túi xuống nói nói, tiểu tâm ma vương, chưa xong còn tiếp. Chương 1976, ma vương phân thân cựu luyện quy tiên. Sai lầm ấn vào đây tố cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Ký hiệu nam tình trung văn. Lưới. Xuất sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Ma vương thần hồn chính là bị trộm Thiên Cơ đánh vào phó hồn, hơn nữa, cũng là bị trộm Thiên Cơ chấn áp tại phó hồn chi trung. Bây giờ, nói Thiên Cơ được Tôn Hảo đánh bại, dung nhập vào phó hồn chi trung hậu, hắn thêm tại ma vương phó hồn chi thượng chấn áp lực dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều. Trên thực tế, nói Thiên Cơ thật đúng là muốn nhìn một chút, Tôn Hảo có phải là thật hay không chính có biện pháp ứng đối ma vương phó hồn. Ngay tại nói Thiên Cơ vừa dứt lời đang lúc, ma vương phó hồn ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm, bóng đen to lớn từ trên bầu trời bay xuống, ma vương cười ha ha âm thanh triệt Tôn Hảo thức hải, được, thật là quá tốt, không nghĩ tới, ta còn có thể thấy xuất sắc như vậy một màn, ha ha ha, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, không ngoài như vậy, bất quá tiểu tử, ngươi không nghĩ tới đi, ta thật ra thì cũng còn có lực đánh một trận. Tôn Hảo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong miệng từ tôn nói, ma vương lạc bằng phi, nếu như ta là ngươi, tiểu ngoan ngoãn ở tại phó hồn chi trung bất động. Như vậy có thể thiếu thụ một chút khổ, thiếu thụ một ít đả kích. Xác thực, ma vương lạc bằng phi cho tới bây giờ đều là Tôn Hảo đối thủ. Ký huyết mạch phân thân rất nhiều đều cùng Tôn Hảo giao thủ, hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này. Hai người một khi động thủ đánh, Tôn Hảo có thể cũng sẽ không giống như đối đãi nói Thiên Cơ như vậy tận lực lưu tình. Trong bầu trời, ma vụ lăn lộn, lạc bằng phi giận đến không được, trong miệng tức miệng mắng to. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta là không trung tên ngu ngốc kia? Ngươi nghĩ rằng ta cùng hắn được ngươi tính kế sao? Lại cùng bản vương nói như vậy, ta muốn ngược ngươi 1000 lần a 1000 lần. Mắng to trong tiếng, ma vụ tầng tầng tràn ra, định đem Tôn Hảo bảy đại phân phách cho cô lập ra đi, đơn độc đối kháng Tôn Hảo. Vừa mới lần đầu tiên cùng Tôn Hảo đại chiến lúc, một chiêu này cố gắng hết sức tác dụng. Nhưng là lạc bằng phi mã thượng phát hiện kia là mới vừa, bây giờ một chiêu này bất linh. Tôn Hảo nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, trong miệng nói, ngươi cho rằng là ma vụ thật có thể ngăn cách bổn tọa thần thức liên tiếp sao? Đấu thiên thần quang, đấu phá thương khung, cho ta ra. Nguyên thần trong tay kim sắc cây gậy hướng thiên chỉ một cái, một đạo to đại kim sắc quang trụ trong nháy mắt đem hắc vụ đánh xuyên, tạo thành một cái to đại kim sắc lối đi. Ma vụ lạc bằng phi trong lòng cả kinh, khởi động ma vụ, định cương ép bao phủ quang trụ, nhưng là tiếc nuối phát hiện, quang trụ đỉnh thiên lập địa, ma vụ chạm vào tức hóa, căn bản là không có biện pháp phá hủy. Làm. Chính mình thật chặn lại không dừng được hắn đối với thất phách cảm giác. Làm, tiểu tử này vừa mới đối chiến chính mình thời điểm, cố ý nhún nhường, ma vương lạc bằng phi có chút sửng sở. Tôn Hào trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong miệng nhẹ nhàng nói, Ma Vương Lạc Bằng Phi, ngươi xem được, bổn tọa không chỉ một loại biện pháp cho ngươi ma vụ mất đi hiệu lực. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời đại bàng kim xí điều hai cánh khẽ vỗ, gió thổi mạnh vụ tung bay, tầng tầng thật dày ma vụ đã chịu đựng không được sức gió thổi lất phất, được cưỡng ép thổi ra, lại cũng khó mà tạo thành thật dày che giấu hiệu quả. Ma Vương Lạc Bằng Phi tục tằng mặt hiện lên ra tí ti đỏ thắm, trong miệng một tiếng bạo hống, ta được kia hèn hạ cổ thần hậu duệ sở toán, thực lực giảm bất nhiều, bằng không, ngươi này cái gì gió lớn căn bản là thổi bất động bản vương nồng nặc sương ngủ. Tôn Hào khẽ lắc đầu, trong miệng từ tôn nói, thật đúng là không tới thương khố hà tâm bất tử, được, ta nhượng ngươi nhìn ta sức gió đến cùng có thể bao lớn. Trầm Hương kiếm nhẹ khẽ vây một cái, cuồng phong thổi loạn lên, ma vụ được quét sạch một dạng gió cuốn mây tan, nhưng là không biết thổi tới cái gì địa phương đi. Trên bầu trời, nói thiên cơ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm xuyên qua, đây mới là ngu ngốc, bị người đùa bỡn trong tay cổ trên trời dưới đất, đệ nhất ngu ngốc. Ma Vương Lạc Bằng Phi mặt thượng thanh hồng, trong miệng bạo hống, khá lắm gian trá tiểu tử, lại đối với ta nhún nhường, bất quá, trên trời tiểu nhân hèn hạ, ngươi không nên cao hứng đến quá sớm, bản vương còn cũng không tin, sẽ cùng ngươi như thế, ngay cả một phân thần tiểu tử đều thu thập không, đi vào cho ta đi, phân thân ta. Đối kháng nói thiên cơ thời điểm, Ma Vương Lạc Bằng Phi tiểu đã từng nghĩ tới lợi dụng phân thân mà chạy, hoặc là đi chiến, trên phân thân, có hắn cường đại nhất bản mệnh trí bảo, chẳng qua là lúc đó bị trộm thiên cơ rối loạn thiên cơ sở làm xáo trộn. Phân thân không tìm được đi vào phương pháp, cho nên chỉ có thể trơ mắt bị trấn áp tiến vào phó hồn chi chung. Bây giờ, thiếu nói thiên cơ ràng buộc, hắn ngược lại cũng phải xem, chính mình khai ra phân thân chi hậu, trước mắt tiểu tử phải hay không phải chính mình đối thủ. Trong tiếng giống to, Tôn Hào trong óc, thoáng qua một đạo tịnh lệ đỏ đen đan sen ánh sáng. Ma Vương Phi hai mắt cười trúng chím, xuất hiện ở thức hải giữa không trung, cùng Tôn Hào cùng Ma Vương Lạc Bằng Phi có thế đối chọi trôi giạt mà đứng. Ma Vương Lạc Bằng Phi cười ha ha, trong miệng nói, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao, ha ha ha, bản vương vị này phân thân cho ngươi ra ngoài ý liệu chứ. Ha ha ha ha, bản vương phân thân, xác thực chính là bản vương Ma Vương Phi, bây giờ, tiểu tử ngươi còn có lời gì để nói. Vương Phi, ta ngươi lực tổng hợp, diệt tiểu tử này, nhượng hắn trở thành bản vương phó hồn đi. Ma Vương Phi một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào thân thể khẽ động, trong miệng nói, thức hải chính là bổn tọa sân nhà, ta bây giờ có thất phách trợ trận, có ngũ linh định tiên, liền nói thiên cơ tiền bối đều không là đối thủ, Ma Vương ngươi thật muốn châu chấu đá xe, tự rước lấy sao. Ma Vương Lạc Bằng Phi bạo hống, ai lợi hại hơn, cần đánh mới biết, chúng ta thượng. Trong bầu trời, hắc vụ lan lộn, đánh về phía Tôn Hào. Tôn Hào thần thức khẽ động, thất phách quanh quần bay tới, ngang nhiên xông về hắc vụ, ngừng thời không trung điện tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét, bạo nổ phát ra trận đại chiến. Ma Vương Phi thân mặc màu đen thần gai, cũng hướng Tôn Hào đánh thẳng tới. Hiên Viên Hồng một tiếng giòn uống, ngón tay thật nữ kiếm rung lên, tứ linh đồng loạt phát động, bốn phương tám hướng vây lại Ma Vương Phi, cũng chiến thành một đoàn. Ma Vương Lạc Bằng Phi mặc dù đã từng bị trộm thiên cơ đánh bại, nhưng là thực lực bản thân nhưng là không yếu, nhất là ma vụ cái loại này tựa như trọng còn nhẹ trạng thái, cố gắng hết sức quỷ dị khó dây dưa, thỉnh thoảng từ ma vụ bên trong trôi trồi lên lân hỏa, càng đối với Tôn Hào thất phách có to đại hủ thực tác dụng. Hắc vụ lăn lộn bên trong, kịch chiến không nghỉ, nhất thời bán hội, hai cái chiến trường lại chiến cái khó giải quyết. Tôn Hào nguyên thần bản tôn tay cầm đấu thiên côn, kịp thời tiếp viện bảy đại phân phách, trong lòng cũng là lâm nhiên, vô luận là ma vương hay lại là nói thiên cơ, thần hồn lực cường hãn, cũng để cho Tôn Hào xem thế là đủ rồi. Hai nhân đại chiến một trận, tiêu hao không nhỏ, nhưng là, tuy nhiên cũng vẫn có thể cùng chính mình bảy đại phân phách đấu bất phân thắng bại, có thể nói, Tôn Hào đối với chính mình thất phách là tương đối hài lòng tịnh ký thác kỳ vọng, cũng nhận thức vì còn lại tu sĩ đi vào, rất khó tại chính mình trong óc gây sóng gió. Nhưng trên thực tế, như nếu không phải nói thiên cơ cùng ma vương đánh nhau, tiêu hao đều rất lớn lời nói, Tôn Hào cũng đừng tưởng tùy tiện chiếm được một chút thượng phong. Tôn Hào một lần nữa hiểu cái gì gọi là cường đại, còn có cái gì kêu dự bị thủ đoạn ắt không thể thiếu. Cuộc chiến hôm nay, nếu không phải mình lâu dài mưu đồ, nếu không có Tiểu Hồng cùng bốn vị bằng hữu mấy ngàn năm ẩn nhận không phát, chính mình khả năng cũng sẽ ở nói thiên cơ trong tay chết kích trầm xa. Mà đạo lý giống vậy, Ma Vương Lạc Bằng Phi như nếu không phải gặp được đặc thù biến cố, chính mình sợ là cũng rất khó cưỡng ép bắt hắn đi xuống, nói không chừng sẽ cho hắn chiến bại, chật vật nhịn xuống bất tử, cũng khó nói sẽ nhượng hắn lẻn trốn đi. Thất phách bảy loại thuộc tính, thất phách bảy đại chiến lực. Hơn nữa Tôn Hào bản tôn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công còn có thần kỳ khôi phục thuật, lịch thì đã lâu sau khi chiến đấu, Tôn Hào rốt cuộc dần dần chiếm thượng phong, Ma Vương Lạc Bằng Phi thần hồn bắt đầu được đánh bẹp. Mà trong quá trình này, Hiên Viên Hồng dẫn tứ linh, tại tu di ngưng không tháp bầu trời tiếp tục trận, hóa thành một đóa cự đại đám mây, cũng cùng ma vương phi chính là ma vương phân thân chiến cái khó giải quyết. Bởi vì thật nữ kỳ lạ năng lực, cũng bởi vì chiến đấu khẩn trương thái quá kịch liệt, ma vương cũng tốt, tôn hào cũng tốt, cũng đều không có đại lưu ý một cái chiến trường khác chiến quả làm sao. Bất quá hai người cũng có thể cảm giác được, chiến trường kia hẳn không có phân ra thắng bại, cũng là ngang sức ngang tài bên trong. Nhất là ma vương, còn có thể mười phân rõ ràng địa cảm giác lấy được chính mình phân thân không có chút nào không ổn, vẫn tinh lực thịnh vượng bên trong. Đối kháng tôn hào bảy đại phân phách bất lợi, đã tại ma vương lạc bằng phi như đã đoán trước, cho nên, trong lòng ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh hãi, đại trong chiến đấu, nhìn một chút thời cơ đã thành thủ, chính mình cần phải mượn bản mệnh trí bảo chi uy năng, trong miệng liền hét dài một tiếng, vương phi, đem ma vương thần gai cho ta tới dùng, xem ta cường thế đánh tan này bảy cái tiểu tốt tử. Hiên viên hồng cùng tứ linh trong vòng vây, chợt lao ra một cái cả người đỏ tươi thân thể, ma vương phi từ trong trận vừa xông mà ra, tung bay không trung, đứng ở ma vương lạc bằng phi cùng tôn hào chiến trường chính phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trong miệng cao giọng nói, ma vương, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ta nơi đó tới thần gai, đang cùng tôn hào đại chiến, tràn đầy tất thắng tin tâm ma vương lạc bằng phi nhất thời không giải thích được, không biết sở vân khởi đến, trong miệng cao giọng nói, ta lúc đi vào hậu, không phải là cho người sao? Ngươi lúc đi vào hậu không phải là mặc lên người sao? Chưa xong còn tiếp. 9 luyện về. Chương 1977, thần ma hoan gia cựu luyện quy tiên. Sai lầm ấn vào đây tố cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Ký hiệu nam tình trung văn. Lưới, xuất sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Ma vương phi chấn chuyển động thân thể, trong miệng giòn giòn dã dã nói, vừa mới đi vào, ta mặc chẳng qua chỉ là gia châu khôi giáp, thế nào lại là ngươi thần gai? Gia châu khôi giáp không dùng bền, đã bị tứ linh cho miễn cưỡng phai mở. Ma vương, ngươi để cho ta cái gì địa phương cho ngươi đi tìm thần gai à? Ma vương lạc bằng phi một bên cố gắng hết sức chật vật ứng đối tôn hào thất phách tấn công, trong lòng vừa mắng nương, trong miệng nhưng là buồn bực, giống to, nương môn nhi, ngươi thân là phân hồn, tại sao lại nghịch ngợm? Giờ phút quan trọng này, không muốn làm loạn, nhanh, mau đưa ta thần gai đem ra. Trên bầu trời, nói thiên cơ cười ha ha âm thanh, trận trận chuyển tới. Trong miệng càng là trâm trọng, kiến thức, chân chính kiến thức cái gì gọi là tuyệt thế thắng lốc, ha ha ha, chết cười ta, thật là chết cười ta, khó trách ngươi này ma đầu ước vạn niên chi hậu, hay lại là loại này phải chết không sống dáng vẻ, nguyên lai chính là loại tiêu chuẩn này, chết cười ta. Ma vương lạc bằng bay ở tôn hào manh công bên dưới, đã có điểm không nhịn được. Chủ yếu là bị trộm thiên cơ chấn áp chi hậu còn không có một chút thời gian khôi phục tiểu gặp gỡ như vậy đại chiến, không nhịn được bình thường, nhưng là nhượng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cho là 10 phần chắc chín, có thể vào tay thần gai, đứng ở thế bất bại kế hoạch lại cũng chống rông xuất hiện biến cố. Ma vương phi đánh chết không thừa nhận lấy được ma vương thần gai. Ma vương lạc bằng phi nghiêm túc cảm thụ, còn thật không có ở trên người nàng, thậm chí là thật không có thể ở tôn hào thức hải trong không gian phát hiện bất kỳ có liên quan thần gai khí tức. Nay chuyện xấu cô nàng phân thân nên không phải là không cẩn thận khinh thường, quên từ bạch ngọc trong quan tài mang vào chứ. Thở hồn hển chung. Thật là chứ như thế đồng đội, chứ như thế phân thân. Không có những biện pháp khác, lúc này, phòng trừng lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, chính mình chỉ cần có thể đi ra ngoài, tự nhiên có thể cảm giác được thần gai vị trí, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, lạc bằng phi hét lớn một tiếng, cô nàng, đi lên, cùng bản thể hợp nhất, toàn lực đánh một trận. Ma vương phi gật đầu một cái, thân thể bay trên trời, hóa thành một hoành huyết vụ, hướng lên phía trên bay tới. Phía dưới, hiên viên hồng cao giọng gọi tới, cẩn thận. Bầu trời. Tôn Hào thật giống như lấy được nhắc nhở một dạng hướng ra phía ngoài tà tà địa bay lên, thất phách tảng ra, tứ tán bay ra, tung bay ở Tôn Hào thân thể chung quanh, dành ra không gian, xem ma vương cùng phân thân hợp nhất. Ma vương cười ha ha, bản vương phân thân hợp nhất chi hậu, thực lực đại tăng, tới lui có thể tự nhiên, ngươi khả năng không biết sao ta phải. Hợp. Không chung, hắc vụ cùng máu đỏ xương mù đụng vào nhau, bắt đầu thật nhanh dung hợp. Nhưng là, vừa mới qua đi một hơi thở thời gian. Ma vương lạc bằng phi tiếng giận dữ thanh âm lại lần nữa truyền tới, đáng chết, ngươi là ai? Huyết vụ cùng hắc vụ khuấy thành một đoàn, lan lộn không nghỉ, bên trong ma vương phi giòn giòn giã giã thanh âm truyền tới, ta ma vương phi à, ngươi ăn xong lau miệng liền đi, tưởng không phụ trách không thừa nhận sao. Ma vương ngươi quá nhẫn tâm. Trên bầu trời, nói thiên cơ cười ha ha âm thanh truyền tới, chết cười lao tử, thật là chết cười lao tử, ngu xuẩn, thật là thiên đại ngu xuẩn, ngay cả mình phân thân thật giả đều không phân biệt được. Thật là lao hồ đồ, dại dột cây mạt dự cứu. Ma vương lạc bằng phi hắc vụ lăn lộn cùng huyết vụ dây dưa, kêu la như sấm, trong miệng không yếu thế chút nào, tức miệng mắng to, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà đều là ngu xuẩn, làm cái phân thân thu người đệ tử, kết quả được chính mình bảy cuộc, chấn áp tiến vào phó hồn chi trung, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà đều là ngu xuẩn. Mắng to trong tiếng, trên bầu trời, vang một tiếng vang thật lớn, ma vương Lạc Bằng phi hắc vụ rốt cuộc thoát khỏi huyết vụ dây dưa, vọt hướng không trung, mắt nhìn xuống ma vụ, mặt đầy âm hàn, ngươi là ai? Bản vương phân thân ở chỗ nào? Thần gai ở chỗ nào? Lúc này, Lạc Bằng phi rốt cuộc minh bạch, chính mình phân thân sợ là xảy ra vấn đề, mà thần gai khả năng cũng thật không cánh mà bay. Tôn Hảo thần thức động một cái, thất phách bay tới, mơ hồ đem ma vương Lạc Bằng phi bao vây tại chính giữa. Ma vòng ngoài, Hiên Viên Hồng cùng Tứ Linh cũng kết thành đại chiến, tạo thành đệ nhị tầng bao vây, ma vương Lạc Bằng phi lâm vào nặng nề vây khốn bên trong. Ma vương phi cười khanh khách đứng lên, ta chính là ta a. Ma vương, ngươi lại ăn không nhận chướng, ta thật là tang tâm chết. Cùng này con bé nghịch ngợm không có cách nào trao đổi, ma vương Lạc Bằng bay lộn đầu, bốn bề nhìn một chút, trong lòng không khỏi than thầm, xem như vậy, đã biết thứ có thể chân chính chính là có chạy đằng trời, trong lòng có nồng nặc không cam lòng. Lạc Bằng phi cuối cùng xa xa nhìn về phía Tôn Hảo, trong miệng nói, tiểu tử, lão tử chết cũng muốn chết được rõ ràng, nói cho bản vương, đây rốt cuộc là chuyện gì. Vừa mới, hắn đã vận dụng một ít thủ đoạn, có thể dĩ nhiên không có thể nhìn ra đầu mối, ngay cả trước mắt ma vương phi là thật hay giả lại đều không có thể phân biệt ra được, thật đúng là tà môn vô cùng. Tôn Hảo mặt hiện lên ra tí ti thương hại, trong miệng nói, ma vương yên tâm, chờ ngươi ngoan ngoan chịu trói, quy vị ma hồn chi hậu, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái đáp án. Cho ngươi chết được rõ ràng, sớm nói cho ngươi không muốn nghịch ngợm, ngươi không phải muốn chạy ra tới đại chiến một trận, không chỉ có thương cân động cốt, hơn nữa còn sẽ thương tâm động khí, có lúc, thật ra thì làm một hồ đồ giả, tâm lý hội càng thoải mái. Ma vương Lạc Bằng phi ngửa đầu cười ha ha, lão tử cả đời, chiến đấu vô số, từ trong thất bại bò dậy cũng là vô số lần, lão tử không sợ thất bại, chẳng qua là đứng đầu sợ thất bại đến không minh bạch, hảo tiểu tử, ngươi nếu không theo ta giải thích, ta đây cũng sẽ không cho ngươi tùy tiện như nguyện. Bây giờ nhìn lại, phân thân ta sợ là có chút không ổn, đã như vậy, tiểu đừng trách ta. Cười ha ha trong tiếng, ma vương Lạc Bằng phi đưa tay tại trán mình một vệt, toàn thân hắc vụ trợn tại chỗ lăn lộn, đưa hắn tầng tầng chôn, không biết đang thi triển cái gì bí thuật. Tôn Hào trong lòng hơi căng thẳng, thân thức động một cái, đại bàng kim si điểu cùng trầm hương kiếm đồng loạt bùng nổ, trận trận gió lớn thổi hướng ma vụ, định nhượng ma vương không cách nào hoàn thành chính mình bí thuật. Ai ngờ lúc này ma vụ kỳ trọng vô cùng, gió lớn lại thổi bất động. Ma vương Lạc Bằng phi cười ha ha âm thanh từ giữa biên chuyển tới, ha ha ha, bản vương phân thân nếu không ở nơi này nhi, tốt như vậy làm, bản vương tự nhiên có bí thuật lẻn trốn đi, tiểu tử, ngươi mưu đồ khá hơn nữa, cũng bất quá là giỏ che múc nước, phân thân huyễn thể. Bản vương đi vậy. Hắc vụ chợt hướng vào phía trong vừa thu lại. Hắc vụ bề ngoài trong nháy mắt biến đổi, thật giống như cũng ở đây hướng ma vương phi dáng vẻ chuyển hóa. Hắn đối diện, một tiếng hồng sam ma vương phi đột nhiên đối với Tôn Hảo kêu to lên, không được. Chủ tử, ta nhớ lại, đây là phân thân cùng bản thể hoán đổi thuật, người này phải chạy. Tôn Hào trong lòng hơi sừng sờ, viễn cổ chân ma thủ đoạn thật đúng là không cùng tần suất, tới khi nào, đều không thể tùy tiện thắng, người này lại hoán đổi mà chạy, xem ra lại được tiêu phí một ít tay chân. Ma vương phân thân không thể bị thương, bây giờ còn là hoán đổi quá trình, Tôn Hào cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hắn hoàn thành hoán đổi chi hậu, sẽ đi dự định. Ma vụ lan lộn, chỉ chốc lát sau, thân thể hoàn toàn định hình. Chẳng qua là nhượng Tôn Hảo tương đối ngoài ý muốn là, định hình đi xuống, vẫn hay lại là ma vương Lạc Bằng phi, cái gọi là phân thân hoán đổi bí thuật, lại không có thể thành công. Ma vương Lạc Bằng phi thật sâu thở ra một hơi, vừa mới muốn vui mừng chính mình chạy ra khỏi thăng thiên, nhìn chung quanh một cái, phát hiện mình lại còn tại chỗ không động, trên mặt đột nhiên biến sắc, trong miệng một tiếng bạo hống, làm sao có thể. Trên bầu trời, nói thiên cơ cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười chuyển tới, chết cười ta, thật là chết cười ta. Trung bổn tọa định hồn thuật, lại còn muốn chạy trốn tiểu hào thức hải, ha ha ha, ngu xuẩn, thật là lớn đại ngu xuẩn. Ma vương Lạc Bằng phi nhất thời công khai, trùng thiên không lớn tiếng mắng, cầu viết, âm hiểm tiểu nhân hèn hạ, lại trước khi chết cũng phải hãm hại bản vương một cái, từ nay về sau, bản vương với ngươi thế bất lưỡng lập. Nói thiên cơ ở trên trời lạnh nhạt nói, tới a, ngươi cắn ta a, nói thật, một người treo ở bầu trời này thật buồn chán, chờ ngươi cũng phụ lên, chúng ta trở lại so một lần. Nhìn một chút hai mắng chửi người lợi hại hơn. Cuối cùng chạy thoát thân thủ đoạn lại cũng bị nhân phá vỡ. Ma vương Lạc Bằng phi nhất thời biết rõ mình hôm nay giữ nhiều lành ít, dứt khoát cố gắng hết sức quan côn, bay trên không trung, trong miệng lớn tiếng đối với Tôn Hào nói, đến đây đi, hóa lao tử, không đấu lại ngươi, lao tử nhận tài, bất quá, ngươi phải nói với ta một chút ta là thế nào bại, lao tử thua không giải thích được, chết cũng muốn chết được rõ ràng. Tôn Hào cười nhạt, thân thể hơi đối với thiên không một cung. đối với nói thiên cơ nói, tạ tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lạc Bằng Phi giống to, quỷ, hắn mới không phải giúp ngươi, chẳng qua chỉ là hắn đem ta đánh vào phó hồn pháp tắc vẫn còn đang có hiệu lực, vừa vặn triệt tiêu bản vương bí thuật hiệu quả mà thôi, hắn chỉ là muốn đem bản vương vĩnh viễn nô dịch trở thành phó hồn mà thôi, không nên đem hắn nghĩ đến cao thượng đến mức nào. Nói thiên cơ trên không trung ung dung nói, ngu xuẩn, vô luận như thế nào, ngươi đều ăn bổn tọa nước rửa chân, ha ha ha, được chẳng hay biết gì cảm giác không dễ chịu đi, ngu xuẩn, thật là ngu. Tôn Hào đánh xuất đạo đạo pháp quyết, hôn hồn thuật phát động, đem ma vương Lạc Bằng bay về phía trên bầu trời phó hồn thượng đánh vào đi. Ma vương Lạc Bằng phi lại cũng không chống cự, trong miệng ngược lại cùng nói thiên cơ mắng nhau khai, lão tử không tin ngươi có thể thấy rõ ràng, ngươi có bản lãnh tới nói cho ta một chút, nếu không, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, chưa xong còn tiếp. Cửu luyện quy tiên 252-5604, cửu luyện quy tiên. Chương 1978, tiểu huyện tân sinh cửu luyện quy tiên. Sai lầm ấn vào đây tố cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Ký hiệu Nam Tình Trung Văn. Lưới, xuất sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Biết rõ mình cuối cùng kết cục miễn không bị hóa thành phó hồn. Hơn nữa, chính mình cuối cùng sa sút nguyên nhân căn bản hay lại là cái đó cổ thần hậu duệ số lượng. Ma vương Lạc Bằng Phi dứt khoát không chống cự Tôn Hào hồn hóa, nhượng Tôn Hào đem mình lần nữa đánh vào phó hồn. Nhưng là trong miệng, lại cùng trời cao đã bắt đầu hồn hóa đạo thiên cơ cái lộn đứng lên. Nếu không phải phó hồn tướng cách khá xa, Tôn Hào phỏng chừng hai nhà này hỏa đã ra tay đánh nhau. Mặc dù không có đánh, nhưng là trời cao bầu không khí lại tương đối náo nhiệt, hai cái viễn cổ lão quái vật giống nhau vận mệnh, giống vậy được Tôn Hào hóa hồn, lúc này trong lòng lại đồng dạng có không cam lòng, vừa vặn tìm tới phát tiết đối tượng, không có chút nào đồng bệnh tương liên, hai người với nhau giễu cợt, tận đuổi đối phương vết xẻo đi vạch trần. Nói thiên cơ mắng Lạc Bằng Phi là ngu xuẩn, được nhân tính toán gắt gao. Lạc Bằng Phi mắng thiên cơ là người ngu, uống học trò nước rửa chân. Nói thiên cơ mắng Lạc Bằng Phi bị chết không minh bạch là một quỷ hồ đồ, Lạc Bằng Phi cười nói thiên cơ như thế xem không hiểu khúc mắc trong đó. Hai người xảo xảo nháo nháo, vô cùng náo nhiệt. Tôn Hào trong lòng cười khổ không dứt, ngày sau, chính mình trong óc sợ thì sẽ không quá bình tĩnh, nhiều này hai tôn đại thần, nhất định sẽ long trời lỡ đất. Phó hồn cùng phân phách có to khác nhiều. Phân phách là không cần chủ thể ý thức, càng tinh khiết càng tốt. Nhưng là phó hồn nhưng là tương đương với chủ hồn tả tay trái. Có thể có chủ thể ý thức đó là tốt nhất, như vậy có thể trợ giúp chủ hồn làm rất nhiều chuyện. Đại năng tu sĩ hưu hóa thân có phân thân nói đến, mà phân thân, thường thường ngay cả có chủ thể ý thức phân phó hồn tại chủ đạo. Hóa thân chính là phân phách không có chủ thể ý thức tồn tại. Tôn Hào lúc trước ra hình thiên vu phách mà chiến, chính là hóa thân trạng thái, nếu không phải hình thiên vu phách kỳ lạ bản năng hình thái chiến đấu, trên thực tế, Tôn Hào căn bản cũng không có thể làm được như vậy. Nhưng nếu là có phó hồn hỗ trợ, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Trên lý thuyết, phó hồn có thể đơn độc xuất thể, đi ra ngoài hành động, cũng có thể phụ thân tại Tôn Hào bất kỳ một cái nào hóa thân trên, chỉ huy hóa thân chiến đấu. Rất đơn giản một cái khái niệm, chỉ cần Tôn Hào đem hai đại phó hồn hàng phục, nhượng hai đại phó hồn có thể vì chính mình mà chiến lời nói, như vậy cùng một trận chiến đấu bên trong, Tôn Hào nhiều nhất liền có thể xuất hiện bốn đại chiến đấu hình thái. Nghĩ một hồi, thái cổ lôi thú, hình thiên vu phách, đại bàng kim si điểu cùng diệt thế kim tầm đồng thời lâm thế mà chiến tình huống. Liền có thể biết phó hồn tầm quan trọng. Chỉ bất quá, hiện nay, Tôn Hào muốn làm bốn đại hóa thân đồng xuất, nhưng là còn có thời gian hơi dài mới được. Tối thiểu, Tôn Hào phải song thành thần thể tương hợp, cũng chính là hợp thể kỳ trọng yếu nhất đóng một cái, thần cùng thể hợp chi hậu, hai đại phó hồn mới có thể chân chính vững chắc tại phó hồn chi trung. Tùy ý nói thiên cơ cùng Lạc Bằng Phi có thông thiên độn địa chi có thể, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Tôn Hào nguyên thần tiết chế, từ nay cất giữ bộ phận ý thức tự chủ mà trở thành Tôn Hào phó thủ. Trời cao hai đại phó hồn tranh luận không nghỉ, Tôn Hào có thể đoán được là, chính mình thức hải sau này đem sẽ không tịch mịch. Cùng phân phách có to khác nhiều là, phó hồn nhưng thật ra là có thể không cần được phai mở, cho nên, nói thiên cơ cùng Lạc Bằng Phi đều biết một cái cơ bản sự thật, đó chính là chỉ cần mình biểu hiện tương đối khá, Tôn Hào ngược lại không về phần cưỡng ép đưa bọn họ xóa bỏ, dù sao xóa bỏ chi hậu, lại bồi dưỡng một cái ý thức tự chủ đi ra, cần thời gian dài hơn, hơn nữa. Chính mình bồi dưỡng ra chủ thể ý thức cũng giống vậy sẽ có chư nhiều vấn đề. Cho nên, chỉ phải phối hợp, là có thể bảo vệ tánh mạng. Đương nhiên, buồn rầu là không thể tránh được, dù sao hai người đã từng đều là vô cùng cường đại, độc bá nhất phương tồn tại, đều là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn nhân vật, đều là một thời đại bên trong người xuất sắc. Bây giờ lại được hóa thành phó hồn, phải nói trong lòng thoải mái, chỉ là vớ vẩn. Có thể tìm một bị đả kích, được châm chọc đối tượng, cũng coi là không tệ. Đem ma vương Lạc Bằng Phi thần hồn đánh vào phó hồn chi trung, thi triển chính mình đặc thù thủ đoạn, lần nữa đem vững vàng trói buộc chặt. Tôn Hào trên mặt lúc này mới hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong miệng nói, Tiểu Huyền, đi ra đi, là thời điểm đưa ngươi bóc ra. Tu Di ngưng không tháp bước lên xuất ra đạo đạo kim quang, một đạo nhân ảnh từ bên trong tháp nhiệm nhiệm dâng lên. Ma Vương Phi Hồng Sam ra, bộ Ma Vương Lạc Bằng Phi bản diện thần khải, trôi giạt mà đứng, đứng ở tôn gia tộc giàu sang chắc. Một hướng khác, máu đỏ bóng người đung đưa, một cái khác Ma Vương Phi cũng hiện ra thân hình đứng ở Tôn Hào bên trái. Hai cái Ma Vương Phi liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Trên bầu trời, Ma Vương Lạc Bằng Phi có chút sửng sờ, chính mình phân thân lại náo sinh đôi, một cái mô tử đúc một dạng tự mình thân là bản thể, lại không có thể phân biệt ra được thật giả. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, mặt sau cái này không nghi ngờ chút nào mới thật sự là phân thân Ma Vương Phi, bất quá, vô luận là trạng huống gì, một cái đứng đầu vì cơ bản sự thật chính là, chính mình phân thân xảy ra vấn đề, đại tình trạng, không nghe bản thể chỉ huy, độc lập ý thức nếu muốn độc lập đi ra ngoài, lãnh lập sân môn, này có làm sao có thể? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy kỳ lạ tình trạng đây? Nói Thiên Cơ cười lên ha hả, chết cười ta, thật là chết cười ta, chủ thể nguyên thần lại được phân thần phản bội, trộm đi Ma Vương thần khải, cho ngươi vạn kiếp bất phục, thật là chết cười ta, thiên hạ ngu xuẩn rất nhiều, nhưng ngu đến mức ngươi loại trình độ này thật lòng ít có. Ma Vương Lạc Bằng Phi có chút yêu thương, đồng thời cũng không dám tin, cao không chi trùng, Tôn Hào phó hồn chi tinh mặt ngoài hiện ra hắn tục tàng mặt mũi, trong miệng nhẹ nhẹ hỏi vì sao như thế. Ngươi là ta bản thể âm dương phân hóa đi ra ngoài một luồng phân thần, ta ngươi bản vi nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi tại sao có thể như vậy? Trên bầu trời, Ma Vương Phi dáng vẻ dần dần biến hóa, không tới mấy hơi công phu, đã hoàn toàn biến thành Tiểu Huyền dáng vẻ, đối với Tôn Hào nhẹ nhàng cười cười, rồi hướng cao không chi trung Ma Vương Lạc Bằng Phi nhẹ nhàng cúc cung, trong miệng nói, Tiểu Huyền hạ giới mà sống, tại Tiểu Hào dưới sự giúp đỡ, mới vừa bước vào tu hành chi lộ, sau Lan Phi ý chí giác tỉnh, định chiếm đoạt đồng hóa Tiểu Huyền ý chí, loại này chiến đấu, kéo dài mấy ngàn năm, Ma Vương ngươi cũng đã biết, chống đỡ ta đấu. Nữa động lực nguồn suối thật ra thì chính là Tiểu Hào, ta từ đầu đến cuối tin chắc một ngày nào đó, chính mình hội mới gặp lại Tiểu Hào, hơn nữa cặp tay tiên đạo. Ma Vương Lạc Bằng Phi lăng lăng, thầm thì trong miệng một câu, nhân gian nhất là khó hiểu chính là tình yêu nam nữ, một mình ngươi tiểu tiểu kim đan tu sĩ, lại cũng có thể dựa vào loại lực lượng này giữ vững mấy ngàn năm, thật là hiếm thấy, thiên toán vạn toán, ta làm sao cũng không tính tới, ngươi lại nhận biết ma chủng, hơn nữa, còn đối với ma chủng tình căn thâm chủng, khó trách ngươi hội liều lĩnh địa thiết kế cho ta, bất quá, ngươi là thế nào lừa gạt được ta cảm giác đây? Phải biết, phân thần hết thể hành động, ta cũng đều có thể cảm giác lấy được. Nói Thiên Cơ trên mặt lại lộ ra tí ti khinh thường, trong miệng mắng câu, ngu xuẩn, vẫn không rõ, hai người tất nhiên cũng là tại khăn khít địa ngục liên lạc với, hơn nữa thông đồng tốt hết thể các thứ này, nếu là bổn tọa không có tính sai, ngươi toàn bộ bố trí mất đi hiệu lực, giác tỉnh năng lực thiếu nghiêm trọng nguyên nhân căn bản, thật ra thì vẫn là bởi vì Tiểu Hào sớm liền biết ngươi ý đồ cùng dự định, có thối tha, phá vỡ ngươi toàn bộ bố trí. Ma Vương Lạc Bằng Phi trong miệng nói, không thể, thiên quan chính là bản vương nào thân thể, tiến vào bản vương trong đầu, tiểu tử biết đồ vật, không gạt được bổn tọa. Nói Thiên Cơ trợn mắt một cái, trong miệng lại nói, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không thừa nhận, bổn tọa Thiên Cơ chi thuật cũng không phải như thế không có thể tính tới rất nhiều thứ. Rất rõ ràng, tiểu tử này có biện pháp che giấu chúng ta cảm giác, ha ha ha, chúng ta tính kế hắn, tuy nhiên cũng được hắn cho tính kế, thua thiệt ta ngươi đều là vạn niên lão quái, thật là cả ngày đánh ạ, lại bị thiên Nga mổ mắt. Ma Vương Lạc Bằng Phi yên lặng một chút, nhìn về phía một cái khác Ma Vương Phi, trầm giọng hỏi ngươi lại là ai? Tại sao ta cảm giác ngươi cũng là phân thân ta, hoàn toàn đem ta làm hồ đồ, ta nhưng là nhớ rõ chỉ ngưng luyện một cụ phân thân, làm sao sẽ xuất hiện song ruột thừa án kiện, nếu không phải như vậy. Ta cũng sẽ không dễ dàng đụng phải ngươi ám toán. Cái này Ma Vương Phi cười khanh khách đứng lên, thân thể không trùng quay lại, lại lần nữa xuất hiện, nhưng là biến thành thiên tiểu bách mị lạc mị hình dáng, trong miệng nói, ta lạc mị, chính là chủ tử thủ hạ đệ nhất chiến tướng, ha ha ha, thật ra thì trên người của ta, dung luyện ngươi không ít huyết mạch, lại nói, ta đối với ngươi cũng cảm giác rất quen thuộc đây. Lạc mị hiện thân, Ma Vương Lạc Bằng Phi vẫn không hiểu, làm sao có thể. Như ngươi vậy đậm đà Ma Vương huyết mạch, ta làm sao cho tới bây giờ tiểu chưa từng thấy qua. Hơn nữa, vì sao ta hoàn toàn không tính ra ngươi đã qua. Tôn Hào tại bên cạnh lạnh nhạt nói, mị nhi thiên sinh thiên nuôi, không ở trong ngũ hành, là chân chính huyết ma hóa thân, Ma Vương ngươi không tính ra, cũng thuộc về bình thường. Ma Vương Lạc Bằng Phi ngơ ngác, thấp giọng nói, thì ra là như vậy, thua không oan, thật là không oan, không nghĩ tới, ngươi lại có nhiều như vậy thủ đoạn, chuẩn bị như thế đầy đủ, lẽ ra ngươi thắng. Tôn Hào cười nhạt, nhìn về phía trời cao, trong miệng nói, chúng ta còn có cuối cùng một đạo trình tự cần phải hoàn thành. Ma vương ngươi phối hợp một chút, ta muốn đem tiểu huyền từ ngươi bên trong thân thể bác ly lái đi, để cho nàng chân chính độc lập đi ra, có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cao không chi chung, Lạc Bằng Phi trợn mắt một cái, trong miệng nói, bây giờ bản vương đã thành cá chậu chim lồng, tù nhân, nên làm như thế nào, chỉ cần ngươi có bản lãnh, ngươi tùy ý. Chưa xong còn tiếp. Cửu luyện quy tiên 252-5604, cửu luyện quy tiên. Chương 1979, nguyên thần 9 phân cửu luyện quy tiên. Sau một hồi lâu, ma vương Lạc Bằng Phi trong miệng rên lên một tiếng, tiểu huyền thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn về phía Tôn Hào ôn nhu nói, được, tiểu hào, ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian, tỉnh lại lần nữa, tiểu hoàn toàn khôi phục. Lời còn chưa dứt, thân thể lệnh một cái, ngã về phía Tôn Hào. Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, đưa tay tiếp lấy tiểu huyền, nhìn về phía Lạc Mị, trong miệng nói, Mị Nhi, đưa nàng đi vào khí phòng. Lạc Mị nhận lấy tiểu huyền, thân thể thoáng một cái, hóa thành một đoàn huyết vụ, xông vào tu di ngưng không trong tháp. Tôn Hào thần thức khẽ động, không trung thất phách phân thần đồng loạt quý vị, vẫn treo ở hai khỏa phó hồn chi hạ. Vào giờ phút này, đứng ở Tôn Hào trong óc, nhìn xa tinh không, chín viên sáng ngời tinh thần tỏa sáng chói lọi, huy hoàng chiếu sáng bên dưới, Tôn Hào thức hải lộ ra tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đồng thời, cũng lộ ra cố gắng hết sức thần bí. Cao không chi chung, nói thiên cơ cùng Lạc Bằng Phi ngắn ngủi dừng lại cai vã, lặng lẽ nhận lấy Tôn Hào phó hồn đồng hóa. Loại này đồng hóa hoàn toàn hoàn thành thời điểm, chính là bọn hắn chân chính được chuyển hóa trở thành Tôn Hào phó hồn, cột vào Tôn Hào chủ hồn trên chiến xa thời điểm. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ có bản lãnh, hoặc là có nghịch thiên cơ duyên, đem tới cũng có lẽ có tí tí cơ duyên, có thể giống như tiểu huyền một loại từ Tôn Hào trong thân thể bóc ra, lần nữa đi lên chính mình con đường. Chỉ bất quá, vậy cần Tôn Hào chủ hồn hoàn toàn thất bại cùng châm luân, nhìn một chút Tôn Hào bây giờ thức hải, nhìn một chút bảy tôn cường đại phân phách, nhìn thêm chút nữa kim lóa mắt tu di ngưng không tháp, đạo ma hai đại viễn cổ tản hồn tâm trung nhưng là minh bạch, như vậy cơ hội, sợ là cố gắng hết sức mong manh. Ngay cả mình đều bại, cõi đời này còn có thể so với chính mình lợi hại hơn tồn có ở đây không? Tôn Hào phiêu lập giữa không trung, ngửa mặt trông lên chính mình lấp lánh vô số ánh sao thức hải, vào giờ phút này, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Trải qua trăm ngàn cay đắng, một đường kinh hiểm vạn phần, chính mình rốt cuộc nên đón giờ khắc này, rốt cuộc hoàn thành chính mình nguyên thần chín phần. Hơn nữa, hay lại là kia loại khả năng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cường đại vô cùng nguyên thần chín phần, ngửa mặt trông lên tinh không, Tôn Hào trong lòng có nhàn nhạt tự hào. Chính mình hồn phách trải qua tu luyện, bây giờ đã vô cùng cường đại, nguyên thần chi lực có thể nói tuyệt thế, chắc hẳn từ trước tới nay có thể làm được chính mình loại trình độ này tu sĩ, hẳn ít lại càng ít. Tôn Hào bây giờ, nguyên thần chín phần. Chín phần nguyên thần, mỗi cái vô cùng lợi hại. Thần thông quảng đại, từng cái đi ra ngoài, khả năng cũng có thể khiếp sợ nhất phương. Chính bởi vì, chật vật khốn khổ, ngọc ngươi vu thành, trải qua mưa gió, cuối cùng gặp cầu vồng. Tôn Hào mấy năm nay từ từ cầu tác, mấy năm nay gian khổ cố gắng rốt cuộc đến phong phú báo cáo, luân hồi đạo vô biên thống khổ hành hạ, giờ khắc này toát ra lộng lây trái cây. Tu vi không thể từ trên trời hạ xuống, đại đạo cơ duyên phải tự thân tranh thủ, trong quá trình này, hung hiểm cùng chật vật thật ra thì chính là tu sĩ phải bước qua đi từng đạo cự đại khảm. Tôn Hào bước qua đến, cho nên, Tôn Hào ngưng luyện trên đời hiếm thấy thần hồn, vì chính mình leo đại đạo, đi xa hơn, đặt vững kiên cố vô cùng căn cơ, vì tương lai mình thống trị trên 9 tầng trời cung cấp không kiệt động lực. Thất phách quý vị, hai đại phó hồn quý vị, thất phách, lôi, băng, phong, kiếm, cổ, vô cùng quỷ phách, song hồn, ma vương cùng nói thần chi tàn hồn. Tôn Hào đem thất phách căn cứ âm dương bất đồng, lại tiến hành phân chia, nhưng là làm cho mình trong thần hồn đạt thành kỳ dị âm dương hóa hợp thăng bằng. Dương thuộc tính, nói thần đạo thiên cơ chi hồn vì thống lĩnh, trước mắt năng lực còn có đợi hoàn toàn hoàn thành hóa hồn chi hậu đi nghiêm túc tính toán, nhưng phòng trường tuyệt đối không kém. Nói thiên cơ bên dưới, có đại bàng kim xí điểu, thái cổ lôi thú, hình thiên vu phách ba đại dương thuộc tính phân phách, mỗi một vị phân phách đều là chiến lược ngút trời, hung danh hiển hách hạng người. Đại bàng kim sĩ điều tốc độ cùng thời gian năng lực còn cần Tôn Hào tiến một bước mở mang, thái cổ lôi thú diệt thế lôi đỉnh chi lực, chính là Tôn Hào từ lâu nay, cường đại nhất công kích pháp thuật một trong, mà hình thiên vu phách càng là Tôn Hào dùng chi chiến đấu đứng đầu thực lực mạnh mẽ phụ trợ thủ đẳng. Hung hãn tam đại phân phách, như cùng bọn hắn dương cương thuộc tính một dạng cương mãnh uy liệt, thường thường vì Tôn Hào lập được đại chiến hãn ma công. Âm thuộc tính, chính là lấy ma vương Lạc Bằng Phi tàn hồn vì thống lĩnh, kỳ hạ có diệt thế kim tàm. Song tu quỷ phách cùng với do vạn cổ băng tẩm vào hóa thành tinh huy băng điệp. Ma Vương Lạc Bằng phi quỷ dị thần thông như thường cần thời gian đi lĩnh ngộ mở mang, cái này không thể gấp, Tôn Hào trước mắt tu vi thật ra thì còn chưa đủ để lấy điều khiển Ma Vương cùng nói thần hai đại phó hồn, Tiểu Mã Lạp Đại Sa cảm giác rất nghiêm trọng, chỉ có thể ở sau này đi từng bước nắm giữ. Âm thuộc tính tam đại phân phách đúng như cùng kỳ âm độc đặc tính một dạng nhìn uy lực không hiện, nhưng là đều là cái loại này thâm độc gần nhẫn tồn tại, diệu dụng cũng là không nhỏ. Diệt thế kim tầm vô hình chi độc, hóa trọng hóa tiểu thần thông, đều là Tôn Hào cường đại đối với địch thủ đẳng, ở phân phách bên trong bài vị cũng cùng đại bảng kim sĩ điều tương đối. Song tu quỷ phách càng là một cái kỳ lạ tồn tại, quỷ phách không có có thần thông, không có đặc thù năng lực, nhưng là, hắn có thể khởi động âm dương hóa hợp, nhượng Tôn Hào song tu tỉnh có thể thăng bằng âm dương, trở thành Tôn Hào trong cơ thể trọng yếu nhất một vòng. Hơn nữa, đồ mì nổ hỗ trợ duyên cớ, quỷ phách thật ra thì có thể thi triển ra rất nhiều cường hãn bất tử pháp thuật, lúc cần thiết, thậm chí là có thể đủ để gọi ra mạnh mẽ đại tử vong quân đoàn vì chính mình tác chiến. Vốn là Tôn Hào trong cơ thể thất phách yếu nhất chính là vạn cổ băng tàm. Nhưng là tiến hóa thành tinh huy băng điệp chi hậu, tình huống lấy được đổi cái nhìn, luyện hóa địa ngục hồng liên mà sống thành tinh huy băng điệp đến nay vẫn không có thể hoàn toàn hoàn thành cuối cùng tiến hóa, nhưng là biểu diễn ra tinh huy đã có thể đông thời gian, đông không gian, kỳ động lực, thậm chí là nhường đường thiên cơ thần toán cùng ma vương cảm ứng hoàn toàn mất đi hiệu lực, trở thành Tôn Hào cuối cùng đại hoạch toàn thắng trọng yếu một vòng. Tin tưởng, hoàn toàn tiêu hóa địa ngục hồng liên tinh huy băng điệp, kỹ năng lực tuyệt đối sẽ cùng thái cổ lôi thú tương đối, chỉ là năng lực phương hướng bất đồng mà thôi. Tôn Hào thất phách bên trong, tương đối đặc biệt, không thuộc về âm dương trúc tính, mà là trung gian thuộc tính chính là trầm hương kiếm. Kiếm phách, chính là Tôn Hào phân phách bên trong kỳ lạ nhất tồn tại. Theo đạo lý, kiếm phách là có khí linh, bất quá, khí linh mê thất tại vô tận trong tinh không, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về về. Kiếm phách hay lại là Tôn Hào thường thường chiến đấu một thanh vũ khí, rất nhiều lúc, sẽ trở thành Tôn Hào kiếm khí, đi cùng Tôn Hào chinh chiến tứ phương. Kiếm phách bản thân không phân âm dương, thuộc tính trung lập, nhưng là, như nhược vậy một biên lực lượng hơi yếu, kiếm phách lập tức có thể rút kiếm mà rút, trở thành quỷ phách thăng bằng âm dương có lực bổ sung. Kiếm phách cùng quỷ phách còn có một chút tương đối tương tự, đó chính là tự thân tịnh không có gì cường đại đặc thù thần thông, nhưng là, nhưng có thể thông qua Tôn Hào học tập cùng tu hành, không ngừng tạo thành hoặc là nắm giữ mạnh hơn đại chiến đấu năng lực. Tỷ như kiếm sách ngự kiếm tứ thức, tiêu thủy chung là Tôn Hào các cái giai đoạn nhất thường dùng thực lực mạnh mẽ đối với địch thủ đẳng. Thất phách quý vị, song hồn quý vị, thất phách cực kỳ cường hãn, song hồn càng là đủ để thống lĩnh thất phách, nhượng Tôn Hào bản thể đều tạm thời kéo không nhúc nhích nhân vật mạnh mẽ. Tôn Hào xông vào thần ma tuyệt vực dự tính ban đầu, là vì chính mình song phó hồn mà tới. Mà Tôn Hào vốn là muốn pháp, đó là có thể tìm tới cũng đủ chấn áp chính mình thất phách cường đại viễn cổ chân ma tàn hồn, dù sao như vậy tàn hồn số lượng cũng không phải là rất nhiều, tại Tôn Hào nghĩ đến, có thể tìm được, cũng không tính thiên đại hạnh vận. Nhưng là, chân chính bắt đầu xông xáo thần ma tuyệt vực chi hậu, Tôn Hào từng bước một đi tới, tại bước đầu lấy được thích hợp hồn nguyên chi hậu, nhãn quang tiết tiết biến cao, đến cuối cùng, bởi vì ứng đối với tự thân nguy cơ cần, cũng bởi vì các loại dưới cơ duyên xảo hợp, lại hội ngưng luyện hai đại nhượng Tôn Hào không tưởng được phó hồn. Nói như thế nào đây, trong đó mặc dù hung hiểm, không chỉ có khảo nghiệm chiến lực, càng khảo nghiệm trí tuệ, nhưng chân chính hoàn thành ngưng luyện chi hậu, đứng ở dưới trời sao ngửa mặt trông lên, Tôn Hào trong lòng, nhưng là không khỏi tâm triều dâng trào, chín phần nguyên thần, nhất là hai đại phó hồn chi mạnh, vượt xa Tôn Hào dự liệu. Chính mình tu đạo chi lộ, từ nay cũng coi là mở ra tiệm một trang mới. Loại này mới tinh, không chỉ có thể hiện tại một đôi phó hồn cường đại thượng, hơn nữa, cũng thể hiện tại, Tôn Hào việc trải qua thần ma tuyệt vực chuyến đi sau, rốt cuộc hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể mình thai hoang ẩm, giải quyết chính mình con đường tu hành thượng lớn nhất lưỡng đạo cửa ải khó, từ nay trời cao biển rộng. Thần bí nói thiên cơ, núp ở trong cơ thể, nắm trong tay chính mình bản mệnh pháp bảo, khó dây dưa hết sức. Quỷ dị lạc bằng phi, truyền thừa cường đại trúc cơ thuật, đồng thời ở trong cơ thể mình lưu lại một cái cửa sau, chờ cơ hội mà động. Mà bây giờ, này hai đại thiếu sót, đều trong trận chiến này tiêu trừ hết, Tôn Hào loại trừ hai cái đại họa tâm phúc, cũng coi là từ nay đi lên chính mình chân chính cầu đạo chi lộ. Thoát khỏi bóng mờ, trang bị nhẹ nhàng lên đường. Đúng còn phải cảm tạ Tát Ma, nếu không phải nàng truyền thụ chính mình ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng, có lẽ chính mình đại chiến ma vương thời điểm, vẫn sẽ bị huyết mạch ảnh hưởng. Lần nữa, đứng ở dưới trời sao, Tôn Hào riêu riêu mà nghĩ đến Tát Ma, hơn nữa, thật giống như thấy trong hư không nhất trương mỉm cười mặt cùng một đôi vui vẻ yên tâm con mắt. Nhưng là thoáng qua giữa, Tôn Hào lại quên chính mình vừa mới nhớ tới cái gì. Xa xôi, mục nát địa để thế giới bên trong, Tát Ma mỉm cười, nhắm lại cặp mắt mình, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám, chỉ có trên người nàng vẫn tràn phóng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chiếu sáng chung quanh càng ngày càng không gian nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1980, mang ra công lý cửu luyện quy tiên. Song hồn thất phách đã quý vị, Tôn Hào đứng yên giữa không trung, nhìn xa tinh không, tâm triều dâng trào. Thật lâu chi hậu, Vương Sa thanh âm ung dung địa chuyển tới, chúc mừng tiểu Hào đại công cáo thành, thoát khỏi những ràng buộc, từ nay trời cao biển rộng, canh thượng tầng lâu. Tôn Hào quay đầu, nhìn về phía không trung uy vũ hùng tráng thanh long, trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ, cùng vui, nhị ma hóa thân thanh long, chấn thủ thế giới Đông Phương, bây giờ cũng là tu vi, lại cũng coi là một thế giới đại thần. Chu Bàng thanh âm chuyển tới, đương khang, ta Chu Bàng cũng vậy, các, không nghĩ tới ta Chu Bàng có thể trở thành tài sản tượng trưng, trở thành một thế giới thủ hộ thần, tiểu Hào, ngươi thật là thái anh minh thần vũ. Tôn Hào khẽ mỉm cười, nhìn về phía lộ ra một đôi thật dài răng nanh đang ở cặc quái khiếu Chu Bàng, trong miệng nói, tiểu Bàng, thân là thủ hộ thần, ngươi chẳng lẽ rình coi hạ giới phạm nữ tâm chứ? Đang ở tuét miệng cười to đương khang trợn sững sờ tại chỗ. Trương Văn Mẫn trầm thấp nói, tiểu Hào, ngươi chính là trước sau như một địa liệu sự như thần, mấy năm nay, tiểu Bàng được chân giải linh giáo huấn không dưới 100 lần, mỗi lần đều là bởi vì hắn rình coi phạm nữ, chết cười ta. Hòa Hồng Chu tức nhẹ nhàng địa phiến động chính mình hai cánh, trong miệng cũng cười khanh khách, tiểu Bàng chính là như vậy không tiến triển, đều nhi nữ thành đoàn, còn thích rình coi, tiểu Hào, gặp ngươi lần nữa, thật lòng cao hứng, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, ta cho là ít nhất còn phải chờ đợi rất nhiều năm đâu rồi, tiểu Hồng nói thời cơ chín muồi, ta thật đều không thể tin được. Tôn Hào cười ha ha, lần này cũng coi là may mắn, nếu không phải lưỡng cường tương đấu, để cho ta đến ngư ông thủ lợi, phỏng chừng bọn họ bất kỳ một cái nào với ta mà nói, kháng đứng lên đều hết sức chật vật. Đa tạ chân dài linh, không nghĩ tới ngươi lại có thể chịu đựng mấy ngàn năm cô khổ tu hành, hiếm thấy hiếm thấy. Đương Khang há hốc mồm, chuẩn bị nói chuyện. Chu Tước một cánh cánh, một cái hỏa cầu thô bạo địa cắt đứt hắn lời nói, trong miệng cười khanh khách nói, thật ra thì gian nan nhất cũng còn là tiểu Hào, chúng ta tu vi bị tiểu Hào ngươi ảnh hưởng, những năm gần đây tiến bộ thật nhanh, nghĩ đến tiểu Hào ngươi cũng liền ăn không ít khổ đi. Tôn Hào mỉm cười, hết thảy đều thành đi qua, bây giờ chúng ta gặp lại lần nữa, mọi người đồng tâm cặp tay, tin tưởng trên con đường tu đạo, sẽ đi đến xa hơn. Chu Tước cười khanh khách mấy tiếng, không chung một tiếng thanh thúy tức lệ, trong miệng nói, đi, chúng ta đi trước tu di ngưng không tháp, tiểu Hào, ngươi không ngại cũng tiến vào nhìn một chút, bên trong biến hoa có thể nói là lòng trời lỡ đất. Nói xong, Chu Tước một cái cánh khoác lên đương khang trên lỗ thai, dường như năm đó Chu Linh để trụ Chu Bảng lỗ thai một dạng. Chào hỏi thanh long cùng thiên tượng hướng tu di ngưng không tháp bên trong vọt vào. Dưới trời sao? Chỉ lưu lại Tôn Hào cùng cao lớn như núi nhưng khỏe đẹp đều đặn thật nữ Hiên Viên Hồng. Tu di ngưng không bên trong tháp mấy ngàn năm, tứ linh cùng Hiên Viên Hồng lẫn nhau thủ vọng, lặng lẽ chờ cơ hội, ngược lại sinh ra rất tốt ăn ý. Lúc này Chu Linh mang theo tứ linh rời đi, nhưng là lưu lại thời gian và không gian cho Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng rộng lớn mà tinh xảo trên mặt lộ ra tí tí kích động biểu tình, bàn tay to lớn duỗi một cái, nhẹ nhàng nâng lên Tôn Hào, đem Tôn Hào bắt được trước mắt mình. Một đôi sáng ngời giống như tinh thần con ngươi không nháy mắt, tràn đầy nhu tình nhìn Tôn Hào. Tôn Hào tại nàng nhu hòa song trong lòng bàn tay, đi tới mặt nàng trước, đầu nhẹ nhàng đưa tới, tại nàng mềm mại như ngọc điêu khắc trên khuôn mặt nhẹ nhàng vẫn mấy cái. Một vệt tươi mới diễm hồng sắc nổi lên gò má nàng, nhưng một đôi tay lại nâng lên Tôn Hào, nhẹ nhàng ở trên mặt cọ mấy cái, đem Tôn Hào lặng lặng ôm tại trên mặt mình, rất lâu mà ôn tồn. Sau một hồi lâu, có tiểu tâm mà đem Tôn Hào phóng vào chính mình y giáp trong cổ áo buông xuống đi. Theo non mềm như bạch ngọc da thịt đi xuống, cặp mắt thấy hai tọa cao sơn, mà chính mình lại tiến vào một tòa ấm áp mà nhu hòa sơn cốc một dạng. Tôn Hào cảm giác mình được trận trận dịu dàng bao vây, cảm giác mình được trận trận tư niệm trận trận nhu tình bao vây. Đem thân thể mình hoàn toàn ngừng ở một mảnh mềm mại nơi lúc, Tôn Hào nghe được giống như đánh trống một loại thùng thùng nhịp tim. Dịu dàng da thịt giống như nhỏ, tiểu nhân, chấn một dạng nhẹ nhàng chấn động, Tôn Hào nằm úp sấp tại cạnh trên, lâm vào một mảnh mịn màng bên trong. Không nói gì, cũng không cần lên tiếng. Lặng lặng nghe nhịp tim, Tôn Hào có thể đọc hiểu tích chứa trong đó mấy ngàn năm tư niệm, lo lắng cùng nóng nảy, có thể nghe đến bây giờ kích động, hưng phấn cùng huyết dịch lưu động gia tốc, tim đập rộn lên cảm giác, cũng có thể thể sẽ có được, cái loại này xuất phát từ nội tâm, xa cách thắng tân hôn vui thích, vượt qua nặng nghề gian nan hiểm trở sau đó mới độ gặp lại vô biên kinh hỉ. Tôn Hào tại một mảnh dịu dàng bên trong, toàn thân áo quần tự động cởi ra, giang hai cánh tay, dụng kinh ôm mình có thể ôm mềm dẻo da thịt. Thân thể rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Hiên Viên Hồng cảm nhận được Tôn Hào cường ác dùng ý. Như bạch ngọc tinh xảo mặt mũi lộ ra một mảnh kinh người đỏ ửng, ngửa đầu thường thường bầu trời treo cao sao, thân thể khẽ động, ôm Tôn Hào trong nháy mắt biến mất. Tôn Hào thức hải trên, Tu Di ngưng không tháp nhẹ nhàng đung đưa mấy cái, sau đó giống như động đất một loại nhẹ nhàng rung rung. Thức hải theo loại này rung rung nhộn nhạo lên trận trận sóng. Tu Di ngưng không tháp chập chờn, theo sóng chìm xuống, dần dần biến mất không thấy. Kim quang thu liễm, Tôn Hào thức hải khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời cũng khôi phục một mảnh u ám. Treo cao một vì sao bên trong, Lạc Bằng Phi thanh âm chuyển tới, thật là không giàn nổi, thật là không giàn nổi, mẹ kiếp, làm sao không nhanh điểm, ta thiếu chút nữa thì xem một nơi trò hay. Nói Thiên Cơ thanh âm chuyển tới, không chỉ là thằng ngu, hơn nữa còn là một sắt vôi, thế nhân lời muốn nói ngu xuẩn sắt trừ, khả năng nói chính là ngươi. Ta nhổ vào, Lạc Bằng Phi mắng to lái đi, ngươi một cái nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử, thực tế một bụng nam đạo nữ sướng, lao tử ta thích gì thì làm cái đó, thích gì tiểu nhìn cái gì, không giống ngươi, giả mù sa mưa, lừa mình dối người. Nói Thiên Cơ, ngươi xem à, ta xem ngươi bây giờ xem cái bữa, cái gì đều không thấy được. Có muốn hay không bổn tọa biến cô gái đẹp cho ngươi nhìn một chút à? Lạc Bằng Phi, cái này có thể có. Tu Di ngưng không tháp linh phòng bên trong, sau một hồi lâu, Tôn Hào vớt ve trong ngực người ngọc tơ lụa kiểu da thịt, trong miệng nhẹ nói nói, ta còn tưởng rằng ngươi không thể nhỏ đi, từ đầu đến cuối sẽ là cao sơn một kích cỡ tương đương đây. Hiên Viên Hồng lười biếng mà rảo hoạt thanh âm truyền tới, nếu quả thật không thể nhỏ đi, ngươi phải làm sao? Tôn Hào thật chặt ôm người ngọc, thấp giọng tại bên tai nàng nói, ngươi không thể nhỏ đi. Ta đây thì trở nên đại, bất quá đến lúc đó, chúng ta cần muốn tìm một canh rộng rãi địa phương, hơn nữa, động tĩnh kia tuyệt đối kinh thiên động địa, khả năng thì không phải là Tu Di ngưng không tháp tùng một tùng đơn giản như vậy. Hiên Viên Hồng cười hì hì, vậy nhất định chơi rất khá, chúng ta tìm cái cơ thi hội thử một lần đi. Tôn Hảo. Nam ở Tôn Hảo trong ngực, hồi lâu sau, Hiên Viên Hồng nhẹ giọng hỏi mưa nhỏ hẳn phi thăng đến đây đi, gặp qua nàng chưa? Tôn Hảo sờ một cái nàng cái mũi nhỏ, trong miệng một tiếng thở dài. Gặp một lần mà thôi, ta tại thượng giới bị đuổi giết, không dám trở về nhân tộc, bây giờ vẫn còn ở ngoại du đáng đây. Hiên Viên Hồng thoáng sững sờ, nhẹ nói nói, khổ ngươi, ai, mưa nhỏ bây giờ nhất định hận ta tận xương chứ. Ta thật ra thì chỉ muốn bên ngoài có người có thể phụng bồi ngươi, có một số việc, ta đây cái đem lão đại, phải tự mình đi chịu đựng. Tôn Hào nhẹ nhàng thật chặt giơ lên hai cánh tay, trong miệng nói, Tiểu Hồng, ta ngươi tương chi quen biết, nhưng là ta cả đời hạnh phúc, có ngươi đang ở đây. Ta cảm giác mình thì có một nhất an ổn phía sau. Hiên Viên Hồng đầu nhỏ tại Tôn Hào trên người bò loanh quanh mấy cái, trong miệng nói, ngươi kia thần kỳ thuật song tu cái gì địa phương tới. Ta không chỉ là nhục thân lấy được chỗ ích không nhỏ, hơn nữa cảm giác thần hồn cũng tại giao dung, thoải mái vô cùng, Tiểu Hào, ngươi tuyệt đối cùng người song tu qua. Tôn Hào thất thanh cả cười, túi đầu xuống, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, một năm kia, ta thu được một khối mộ địa, tình cơ phát hiện. Lại có thể trợ giúp chính mình điều chỉnh trong cơ thể âm dương, vì vậy ta liền bắt đầu ôm mộ bia luyện công. Nghe được nửa đường, Hiên Viên Hồng cười khanh khách, chết cười ta, thật là chết cười ta, Tiểu Hào, thua thiệt ngươi chính là ngàn năm lão quái, lại làm ra như vậy cái đại ô long sự kiện, ai ô, không được, thật là cười chết người. Tại Tu Di ngưng không tháp tu sĩ cùng phàm nhân trong mắt, thật nữ đại nhân chính là vị này cao cao tại thượng, giống như thiên thần một loại cường đại đẹp lạnh lùng tồn tại, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Vào giờ phút này, thật nữ đại nhân lại giống như tiểu cô nương một loại cười khanh khách không dứt, có thần thái, hữu hình hình, chỉ có tại đặc định mặt người trước, mới có thể được hiện ra. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng nói chuyện lúc này. Tu Di ngưng không bên trong tháp ra, một nói hồng quang thoáng qua, Lạc Mị Lâm chống đi hiện, phiêu lập giữa không trung, nhắm ngay trời cao la lớn, tiểu nê thu, ngươi đi ra cho ta. Thanh Long Tử Vân Trung thò đầu ra, chuyện gì? Lạc Mị lớn tiếng la ầm lên. Ngươi thế giới này thủ hộ thần làm sao đem, Tu Di ngưng không bên trong tháp lại chấn động không ngớt, có biết hay không, rất nhiều địa phương động đất, à, ngươi đây là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, nghiêm trọng không làm tròn bổn phận có hiểu hay không, ta muốn đưa ngươi mang ra công lý. Chương 1981, gặp lại bạn cũ cửu luyện quy tiên. Trên bầu trời, Thanh Long trợn mắt một cái, đầu lùi về, thanh âm to lớn chuyển tới, ngươi đi tìm Chu Tước, hôm nay nàng luân trị. Lạc Mị chuyển hướng một hướng khác, lớn tiếng la lên, Tiểu Tước. Tiểu Tước, đi ra, bổn tọa muốn hỏi ngươi, tại sao lại động đất? Chu Linh cũng không hiện thân, tại trong đám mây tự nhiên nói ra, đây là Tu Di ngưng không tháp mới nhất địa tượng biến hóa, Lạc Ma Vương, ngươi cần muốn học được thích ứng mới nhất hoàn cảnh sinh tồn, chấn động khỏe mạnh hơn. Lạc Mị giống to, các ngươi thủ hộ tứ linh làm gì ăn, lại không quản sự sao? Ta muốn tố cáo các ngươi, ta muốn đem bọn ngươi mang ra công lý. Linh thất bên trong, Hiên Viên Hồng nghe xong Tôn Hảo cố sự, mặt hiện lên ra tí ti đỏ ửng. Trong miệng nhẹ nói nói, Tiểu Hào, song tu công pháp rất không tồi, ta còn muốn. Tu Di ngưng không tháp lại bắt đầu động đất đứng lên. Trong khoảng cách thấp rất gần, Lạc Mị nhất thời cảm giác mình đến động đất nòng cốt tầng, thân thể ngã trái ngã phải, đường đường huyết ma đại nhân, lại cũng sẽ phải chịu động đất ảnh hưởng, thật là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Ngửa mặt lên trời một tiếng kêu to, Lạc Mị trong miệng một tiếng giống to, đương ra, cho lão nương đi ra. Chí Si mặt đầy cười khổ, đứng ở Lạc Mị trước mặt, thấp giọng nói, Mị Nhi à, sáng thế thần đang làm việc, ngươi có thể ngừng điểm không? Làm chuyện gì? Sáng thế thần lại là ai? Ngươi cho lão nương ta nói rõ một chút. Cái đó, Mị Nhi, chúng ta trở về, ta làm mẫu cho ngươi nhìn, bảo đảm ngươi lập tức công khai. Lạc Mị nửa tin nửa ngờ, trong miệng gì già gì dầm, đi theo Chí Si sau lưng, hướng Tu Di ngưng không tháp bên trong đi vào. Hồi lâu sau, bên trong tháp thét một tiếng kinh hãi, ma quỷ, ngươi lại gạt ta, ngươi một cái chết không được tử tế, cả ngày tiểu muốn những thứ này ngổn ngang sự, xem lão nương vặn gãy ngươi eo. Tôn Hảo từ Tu Di ngưng không bên trong tháp tháp đi ra lúc, Hiên Viên Hồng mượn cớ thân thể khiêm an, nhượng Tôn Hảo chính mình đi gặp những thứ kia bên trong tháp bằng hưu. Tôn Hảo thần thức động một cái, thời gian qua đi mấy ngàn năm chi hậu, lần nữa chân chính liên lạc với Tu Di ngưng không tháp. Trong nháy mắt, bên trong tháp khổng lồ tin tức tràn vào tới, lấy Tôn Hảo thần thức chịu đựng năng lực, đều thoáng cảm thấy có gật đầu choáng váng, có thể thấy Tu Di ngưng không tháp lúc này diện hóa trình độ đã đạt tới tương đối tiêu chuẩn. Bên trong tháp một ít tình huống cũng trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Tôn Hảo trên mặt dần dần hiện ra nhàn nhạt tấm áp nụ cười. Bên trong tháp phát triển vượt qua Tôn Hảo tưởng tượng, chính mình qua nhiều năm như vậy đầu nhập tiểu lượng cao tài nguyên. Cộng thêm Tu Di ngưng không tháp bản thân tồn kho một ít tài nguyên diễn hóa bên dưới, Tu Di ngưng không tháp nội thế giới đã vượt qua Tôn Hảo chỗ nữ vu tộc đại vực, cự đại bên trong tháp không gian đã hoàn toàn diễn hóa thành một cái mới tinh tiểu thế giới. Bên trong đã tự động biến thành lấy nhân tộc làm chủ, đa chủng tộc cùng tồn tại thế giới cách cục, mỗi cái chủng tộc phồn diễn sinh sống, có địa bàn, hiện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nhượng Tôn Hảo cảm giác cố gắng hết sức có ý tứ là chỉ nhân nhất tộc, cư nhiên trở thành tháp nội thế giới bài vị thứ hai, hơn nữa thật chặt bám vào nhân tộc bên dưới, thành vì nhân tộc một cái chi nhánh chủng tộc, mà chỉ nhân tộc thủ hộ thần, thông suốt nhiên chính là mình đã từng bằng hữu Dịch Lộ Đèn. Tôn Hảo thần thức khắp tạ nội thế giới thời điểm, người này chính trai ôm phải ấp hai cái yểu điệu mỹ nhân, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Thoáng lưu đồ, Tôn Hảo rộng rãi phát hiện, này hai một mỹ nữ là thuần khiết nhân tộc, mà một cái khác nhưng là nhân chỉ hôn huyết nhi. Dịch Lộ Đèn đắc chí vừa lòng dáng vẻ, nhượng Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi hội tâm cười một tiếng. Tôn Hảo bản thân chính là Tu Di ngưng không tháp chủ nhân, Tu Di ngưng không tháp cũng hàm dưỡng tại Tôn Hảo trong đan điền, linh thất linh bảng bên trong những linh tướng đó, ý nào đó mà nói chính là bên trong tháp kém một bậc thần linh. Tứ Linh, Chí Si, Lạc Mị, Dịch Lộ Đèn còn có Cổ Vân, Đồng Lực chờ bây giờ cũng còn xây ở, cho dù là Trầm Ngọc, bây giờ lại cũng trở thành lao bất tử hóa thần tu sĩ, trở thành một to đại gia tộc chi chủ, tạo dựng lên chính mình bảng nước lớn độ. Đương nhiên, chính mình nhận lấy Linh Phi bây giờ cũng vẫn xây ở, trở thành một quần đặc thù tồn tại, tại bên trong tháp cao nhất đứng đầu Cao Tiên Sơn trên, thành lập thật nữ phái, phụng thật nữ Hiên Viên Hồng làm chủ, ẩn thân ở bên trong tháp đợi chờ mình trở về. Bên trong tháp linh tướng cùng Linh Phi đều bị chính mình tu vi ảnh hưởng, tốc độ tu luyện không chậm, thấp nhất tiểu trúc muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, tư chất khá mạnh, như Hiên Viên Hồng, Tứ Linh, Dịch Lộ Đèn cùng Chí Si Lạc Mị chờ tu sĩ, càng là trực tiếp đuổi theo bình chính mình tu luyện cấp bậc, đạt tới phân thần kỳ. Đương nhiên, chiến lực còn có phân thần độ, lại cùng tự có chênh lệch thật lớn, chắc chính là phổ thông phân thần tu sĩ. Nhưng là vô luận như thế nào, như vậy một cổ cường đại chiến lực một khi xuất thế, là tất nhiên sẽ thành vì chính mình cánh tay phải cánh tay trái. Nói thiên cơ cũng chính là Thanh lão mặc dù cầm giữ Tu Di ngưng không tháp, nhưng là này bảo tháp bản thân cũng là chính bản thân hắn, hắn cũng không có làm khó bên trong tháp sinh linh ý tứ, thậm chí là cố ý tại gia tốc bọn họ tu hành, bởi vì nếu như là hắn có thể đoạt xá Tôn Hảo, như vậy bên trong tháp tài nguyên thật ra thì chính là mình tài nguyên. Đương nhiên, bây giờ biến thành Tôn Hảo tài nguyên. Thoáng phân tích một chút, Tôn Hảo phát hiện, bởi vì bị chính mình chế ước, lên cấp phân thần tháp nội tu sĩ, tốc độ tu luyện chịu ảnh hưởng, sở hóa hồn nguyên đều cũng không phải là đặc biệt lợi hại, nếu có thể, tốt nhất là có thể đi ra ngoài tự bản thân tìm cơ duyên. Duy nhất chân chính cùng Tôn Hảo như thế đạt tới phân thần đại viên mãn hơn nữa chiến lực cố gắng hết sức quỷ dị, nhưng là thiên sinh thiên nuôi Lạc Mị, hết sức kỳ lạ thể chất để cho nàng thần hồn hồn nhiên nhất thể, căn bản cũng không cần đi hóa hồn chi lộ, chỉ cần là Tôn Hảo tu vi đến, nàng tựu một cách tự nhiên tiến bộ, thực lực còn không yếu. Hơn nữa, Tôn Hảo cũng thấy, Lạc Mị bây giờ thản nhiên trở thành bên trong tháp một phương bá chủ, tự hào cái gì chấp pháp đại ma vương. Chỉ bất quá, có thể là bởi vì chỉ số thông minh quan hệ, bây giờ cái này đại ma vương đã cùng Chí Si khuấy hợp lại cùng nhau, Tôn Hảo thần thức quan sát được này một đôi thời điểm, chính nghe được cái này vị cười ở Chí Si trên người rong ruổi đại ma nữ kinh ngạc vạn phần nói, ai nha nha, ngươi là nói, vừa mới động đất là chủ tử đang làm việc, không phải đâu, chủ tử mạnh như vậy. Có thể chấn động bên trong tháp chấn động không nghỉ, ma quỷ, ngươi còn kém không chỉ 108.000 dặm, không được, muốn tìm một cơ hội, thử một chút chủ tử lợi hại. Chí Si tại hạ biên bất đắc dĩ cười khổ. Tôn Hảo cười khổ không được, vội vàng phi lễ chớ nhìn. Hồi lâu sau, Tôn Hảo tìm tới động lực, đối với chính mình vị sư đệ này, Tôn Hảo trong lòng mơ hồ có tí ti ấy nấy. Nhưng là bây giờ, đem Tôn Hảo thấy động lực hiện trạng chi hậu, không khỏi thất thanh cả cười, chuyện thật biến ảo, tạo hóa trêu ngươi, động lực lúc này, coi như là không có quên tiểu huyện, sợ là cũng đã di tình biệt luyến. Tôn Hảo thấy có một phong cách riêng động lực. Lúc này động lực, đã dùng tên giả, hơn nữa, biến thành một cái chỉ có một con cánh tay giang hồ đại hiệp. Ở một cái tên là Đoạn Trường Nhai địa phương, hạnh phúc mỹ mãn địa phụng bồi cho là áo trắng tung bay đại mỹ nhân, hai người qua cái loại này chỉ tiện uyên ương không tiện thần tiên tiên quyến thuộc tiểu sinh hoạt. Quần áo trắng tiên nữ trong miệng, thật thà to con đồng lực có một rất khác biệt gọi, quá nhi. Mà đồng lực, là cố gắng hết sức kỳ hoặc địa gọi quần áo trắng tiên nữ vì, cô. Tôn Hảo không có truy cứu nguyên do trong đó, nhưng nếu hai người ân ái như tư, nghĩ đến tiểu huyền tiểu chân chính có thể giành lấy cuộc sống mới. Bất quá thật ra thì tiểu huyền tiến vào độ kiếp kỳ chi hậu, liên tục vượt qua đại kiếp, kỳ sinh mệnh bản chất đã phát sinh thay đổi, trên căn bản mà nói, thật ra thì đã biến thành ngoài ra một cụ nhục thân, lại là mình đến bộ dạng. Trong lòng, một cổ biệt dạng tình cảm dâng lên, Tôn Hảo thần thức chậm rãi lan tràn ra, tìm tới đang giận phòng bên trong ngủ say tiểu huyền. Khí phòng bên trong, treo lên nhu hòa thanh phong, nhẹ nhàng thổi lất phất tại tiểu huyền trên người. Vốn là đôi mi thanh tú nhíu chặt tiểu huyền thật giống như mơ thấy cái gì tốt đẹp vô biên mộng cảnh, đôi mi thanh tú thư triển ra, trên mặt toát ra sán lạn mà quyến rũ cực kỳ nụ cười. Tôn Hảo trên mặt cũng hiện ra chịu mến biểu tình, có thể cùng ma vương phân thần chiến mà thắng lợi, đợi chờ mình mấy ngàn năm, phần này từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng tình cảm, vô luận như thế nào cần chính mình đi quý trọng. Cuối cùng, Tôn Hảo thần thức kéo dài đến tu di ngưng không ngoài tháp, quét đơn giản chất phát trang viên. Cổ Vân cùng lụa trắng nương tựa lẫn nhau, vẫn còn đang tu di ngưng không ngoài tháp cần cụ địa làm lụng đến, giống nhau người bình thường, bọn họ sự tiến bộ tu vi cũng không phải là rất nhanh, chẳng qua chỉ là hóa thần hậu kỳ, nếu không phải mình linh tướng quan hệ, nói không chừng lúc này đã hóa thành cắt vàng một nhóm. Bọn họ trang viên bên trong, linh điển trận pháp chính giữa, chính là Tôn Hảo năm đó xây cất phòng nhỏ, Na Nhi, có Tôn Hảo tự tay lũy thế hai tòa mộ phần, thời gian qua đi mấy ngàn năm, bây giờ hai tòa mộ phần vẫn đút lót đến cố gắng hết sức không chút tạp chất, nhìn ra được. Tiểu Vân vợ chồng rất là tận tâm tận lực cẩn thận chăm sóc Tôn Hảo đã từng tối trọng yếu hai vị thân nhân. Tôn Hảo thân thể hơi trao đảo một cái, đứng ở khói mộ cùng quỳnh mộ cạnh, đáy lòng ung dung thở dài, không tự chủ được, nhớ tới Cơ Như Tuyết, tưởng từ bản thân cùng người bay nhất tộc cân đoán. Đáy lòng thong thả thở dài, đưa tay ra ngoài, Tôn Hảo nhẹ nhàng vuốt ve hai tòa mộ phần, thầm nghĩ đến, có một số việc, có vài người, thời gian lại lâu, sợ là cũng khó mà quên. Không biết Tử Yên còn có thể hay không chuyển thế. Cũng không biết quỳnh muội chuyển thế chi hậu có không có một chút điểm trí nhớ kiếp trước cùng linh giác. Các nàng chuyển thế chi hậu, còn nhớ mình sao? Có phải hay không sẽ còn mộng thấy mình đây? Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang ép. Chương 1982, đạn nhập hư không cửu luyện quy tiên. Tu di ngưng không bên trong tháp chuyển mấy vòng. Cuối cùng, Tôn Hảo đi tới chính mình đã từng phòng nhỏ, nhớ tới Tử Yên cùng Vương Quỳnh, trong lòng hơi thương cảm, thong thả mà thán. Tu sĩ cả đời, tự là như thế đi. Tại leo đại đạo, tiến bộ dũng mãnh, công thành khắc khó đồng thời, cũng tất nhiên sẽ có một ít lòng chua xót cùng gian khổ kèm theo cả đời. Có lẽ, đây mới là bình thường cả đời. Vướt ve khói mộ, Tôn Hảo tâm tình dần dần bình tĩnh lại, cặp mắt trở nên càng thâm thúy hơn, đem hoài niệm đã trở thành chuyện cũ, đem nhớ lại khắc sâu tại đáy lòng chi hậu, lưu lại, thật ra thì không chỉ có đau thương, còn có mỹ lệ. Suy nghĩ một chút Tử Yên đi cùng chính mình kia đẳng vui vẻ thời gian, suy nghĩ một chút ôm nhau xem minh nguyệt. Đối với ảnh thành một người những thứ kia thời gian, Tôn Hảo trên mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tu sĩ cao ở trên cao, tâm có thể vào phàm trần. Ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị có thể nhân tình. Có thể, một cái tu sĩ cả đời như nhược chỉ có sảng khoái cùng ngọt ngào mùi vị, như vậy này cái tu sĩ sợ là cũng ở đây trên con đường tu đạo không đi ra lọt bao xa. Chân chính tu sĩ đại năng, sợ là cũng nếm nhân gian một vị. Nhàn nhạt yêu thương. Yêu thương đi qua, thật ra thì còn có hoài niệm cùng ấm áp. Tôn Hảo vướt ve khói mộ, tâm lý lặng lẽ nghĩ đến, có lẽ có một ngày, mình có thể phi thiên độ địa, khống chế nhân sinh, có thể nhìn thấu luân hồi, đi tam sinh, khi đó, chính mình có lẽ còn có cơ hội thấy Tử Yên chuyển thế, có lẽ nàng đã không nữa nhận biết mình đi. Tại khói mộ trước khi không có ngây ngốc bao lâu, trong óc, Lạc Bằng Phi chuyển tới một cổ tin tức, tiểu tử, lão tử được ngươi phó hồn đồng hóa đồng thời, kỳ kinh bắt mạch tiểu sẽ bắt đầu sụp đổ, treo Hà Thiên Quan đem hoàn toàn trở thành lịch sử, nếu là không muốn chết, ngươi tốt nhất không nên tiếp tục hát hưu. Tôn Hảo sắc mặt hơi đổi một chút, đồng nhiên tưởng từ bản thân bây giờ vẫn còn ở thần ma tuyệt vực vạn trong thánh cung, mặc dù nói chính mình đại hoạch toàn thắng, bắt lại một đôi hiếm thấy cực kỳ phó hồn, nhưng mình bây giờ vị trí nhưng là hung hiểm khó dò vạn thánh cung sâu bên trong, ngược lại xác thực không thể ở lâu. Thân thức động một cái, Tôn Hảo thân thể bay trên trời sông về trời cao, lao ra không có thể tới kịp nghiêm túc thể ngộ công dụng tu di ngưng không tháp. Thân thể hơi chấn động một chút, Tôn Hảo khi xuất hiện lại, phát hiện mình lại lần nữa đứng ở Thiên Quan Vương tọa trên, dõi mắt nhìn chung quanh, rộng rãi phát hiện lúc này Vương Đình đang ở sụp đổ, không phải là Vương tọa đi xuống sụp đổ, mà là đang ở Vương Đình không gian thật giống như là đang ở từng miếng địa dụng. Rơi xuống Vương Đình hóa thành hư vô, thật giống như là lâm vào một mảnh nhỏ trong hư không. Trong lòng hơi kinh hãi, Tôn Hảo nội tâm hỏi ta cần phải thế nào đi ra ngoài. Ma Vương Lạc Bằng Phi thanh âm từ đáy lòng nhớ tới, nếu như ngươi vẫn muốn từ thần ma tuyệt vực đi ra ngoài, như vậy ngươi cần dọc theo đường trở lại, trước ở đốc mạch hoàn toàn sụp đổ trước khi, xông ra là được, như nhược ngươi nghĩ lúc đó trùng xuất thần ma tuyệt vực, cũng có thể vọt thẳng vào kia mảnh nhỏ sụp đổ hư không, nhưng cần phải chuẩn bị sẵn sàng, không nên bị hư không trực tiếp cho xé. Tôn Hảo nhìn về phía lan tràn tới sụp đổ hư không, trong lòng công khai, nói cách khác, chỉ phải tự chuẩn bị thỏa đáng, như vậy mình ngược lại là cũng sẽ không bị vây ở nơi này. Suy nghĩ một chút cũng phải, Ma Vương làm sao cũng sẽ cho mình lưu một con đường lùi, nghĩ đến, đây chính là chính hắn một khi hoàn thành sống lại chi hậu rút lui phương pháp đi. Tôn Hảo bây giờ đã cùng Ma Vương Lạc Bằng Phi vinh nhục cùng hưởng, lúc này Tôn Hảo như nhược xảy ra vấn đề, thân là phó hồn Lạc Bằng Phi càng hội tan thành mây khói, Tôn Hảo ngược lại không sợ hắn hội lừa gạt mình, lại nói, nói thiên cơ cũng không có lên tiếng nhắc nhở tự có sao không thỏa, xem ra, đây chính là chính xác đi ra ngoài phương pháp. Như vậy mình là muốn mượn nói thần ma tuyệt vực lần nữa trở lại nam nữ vu tộc đây. Hay lại là lúc đó chui nhập hư không, sau đó nghĩ biện pháp trở về nhân tộc đây. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hảo bây giờ đã có trở lại nhân tộc năng lực, hơn nữa, ra đến như vậy lâu, cũng là thời điểm trở về. Càng mấu chốt là, Tôn Hảo đi vào thần ma tuyệt vực vì cách Nhĩ Lan tìm linh dược luyện chế linh dịch nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa, linh dịch cũng đã cho cách hư vương, Tôn Hảo tại nam nữ vu tộc lớn nhất ràng buộc cũng đã biến mất. Cách hư vương đã đối với chính mình sinh ra nghi ngờ, chính mình sau khi trở về, lại vừa là cần có nhất thời gian tiêu hóa những thứ này được thời điểm, cũng không có tinh lực đi phòng bị cái gì. Thoáng suy nghĩ, Tôn Hảo trong lòng nhất định, nếu như vậy, chính mình sao không rời đi luôn, mượn cơ hội này, cùng nam nữ vu tộc nói lời từ biệt, trở về nhân tộc. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo trong lòng lần nữa hỏi có biện pháp nào hay không thấy còn lại mạch lạc chi nội tu sĩ tình huống. Ma Vương Lạc Bằng Phi thanh âm truyền tới, vương tọa đỉnh có dựa lưng, cùng bát mạch liên kết. Mặc dù không có thể ảnh hưởng bát mạch vận hành, nhưng là, ngươi chỉ cần như thế thi triển, liền có thể đại khái thấy rõ bên trong tình huống căn bản. Nói xong, chuyển tới một đoạn khẩu quyết. Tôn Hảo phi thân lên, rơi vào cao lớn vương tọa trên, bàn tay tung bay, hướng vương tọa trên đánh ra liên tiếp thủ ấn. Từ từ, vương tọa trên xuất hiện 8 cái cự đại ngân hà đồ hình, bên trong có không đồng tình cảnh, cũng có đủ loại kiểu dáng kỳ dị sinh linh đang hoạt động. Rất nhanh, Tôn Hảo tìm tới chỗ ở mình đốc mạch. Lại theo đốc mạch đi xuống, thấy nhâm mạch, thấy thanh đồng răng nanh mặt nạ không tử thần vương. Vào giờ phút này, không tử thần vương đã giết tới cực kỳ đến gần vương đỉnh khu vực, bất quá, bát mạch sụp đổ dị tượng đã kinh động vị này thực lực cao cường tu sĩ, bây giờ chính ở một bên đi phía trước đột tiến, một bên rẻ đặt trong quan sát. Tôn Hảo còn chứng kiến Long Vương ngao bá hóa thân Kim Long, tại đại sát tứ phương, thấy cách hư vương tay cầm trận cầu thu hoạch đủ loại cơ duyên. Nhưng là nhượng Tôn Hảo trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh là người bay kiểu sáng bây giờ hình dáng, nhất thể song đầu, về phía trước đột tiến tốc độ lại còn muốn vượt qua không tử thần vương, một thân thực lực càng làm cho Tôn Hảo trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Kiểu sáng cùng Kiều Nhật lại có thể vừa người, cuối cùng hình thái chiến đấu lại sẽ là song đầu sáu cánh, thật là mạnh mẽ, ẩn giấu thật sâu, nếu như mình thật muốn lấy lần đầu tiên thấy Kiểu sáng phân thân thực lực phán đoán, đi tính toán, phỏng chừng đến lúc đó, chính mình sẽ chết rất khó nhịn. Từng cái đại năng tu sĩ đều có chính mình không muốn người biết ẩn nút thủ đoạn, chính mình mặc dù rất coi trọng tiểu sáng, nhưng không nghĩ tới chân chính tiểu sáng thật ra thì ẩn giấu so với chính mình tưởng tượng sâu hơn. Phi nhân tộc coi như trung hư mạnh nhất trước 11 trong chủng tộc, quả nhiên có rất nhiều không thể khinh thường năng lực, nhượng Tôn Hảo càng kinh hãi là, ngay tại Tôn Hảo xuyên thấu qua vương tọa dựa lưng quan sát song đầu người bay thời điểm, lại bị song đầu người bay cảm giác. Tiêu Sáng đầu đột nhiên hướng lên ngẩng lên, trong miệng một tiếng giòn thét lên, ai đang rình coi. Bạo trong tiếng hô, ở giữa trán đũ quang chợt lóe, một vệ thần quang lao ra. Cái này thần quang lại xuyên thấu vương tọa dựa lưng, hướng không trung Tôn Hào tới. Không kịp đề phòng, Tôn Hào hù dọa giật mình, theo bản năng khởi động trượng 6 kim quang, đem một tiếng, thần quang soi tại Tôn Hào hộ thể thần quang trên, phần lớn bắn ngược trở về, nhưng là vẫn có một luồng cố gắng hết sức tinh nhuệ thần quang trực tiếp xuyên thủng Tôn Hào cánh tay. Tôn Hào cặp mắt khẽ híp một cái, đây mới thực sự là kiểu sáng sao. Song kiểu hợp nhất, thực lực sợ là đã không kém gì không tử thần vương, mình bây giờ chống lại, nhất định là giữ nhiều lành ít. Định thần một chút, Tôn Hào lại lần nữa hướng vương tọa dựa lưng nhìn, phát hiện kiểu sáng chỗ dòng dõi kia đã tại ngai vàng vỡ vụn, lại cũng không thấy rõ hình tích. Trong lòng hơi lâm nhiên, Tôn Hào quay đầu nhìn về phía cuối cùng kia một cái có tu sĩ hoạt động mạch lạc, lại ngoài ý muốn phát hiện Ngụy Tân Binh, vào giờ phút này, Ngụy Tân Binh chính nắm một chiếc gương, tự lẩm bẩm. Thấy Ngụy Tân Binh, thấy Ngụy Tân Binh trong tay gương, một ít chuyện cũ nổi lên trong lòng, một ít nghi vấn rộng rãi mà giải. Khó trách Ngụy Tân Binh tu hành cấp tốc như vậy, nguyên lai Hắc An Nhàn ở bên cạnh hắn. Tôn Hào trong lòng, đồng thời cũng có một cái phán đoán, đó chính là năm đó thật nữ trong cổ mộ ghi lại, sợ là cùng hiện thực có chút sai lệch, thật nữ cổ mộ nói Hắc An Nhàn chính là ác hồn, nhưng là, hắn dáng thế chi hậu, Thiên Linh Đại Lục cũng không có sinh linh đồ thán. Ngược lại là, đem Ngụy Tân Binh cho đưa lên hạ hư, hơn nữa, còn mượn Ngụy Tân Binh tay cho mình truyền một bộ thần kỳ vô cùng âm dương hóa hợp đại pháp, một loại đối với chính mình tu hành có thần kỳ tác dụng phụ trợ đại pháp. Ác hồn, không thể nào nói tới. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào xuyên thấu qua hư không, đối với mạch lạc bên trong Ngụy Tân Binh nhẹ nói, bát mạch sụp đổ sắp tới, đương lập gần lũy hội treo Hà Thiên Quan ra không lầm, nếu không ngươi không ngăn được hư không chiếm đoạt. Ngụy Tân Binh hẳn là Ma Vương từ sau biên tu sĩ bên trong tìm vào đến giúp đỡ khai thông bát mạch người thay thế. Thực lực cũng là tất cả trong tu sĩ kém cỏi nhất, còn lại tu sĩ chắc có năng lực chống cự bát mạch sụp đổ, nhưng là Ngụy Tân Binh lại cũng không nhất định. Tôn Hào cùng Ngụy Tân Binh đồng xuất một cái hạ giới, hơn nữa năm đó còn là tương đối muốn bạn tốt, cho nên lúc này lên tiếng nhắc nhở một câu. Trong bát mạch, Ngụy Tân Binh chợt sững sờ, nhìn bầu trời, trong miệng nói, An Giật lao đại, người nào nói chuyện? Thật giả, ta cần muốn chạy trốn sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1983, không hiểu bí ẩn cựu luyện quy tiên. Hắc An Nhàn bóng dáng từ trong gương bay ra, một song con mắt hết sức tò mò địa nhìn về phía trời cao, trong miệng nói, không nghĩ tới lại sẽ là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, còn do dự cái gì? Tiểu binh, mau trốn đi, Tôn Hào sẽ không lừa ngươi. Ngụy Tân Binh hù dọa giật mình, quay đầu chạy, trong miệng hết sức hưng phấn địa, vừa chạy một bên hỏi, An Giật Lao Đại, Tôn Lao Đại là lúc nào đi vào? Ta làm sao không nhìn thấy, hơn nữa, tốt như vậy tựa như hắn bây giờ thành ngày này quan chi chủ một dạng lại có thể lên tiếng nhắc nhở ta. Hắc An Nhàn trôi lơ lửng ở Ngụy Tân Binh sau lưng, trên tay thật giống như tại bấm đốt ngón tay, thầm thì trong miệng, lợi hại, rất lợi hại tồn tại, Tôn Hào bên người, có cường đại, để cho ta cũng coi như không rõ lai lịch tồn tại, mà hắn là thế nào tiến vào, cũng núp ở từng lớp xương mù kiểu thiên cơ bên trong, xem không hiểu không đoán ra, toán, sau này chính ngươi ngay mặt nói cảm ơn, ngay mặt hỏi đi. Ngụy Tân Binh cười ha ha, hôi An Nhàn, cũng biết thứ khoác lác, ngươi không phải là được xương thượng biết văn nghiên, hạ toán ngàn năm sao? Làm sao? Không tính ra đi, ha ha ha, chết cười lão tử. Hắc An Nhàn. Tôn Hào nhìn như bay đi Ngụy Tân Binh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể khẽ rung lên, hiện ra tầng tầng kim quang, phi thân lên, giống như mũi tên nhọn một dạng Tôn Hào cắm vào đang ở sụp đổ bên trong hư không. Thân thể chung quanh chợt căng thẳng, cự đại tê liệt lực số lượng, thật giống như muốn đem chính mình miễn cưỡng xé nát, sau đó, trong nháy mắt buông lỏng một chút, Tôn Hào cảm giác mình thật giống như xông phá một tầng vỏ trứng gà. Xuất hiện ở một mảnh nhỏ trong hư không. Thanh đú hư không, thật giống như không có vật gì, nhưng là cao không chi trùng, có thể thấy xa xôi sao, phiêu lập không trùng, Tôn Hào hoàn toàn mê thất phương vị, không biết chính mình người ở phương nào. Trầm tư một hồi, không bắt được trọng điểm, Tôn Hào nội tâm hỏi này là cái gì địa phương? Ta làm sao tìm con đường? Nói thiên cơ trước sau như một địa yên lặng không nói. Lạc Bằng Phi ha ha cười như điên, cửa đối diện lửa đốt sơn, có bổn tọa chứng liên can, tiểu tử. Chỉ cần ngươi bất tử, chỉ cần ngươi sẽ không ảnh hưởng đến bổn tọa an nguy, lão tử quản ngươi chết sống, ngươi ở nơi này vô tận trong hư không từ từ đồng bền đi, tốt nhất thành thiên thượng vạn niên không tìm được trở về lộ, lão tử vui vẻ chế dễ ước. Đây là một cái không phục, cố ý tìm ngược chủ tử. Hơn nữa, dường như nói thiên cơ người này cũng không cho mình nghĩ chủ ý, lại cũng trầm mặc không nói, người tốt, xem ra chính mình vừa mới thu phục này hai vị cường đại phó hồn trước mắt đều hết sức tính cách, chính mình nếu muốn điều khiển cùng chỉ huy. phỏng chừng phải lộ ra để cho bọn họ cũng đủ tôn kính thực lực. Cũng vậy, hai người năm đó đều là nhân vương cấp đừng tồn tại, đều là cái loại này cao ngạo duy ngã độc tôn cường đại, nếu là Tôn Hào ngay cả tìm lộ chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, thật đúng là đừng nghĩ để cho bọn họ chịu phục. Phỏng chừng hai người này là tình nguyện giả chết, cũng sẽ không cho chính mình hỗ trợ. Tôn Hào thất thanh cả cười, khẽ gật đầu một cái, cầu người không bằng cầu mình, xem tới vẫn còn cần tự nghĩ biện pháp. Tôn Hào bình tĩnh lại, thấp giọng kêu một câu, biên mục, đi ra đi. Biên mục giáo giác, xuất hiện ở Tôn Hào trên vai, lấm lét nhìn trái phải, trong miệng ông ông kêu to, Tôn Lao Đại, này là cái gì địa phương? Trước không ai phía sau thôn không được tiệm, làm sao hoang lạnh như vậy? Đâu chỉ là vắng lặng, một chút thổ địa đều không thấy được đây. Tôn Hào cười nói, đây cũng là trung hư vô tận hư không, biên mục, ngươi luôn tự biên tự diễn, nói cái gì mình là trời loại kém hai cẩu, mùi đệ nhất linh. Ta bây giờ ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không ở nơi này trong hư không, ngửi được ta nhân tộc đại vực phương hướng. Biên mục ông ông kêu, chính là ngửi nhân vị à, cái này đơn giản, giao cho ta, chỉ cần có từng kia nhân tinh khí, ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Ông ông, ta cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thiên hạ thần cầu đệ nhất ngửi. Tôn Hào thức hải bầu trời, Lạc Bằng Phi âm thanh kỳ quái chuyển tới, đạo sĩ thúi, đây là cái gì cầu phẩm, ý ví như nhân phẩm. Lão tử lại không nhìn ra lịch, kỳ quái, lại có thể tại trong hư không sinh hoạt đến như vậy dễ chịu, lại thực lực thấp như vậy nhẹ, quái cẩu, đạo sĩ thúi, ta xem ngươi cũng không biết chứ. Nói Thiên Cơ ung dung nói, lão tử biết, nhưng lão tử chính là không nói, lão tử cho ngươi tức chết. Lạc Băng Phi. Trong hư không, Tôn Hảo cười híp mắt nhìn biên mục. Không tới một hồi, biên mục vuốt chó chỉ về phía trước, trong miệng ông ông kêu to, cái này hư không quá trống trải, bên trong có thể ngửi được khí tức mấy bằng không. Chỉ có cái phương hướng này, có thể ngửi được tí ti mùi tanh, nhưng không là nhân tộc, hẳn là một chủng loại nhân tộc lãnh địa, những phương hướng khác, nhưng là bất kỳ dị tộc mùi cũng không có. Không là nhân tộc lãnh địa không sao, chỉ cần có thể tìm tới trung hư đại vực, Tôn Hào thì có thể nghĩ biện pháp đổi đường trở về. Đưa tay sờ một cái biên mục đầu, Tôn Hào khen ngợi một câu, không sai, quả nhiên là thần người vô song, có biên mục ở bên người, tưởng lạc đường đều khó khăn, những thứ kia muốn xem tịch nhân, sợ là phải thất vọng. Ma Vương Lạc Bằng Phi tại cao không chi trung, trong miệng chửi một câu, mẹ kiếp, uổng tố tiểu nhân, không nghĩ tới tiểu tử này có chút thủ đoạn. Nói Thiên Cơ ung dung nói, bổn tọa chú tâm bồi dưỡng đệ tử, thủ đoạn so với như ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Lạc Bằng Phi, đúng vậy, có nhiều ngay cả ngươi người sư phó này đều cho hãm hại có phải hay không à, ta cũng vậy phục, giáo đệ tử giáo thành như ngươi vậy, phỏng chừng cũng là trên trời dưới đất duy nhất cái này một nhà, ngươi có phải hay không cũng là ngu xuẩn thêm ngu đần đây. Nói Thiên Cơ. Tôn Hảo quay đầu, liếc mắt nhìn chính mình lao ra phương hướng, nội tâm nhẹ nhàng nói, đừng, nam nữ vu tộc, đừng Tiểu Lan, khi nhìn chúng ta sau này còn có cơ hội có thể gặp nhau. Quay đầu lên, theo biên mục vuốt chó chỉ phương hướng, Tôn Hảo hóa thân thanh phong, bay trốn đi. Nhưng là mới vừa trốn ra không có có xa lắm không, Tôn Hảo thân thể lại chợt đỉnh tại trong hư không, quay đầu nhìn lại, trong miệng nhẹ nói, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cái gì địa phương bị lỗi sao? Ở nơi này lúc rời đi hậu, Tôn Hào nhớ tới một món chính mình nghĩ mãi không thông sự, một món mình tại sao cũng nghĩ không thông sự. Tại nữ vu vương cung bên trong, Tôn Hào đã từng thấy một màn, nhượng Tôn Hào ký ức hãy còn mới mẻ, rất khó quên thần kỳ một màn. Đó là nữ vương thi triển bí thuật, biểu hiện cách nhĩ lan tại nữ vu thực tập bí địa sinh hoạt cảnh tượng thời điểm. Tôn Hào lúc ấy mười phân rõ ràng địa cảm giác được chính mình tiến vào một cái quỷ dị thời gian ngừng, thấy thuộc về tương lai một màn. Trong tấm hình, mình và Cách Nhĩ Lan tại nữ vu tộc bí trong đất ôm nhau gắn bó, cố gắng hết sức thân mật, hơn nữa, nhìn dáng dấp sống chung thời gian còn không ngắn. Lúc đó chính mình cho là đó là sắp phát sinh, cách nhau không lâu sự, cũng cho là đó là cách hư vương thần thông. Nhưng là bây giờ, thân ở hư không, càng bay càng xa, từ từ đi xa thời điểm. Tôn Hào rộng rãi phát hiện một món làm cho mình không nghĩ ra sự, mình bây giờ lập tức đã quyết tâm rời đi nam nữ vu tộc đại vực trở về nhân tộc, mà từ chính mình thời gian tu luyện đến xem. Phỏng chừng tương lai mình, rất khó có cơ hội lại đi nam nữ vu tộc. Hỏi như vậy để tới. Lúc nào, chính mình gặp được Cách Nhĩ Lan, đi vào nữ vu tộc bí trong đất đây. Hoặc có lẽ là, cái này sắp phát sinh sự, bởi vì một ít biến cố, đem tới cũng sẽ không bao giờ phát sinh đây. Bởi vì chính mình tu luyện biến cố, bởi vì chính mình việc trải qua phát sinh không tưởng được biến cố, là không phải mình đem tới quỹ tích hoàn toàn biến đây. Rất có thể xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì ngay cả Tôn Hào mình cũng vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại luyện hóa hai đại tuyệt thế phó hồn, càng không có nghĩ tới chính mình hội sông sao khăn khít địa ngục, có lẽ to lớn như vậy biến hóa cuối cùng đưa đến tự thân nhân sinh quỹ tích hoàn toàn bất động. Như vậy sau này, chính mình nên cái gì khả năng cũng có, thậm chí là có thể ngay cả cách Nhĩ Lan đều không thấy được. Nhưng nếu như không phải là loại tình huống này, nếu là cái loại này chân chính trong tương lai còn gặp được Tiểu Lan Tịnh đồng thời sinh hoạt lời nói, vậy hay để cho Tôn Hảo than thở vạn phần. Vậy là cái gì dạng đại năng mới có thể đem lâu như vậy viễn chi sau sự tình biểu diễn ở trước mặt mình đây? Bên cạnh mình còn có như vậy đại năng sao? Hoặc có lẽ là nữ vu tộc có lợi hại như vậy cao nhân? Hết thể các thứ này cũng để cho Tôn Hảo không nghĩ ra, hơn nữa nhượng Tôn Hảo cảm giác thế giới này đại năng tu sĩ chi năng lực thật đúng là mạnh mẽ và không tưởng tượng nổi a. Vô tận trong hư không, Tôn Hảo phong độ đi, hóa thành một đạo màu xanh bóng dáng, nhanh chóng đi, như cùng là không trung vạch qua một đạo lưu tinh. Không nghĩ ra tiểu không nghĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó tự nhiên biết. Tạm thời, liền đem coi chuyện này thành một cái không hiểu bí ẩn để qua một bên đi thôi. Tôn Hảo trong lòng chỉ là hy vọng Tiểu Lan có thể có được tốt nhất chữa trị, chân chính tu bổ tàn hồn, thoát khỏi những ràng buộc, từ nay đi lên tu luyện khang trang đại đạo. Trên thực tế, có tự mình luyện chế linh dịch, có bản Hà Đại Tông sư tại, cách Nhĩ Lan khang phục tỷ lệ vượt qua 9 thành, đây cũng là Tôn Hảo tâm vô ràng buộc, bây giờ cách đi một trong những nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 1984, hàng nắp thảo nguyên cửu luyện quy tiên. Xanh thẳm như giặt rửa bầu trời, bay nhiều đóa bạch vân, bích lục đất đai hoang dã. Dương quần tại thanh thanh trung nhấp nhô bạch sắc, giống như một cái chân châu rơi tại màu xanh lá cây mềm nhung thượng. Thảo nguyên huệ nọ tốn chút điểm loang lổ, tô điểm ở mảnh này hải dương màu xanh lục trong, nhượng thảo nguyên trở nên ngũ thải ban lan. Tôn Hảo đứng ở trên núi cao nhìn dưới núi thảo nguyên, cảm giác nó giống như là một bức dùng màu xanh lá cây phủ lên tranh sơn thủy bình trải trên mặt đất. Trên thảo nguyên nhà ở, Dương quần, nhân đều sống động điểm chế bức tranh này, nó hoặc như là một mảnh thúy lục đại dương, một trận gió lớn thổi qua, vô số rễ cỏ động, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh tới, đối diện vào tới. Đại khái là đứng ở trên núi cao nguyên nhân đi, nơi này bầu trời xanh thẳm, nhượng Tôn Hảo cảm giác tựu là một khối thủy tinh đem toàn bộ thảo nguyên đều cho bọc lại. Vân thải sấn lam thiên, có lúc bay cuộn đến, giống như một cái nhỏ con cừu, có khi lại giống như một thất tuấn mã phi chạy. Từng cái giống như dây băng như thế dòng suối nhỏ, chậm rãi chạy, tại thái dương ánh sáng chiếu xuống hiện ra màu xanh da trời, rất nhiều hài tử ở bên cạnh nghịch nước, bắt cá. Đây là Tôn Hảo trải qua không biết bao lâu, chăn trở mấy cái đại vực, mai danh nhận tính đến nhân tộc đại vực, sở chứng kiến mảnh thứ nhất nhân vực hình ảnh. Thân thức thả ra ngoài, nhân tộc quen thuộc ngôn ngữ chuyển vào trong lỗ thai, Tôn Hảo biết nơi này là cái gì địa phương. Hàng nắp đại thảo nguyên. Nhân tộc đại vực biên giới đại thảo nguyên, sinh hoạt tiểu là nhân tộc một cái chi nhánh, Mông tộc. Hàng nắp chính là tiếng Mông cổ, ý tứ ngay cả có Lam Thiên, Bạch Vân, Thảo Nguyên, Sơn Xuyên, con sông cùng rừng cây địa phương. Tiến vào nhân tộc đại vực, tiến vào hàng nắp đại thảo nguyên, thấy bát ngát vô biên đại thảo nguyên, thấy bầu trời màu lam, ung dung bạch vân, tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại. Trong tâm linh, lại sinh ra một loại liên tục buôn ba du tử sau khi về nhà thần kỳ cảm thụ, tại đại thảo nguyên hàng đầu đã một trận chi hậu, Tôn Hảo quyết định cuối cùng tạm thời trước gần cư tại trong thảo nguyên, hoàn thành chính mình tiêu hóa cùng lên cấp nhiệm vụ chi hậu, lại dần dần đi trước nhân tộc ở khu vực nòng cốt. Lần này, Tôn Hảo xông vào thần ma tuyệt vực. Cuối cùng từ Vạn Thánh Cung bên trong giết ra đến, lịch thì đã lâu, trong đó được cơ duyên càng là không đếm xuể, cần một đoạn thời gian rất dài vững chắc tiêu hóa. Nhất là, trước mặt mà nói, Tôn Hảo nguyên thần 9 phần ngưng luyện đã vội vàng ở trước mắt, hoàn toàn hoàn thành một đôi phó hồn chui luyện chi hậu, lên cấp vừa người chính là Tôn Hảo tu luyện trọng yếu nhất, vào giờ phút này, Tôn Hảo cần có nhất, thật ra thì chính là một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh. Ẩn cư đại thảo nguyên, có lẽ là cái rất lựa chọn tốt. Còn có chính là Vạn Thánh Cung chi hậu, Tôn Hảo lần nữa không chế tu di ngưng không tháp, hơn nữa còn là cái loại này chân chính, hoàn toàn không chế, mà tu di ngưng không tháp cũng đã tại nói thiên cơ nhiều năm tu bổ bên dưới, hoàn thành 6-7 thành tu bổ trình độ, trong đó xuất hiện số lớn cần Tôn Hảo lần nữa quen thuộc cùng trong lòng bàn tay dung. Hiếm thấy đại thảo nguyên thiên khai đất rộng, dân tình chất phác, Tôn Hảo ngược lại là hoàn toàn có thể ẩn cư trong đó, hoàn thành chính mình nhất hệ tu luyện. Hơn nữa, Tôn Hảo cũng cảm thấy chính mình thiếu nợ mấy người bằng hữu rất nhiều, thua thiệt khiếm nữ nhi mình cũng là rất nhiều, tự mình cảm thấy, cũng cần tìm cái thời gian cố ý đi theo cùng bọn họ. Bây giờ, chính mình củng cố tu vi thời kỳ, lại là mới vừa tốt. Ở một cái hẻo lánh, người ở thưa thất trong thảo nguyên, Tôn Hảo người nhẹ nhàng mà xuống, trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ, trong miệng từ Tôn nói, ta dục ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, Tiểu Hồng, Tiểu Huyền, có thể nguyện theo ta đồng thời xem thảo nguyên. Có thể nguyện theo ta đồng thời xem thảo nguyên. Tôn Hảo vừa dứt lời, bên người đã xuất hiện hai vị mỹ nữ, dường như mơ mơ màng màng Hiên Viên Hồng còn có 10 phân quyến rũ thành thục tiểu huyện, đã một tả một hữu, tựa vào Tôn Hào bên người. Lam Thiên Bạch Vân, Lục Thảo Nguyên. Nhân tại trong đó, gió nhẹ thổi lất phất, nhất thời tâm thần sảng khoái, hai vị đại mỹ nữ trong nháy mắt trong lòng đều hóa, đồng loạt tựa vào Tôn Hào trên vai. Hiên Viên Hồng đích nói thầm một câu, "Phu quân, ta nguyện ý." Tiểu huyện quyến rũ trên mặt, nhiều một tầng đỏ ửng hạnh phúc, trong miệng nhẹ nhàng nói, "Lão gia, thiếp thân cũng nguyện ý." Hiên Viên Hồng kêu phu quân, tiểu huyện kêu lão gia, tự xưng cũng hơi bất đồng, nhưng là tiểu huyện tự giác lễ nhượng tam phân. Trên thực tế, tu di ngưng không bên trong tháp, những năm gần đây, Hiên Viên Hồng khổ tâm kinh doanh, đảo là chân chính thành lập được chính mình quyền uy, cũng cho Tôn Hào chế tạo một cái tương đối ổn định hài hòa phía sau. Hiên Viên Hồng mị khởi con mắt, thấp giọng nói, tỷ tỷ không nên khách khí. Tiểu huyện cười một tiếng, cũng thấp giọng nói, trong tỷ muội, tiểu hồng vì đại. Tôn Hào cười ha ha, trong miệng cao giọng nói, tầm thường du mục khi có lều nỉ, có chăn ngựa có dê bò, còn có mục dương khuyển. Tiếng nói xa xút, biên mục ông ông tiếng kêu to chuyển tới, đến, mục dương khuyển đến, thiên hạ thứ hai cậu cho tôn lão đại ngươi đem mục dương khuyển, quy cách này đủ cao đi. Tôn Hào khẽ mỉm cười, trên vai lại vừa là khẽ hơi trầm xuống một cái, tiểu hỏa, ngồi trên vai, nhẹ nhàng đạn thối giật mình, rơi vào Tôn Hào trong lồng ngực, nhẹ nhàng cọ mấy cái. Tôn Hào đưa tay ôn nhu ôm lấy tiểu hỏa, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Trong bầu trời, một tòa thật to lều vải từ trên trời hạ xuống, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Nợ nụ cười dịch lộ đèn xuất hiện ở lều vải ra, tay trái ở trước ngực nhẹ nhàng để xuống một cái, đối với Tôn Hào hơi không người, trong miệng cười nói, hoan nghênh lão gia phu nhân trở lại. Tôn Hào đối với dịch lộ đèn nhuẩn miệng cười. Biên mục lại vông vông kêu to lên, đèn, đèn, ngươi này dê bỏ cũng quá bất hợp lý đi, ta mục bất động. Theo biên mục nhãn quang nhìn, đại thảo nguyên thượng, xuất hiện vài đầu cao đại cường tráng khủng thú, chính hết sức tò mò địa hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là kinh ngạc chung quanh đại thảo nguyên. Dịch lộ đèn lăng lăng, sờ một cái đầu, trong miệng nói, lao ra phu nhân, lao dịch nơi này, đây đã là thông thường nhất dê bò, cái loại này chân chính là vạt, ta có thể thật không có. Trên bầu trời, Chu Linh khanh khách tiếng cười khẽ thanh âm chuyển tới, kiến quân, mấy năm nay, chỉ hoàng đem quán, xuất thủ bất phàm, khanh khách, tiểu bảng, đến phiên ngươi xuất tràng. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N, V-N. Chu bảng tại tu di ngưng không bên trong tháp chủ giàu có, hắn chú đóng lãnh địa bên trong. Đủ loại sản vật lại là chân chính địa cố gắng hết sức phong phú. Đương Khang, hai tiếng rẽ dài, trên thảo nguyên, cao lớn khủng thú biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện kết bè kết đội trắng tinh dương quần. Một cái thiên nga trắng xuất hiện ở không trung, thiên nga trên đỉnh đầu, lẩn quẩn một cái màu xanh sừng dài con rắn nhỏ. Hai cánh thật nhanh vỗ, thiên nga trắng bay trên trời mà xuống, rơi vào Tôn Hào trước mặt lúc, nhưng là biến thành vương xa vợ chồng. Cung hiện thân, còn có một mặt cười bỉ ổi Chu Bàng. Trầm ổn Trương Văn Mẫn cùng cao gầy anh Tuấn Chu Linh. Dịch lộ đèn nhìn chung quanh một chút đám người, trên mặt lại lần nữa lộ ra tí ti nụ cười, trong miệng nói, nếu tất cả mọi người đi ra, như vậy một cái lều vải coi như ở không dưới, dứt khoát, chúng ta tiểu tổ chức một cái tiểu tiểu du mục bộ lạc đi. Theo sát cao đại trướng đồng, trên thảo nguyên, lại xuất hiện từng cái tiểu nông cổ bao, những thứ này nhà bạt liền cùng một chỗ, tạo thành một cái chân chính tiểu hình bộ lạc. Trong bầu trời, lại một cái thanh y nhẹ nhàng bóng người rơi xuống. Vừa mới đứng lại, bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái cả người máu đỏ, thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ. Thanh y tu sĩ mặt hiện lên ra kia, tơ, chút bất đắc dĩ thần sắc, đứng ở trên cỏ, nháy mấy cái con mắt, trong tay thái ớt vân triển ngăn lại, trong miệng nói, lao ra phu nhân, các vị đạo hữu, nếu mọi người ước hẹn du mục đại thảo nguyên, như vậy, chúng ta không ngại ước pháp tam trường. Một ước không triển tu vi, mọi người hiện tại cũng là đại năng tu sĩ, hiện trường xuất hiện, kém nhất cấp tu vi đều là độ kiếp. Nếu thật là biểu diễn tu vi, đi đại thảo nguyên lời nói, không cần mấy ngày, đại thảo nguyên liền có thể được đi dạo một lần, tu vi không hẹn bó buộc, du mục đại thảo nguyên tiểu mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Hai ước bất động pháp lực, mọi người năng lực bây giờ đã cố gắng hết sức cường hãn, nhất là Tôn Hào, giở tay nhấc chân, có hủy thiên diệt địa khả năng, thậm chí là có miễn cưỡng thay đổi dê bò hoàn cảnh sinh tồn, nhượng dê bò nhanh chóng sinh sôi, cho nên, pháp lực cũng phải ràng buộc. Chí Si nói đường đường chính chính, rất có đạo lý. Nhưng là, mọi người cũng đều biết, nhà này hỏa trưởng kỳ được Lạc Mị lấy tu vi áp chế, ở nhà nghiêm trọng thuộc về được chèn ép trạng thái, không nghi ngờ chút nào, những thứ này, đều là dùng để ràng buộc Lạc Mị. Ba ước không động đao binh, đi nhân gian, du mục thảo nguyên, rất đại khả năng sẽ xuất hiện tranh chấp, này chủng địa phương, nếu là cùng người cải vả, mọi người tiện tay mấy cái đại chiêu đi xuống, sợ là đại thảo nguyên cũng sẽ sinh linh đồ thán. Chí Si lời còn chưa dứt, Lạc Mị vả miệng đã nhếch lên. Nàng vô pháp vô thiên quán, người này lại thay đổi biện pháp ràng buộc chính mình, thật là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là không chờ nàng phát biểu bất đồng ý kiến, Tôn Hào đã nhàn nhạt liếc nàng một cái, lúc này đánh nhịp một lời mà định ra, chí si nói không tệ, tu sĩ tu hành, thật có nhập thế luyện tâm cần phải, nhất là các người, tu vi tiến bộ rất nhanh, luyện tâm nghiêm trọng lạc hậu, như nếu không phải ta linh bảng tương trợ, không ít người khả năng đã xảy ra vấn đề, ước ba trường, đó là phải, nhất là Lạc Mị ngươi, dám can đảm vi phạm quy lệ, ta quan ngươi 10 năm tiểu hắc úc. Lạc Mị nhất thời nhục trí thủy cúi đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1985, một khởi xem thảo nguyên cựu luyện quy tiên. Lạc Mị không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tôn Hào, một loại từ huyết mạch sâu bên trong sợ hãi, lúc trước có linh bảng uy áp, bây giờ còn phải cộng thêm ma vương gia trì, nàng là càng phát ra địa cảm giác Tôn Hào uy nghiêm, vào giờ phút này, nếu Tôn Hào lên tiếng, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nếu thật là bị giam vào khí bên trong phòng khổ tu coi như thảm. Tôn Hào lên tiếng chi hậu, sự tình rất nhanh quyết định. Một cái tiểu tiểu du mục bộ lạc, tự nhiên tạo thành. Bộ lạc thủ lĩnh, không nghi ngờ chút nào chính là ý dạ Tiểu Hào, thành viên gia đình có Tiểu Hào cái này đại lao ra, hai vị phu nhân, một cái sủng vật hỏa thử, một cái mục dương quyển, còn có một tỷ nữ tiểu trúc. Trừ Tôn Hào cái bộ lạc này thủ lĩnh ra, bộ lạc còn có hai cái quản gia, đại quản gia Nô Nhị Thanh Ý Điề, chủ quản bộ lạc nội bộ sự vụ, tiểu quản gia Dịch Lộ Đèn, chủ quản bộ lạc đối ngoại phóng mục. Bộ lạc có mấy cái tạo thành gia đình, phân tán ở tại đại nhà bạt chung quanh, mỗi ngày giữa ngồi cưới chính mình cao đầu đại mã, phóng ngựa thảo nguyên, lên tiếng cao ca, du mục nhân gian. Dù sao nơi này là trung hư nhân tộc đại vực, mặc dù nhưng đã là đại vực biên giới, tu luyện cấp bậc hơi thấp, nhưng là cùng thiên linh đại lục chân chính phàm trần thảo nguyên vẫn có chênh lệch rất lớn. Đứng đầu khác nhiều chính là ở chỗ, đại thảo nguyên bên trong cũng sẽ có đủ loại hơi cường đại dị thú qua lại, mà du mục bộ lạc cũng phải có chính mình cần phải võ lực chống đỡ, cho nên, cuối cùng tại Tôn Hào hướng vào bên dưới, chí si cũng là hơi điều chỉnh bộ phận chính sách. Coi như bộ lạc võ lực tồn tại mấy vị thanh trắng niên, Dịch Lộ Đèn, Ý Ra Sa, cha Nhật Bàng cùng ngu rốt văn mẫn chấp thuận cất giữ bộ phận chiến đấu năng lực, dĩ nhiên bộ lạc thủ lĩnh Ý Dạ Tiểu Hào cũng có biểu hiện ở ngoài, tương đối hàng nắp đại thảo nguyên trung thượng tầng thực lực. Cái thứ nhì bất đồng chính là mọi người tọa kỵ, cũng không phải là hàng nắp đại thảo nguyên địa phương đại mã, mà là Dịch Lộ Đèn bồi dưỡng ra đến, từ tu di ngưng không bên trong tháp nhiếp lấy ra, mang theo viễn cổ to chỉ huyết mạch long mã. Tiểu bộ lạc rất nhanh đi lên chính quy, tại hàng nắp trên thảo nguyên trục thảo mà ở, bắt đầu chân chính du mục sinh hoạt, mỗi ngày gian, tất cả mọi người mặt trời mọc mà mục, mặt trời lặn mà tước. Giống như phàm trần tục nhân, lãnh hội tự nhiên phong quang, dung nhập vào trong thảo nguyên. Lam Thiên, Bạch Vân bên dưới, cỏ xanh, lưu thủy giữa, lưu lại mỗi một người tiếng cười nói. Mỗi qua 1-2 năm, một cái tên là Trầm Hương tiểu bộ lạc, bắt đầu dần dần vì hàng nắp thảo nguyên mỗi cái du mục bộ lạc từ từ tiếp nhận, dần dần dung nhập vào thảo nguyên đại gia đình. Bắt đầu vài năm, Tôn Hào không sự tu hành, chân chính toàn tâm toàn ý, dung nhập vào chính mình sinh hoạt hàng ngày bên trong. Cùng hai vị phu nhân, một vị tỷ nữ vợ chồng tôn trọng nhau, giống như bình thường gia đình, thật cao hứng sinh hoạt, thật cao hứng địa, thật cao hứng địa rong ruổi tại đại thảo nguyên trên. Chân chính làm được theo nàng đồng thời xem thảo nguyên. Mấy năm nay, trong lòng có chút điểm tiểu thấp thỏm, có chút điểm tiểu sợ hãi tiểu huyền, rốt cuộc hoàn toàn tản đi trên trán tí ti ai oán cùng lo âu, chân chính lộ ra sán lạn mà quyến rũ cực kỳ nụ cười. Đem Tôn Hào chân chính tiếp nạp nàng, hơn nữa mang theo nàng tại trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc lúc, trong lòng nàng hòa tan nhiều năm băng tuyết hòa tan, đem Tôn Hào chân chính ôm nàng, chân chính cùng nàng hòa làm một thể, khởi động âm dương hóa hợp đại pháp phụ trợ nàng tu hành thời điểm, tại vô biên vui vẻ bên trong, linh hồn nàng cùng nhục thân đều rất giống bị tẩy một dạng hoàn toàn rộng mở tại người yêu trước mặt. Đại Thảo Nguyên, tiểu huyện trong lòng Đại Thảo Nguyên, tựu là chân chính thiên đường nhân gian. Nơi này thiên lam lam, bát ngát vô biên, tâm tình người ta cũng giống như tại rộng mở tung bay. Một năm kia, cùng hắn đồng thời xem Thảo Nguyên. Bởi vì kiếp này hữu duyên, tiểu huyện có một tâm nguyện, chờ đến thảo nguyên đẹp nhất mùa, cùng hắn đồng thời xem thảo nguyên, đi xem kia thanh thanh thảo, đi xem kia lam lam thiên, nhìn bạch vân nhẹ nhàng phiêu, ánh mặt trời nhiều sáng lạ. Cùng hắn đồng thời xem thảo nguyên, nhượng ái để ý gian. Chờ đến thảo nguyên đẹp nhất mùa, cùng hắn đồng thời xem thảo nguyên, nghe kia du dương ca, đi xem xa như vậy phi nhạ, nhìn từ từ thật dài tu đạo lộ, có thể đem thiên nhai nhìn hết tầm mắt. Cùng hắn đồng thời xem thảo nguyên hoa chính kiểu diễm bức ác, tràn đầy hái để ý gian. Tuổi trẻ khinh cùng lúc, Tôn Hào thiếu hiểu biết, tỉnh tỉnh mê mê, tự chủ trương địa loạn điểm nguyên ương phổ, kết quả ngộ nhân ngộ kỷ, tạo thành tiểu huyện mấy ngàn năm khiên chàng quải đố, sầu não hất ức, mà Tôn Hào trong lòng, từ đầu đến cuối cũng có một cái nhược hữu nhược vô kết. Nhưng chính bởi vì thay đổi khôn lường, thế sự biến thiên, có đồ, không có lương đeo cả đời cần phải, có đồ, đã hoàn toàn không giống như trước. Có đồ, có thể đi nhớ lại, có thể đi lãnh hội, có thể coi thành tốt đẹp hoặc là lòng chua xót nhân sinh việc trải qua. Lại cũng không cần vì thế quân quýt suốt đời. Tôn Hào trong lòng, một mực có một cây không muốn đi đụng dây, nhưng là, đem Tôn Hào lần nữa hạ xuống tại tu di ngưng không bên trong tháp, thấy đồng lực hóa thân quá nhi lúc, lại đột nhiên công khai. Nhân, cần phải hiểu được biến thiên. Lại tiếp tục, xem tiết lộ, hiện tại chính mình, bây giờ tiểu huyện, thật ra thì sớm thì không phải là năm đó u mê thiếu niên, chính mình cần làm, hẳn làm được, chính là theo nàng đồng thời xem Thảo Nguyên, đền bù một đoạn kia mấy ngàn năm chờ, mấy ngàn năm tư niệm cùng mấy ngàn năm cố thủ cùng chiến đấu. Dục ngựa trên Thảo Nguyên, rong ruổi trong thiên địa. Lam Thiên Bạch Vân vì tràn, thanh sơn bãi cỏ vì khuê giường, bổ đẳng thiếu thất tình tình thời gian, thong thả tự đắc mà vui vẻ hòa thuận. Giống vậy, mấy năm nay, Tôn Hảo cũng theo Hiên Viên Hồng rất nhiều thời gian, có đôi khi là ba người đồng thời dục ngựa lao nhanh, có lúc, nhưng là đơn độc đi cùng Tiểu Hồng hoặc là Tiểu Huyền. Không đồng tình cảm giác, không đồng cảm thụ, cho dù là giống nhau âm dương hóa hợp đại pháp, có ở đây không cùng trên người nữ nhân khởi động, Tôn Hảo nội tâm cảm thụ lại là tuyệt đối bất đồng. Tiểu Huyền Na Nhi, nhiều hơn một chút cảm xúc mạnh mẽ đến từ mấy ngàn năm ấy nấy, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đặc biệt. Tung hoành ngang dọc lúc, mỗi lần cũng có thể đầy nhiệt tình, có một loại mồ hôi đầm địa cảm giác. Mà Hiên Viên Hồng nơi này, nhưng là nhiều rất nhiều ấm áp, càng nhiều an bình và bình tĩnh, tương chi tương giao, tâm linh hòa hợp, một loại tốt đẹp, một loại chờ đợi. Đây là một loại tâm linh thủ vọng, một loại linh hồn cùng nhục thân thủy nhũ giao dung, chân thành mà yên lặng ấm áp, giống như chính là yên lặng bến cảng bên trong, chiếc thuyền con nhẹ nhàng lay động, thích ý mà dễ dàng. Tôn Hào bên người, còn có Tiểu Trúc cùng Tiểu Hỏa, cùng với cố gắng hết sức không đáng tin cậy Mục Dương Quyển. Thật muốn dựa vào biên mục cái này Mục Dương Quyển, phỏng chừng đoàn người dê bò cũng phải bị Thảo Nguyên bầy sói cho vây quét hết sạch, người này ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới không nói, còn thường thường biển thủ, cách Tam Xoa Ngũ cùng Hồ Bằng Cẩu Hưu Chu Bàng hai cái mang đến hấp toàn dê cái gì, ăn trong miệng bốc lên dầu, còn đánh chết không thừa nhận. Tiểu Trúc cùng Tiểu Hỏa nhưng chính là chân chính cái loại này không cần cố ý che giấu cũng là rất phổ thông rất bình thường tồn tại. Tiểu Hỏa thường thường sẽ để cho Tôn Hào ôm, trong mắt nhìn Tôn Hào cùng hai vị tỷ tỷ chung một chỗ thời điểm, cũng phi thường hâm mộ, nhưng là chính nàng, nhưng là tâm tư cực kỳ đơn thuần, chỉ cần đi theo Tôn Hào liền có thể, trong lòng, không có chút nào cùng người cạnh tranh ý tứ, cũng không có chút nào đặc thù yêu cầu, trong lòng hắn, có lẽ Tôn Hào tiểu là chân chính một mảnh trời. Có thể cuộc sống ở vùng trời này hạ, nàng đã cảm ơn hơn nữa biết đủ khoái hoạt. Tiểu Trúc là nhà bạt nội đứng đầu cần cù tỷ nữ, trong nhà từ trên xuống dưới được nàng đút lót đến ngay ngắn rõ ràng, giống nhau Tôn Hào năm đó ở xuôi Nam Viện thời điểm. Bất đồng là, thỉnh thoảng Tôn Hào cũng hội chủ động đi bồi bồi nàng. Mỗi một lần, Tôn Hào đi theo nàng thời điểm, nàng tổng có hết sức kích động, từ tu di ngưng không tháp đi ra, lần đầu tiên hầu hạ Tôn Hào thời điểm, nàng thậm chí là tại vô hạn ôn tình bên trong, lộ ra hai hàng kích động lệ nóng. Tiểu Trúc tư chất, lúc trước cũng không yếu, nhưng là bộ dạng so với cái kia lấy được rất nhiều cơ duyên đồng bạn mà nói, nàng tu vi nhưng là dần dần được hạ xuống, trong lòng có thời dã tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Nàng vốn là tiểu tỷ, trong lòng bản tự ti, mà Tôn Hào tiểu giống như cựu thiên thần long, càng đi càng xa, càng bay càng cao, bất chi bất giác, nàng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chỉ có thể trông đợi, chỉ có thể đem tư niệm thật sâu chôn ở đáy lòng. Cho nên khi Tôn Hào lại lần nữa theo nàng ôn tình lúc, trong lòng nàng, thật giống như là ăn giống như mật đường, xông lên vô biên nhu tình, mỗi một lần, cũng sẽ cảm xúc mạnh mẽ vạn phần, hết mình đứng đầu đại năng lực, nhượng trong lòng mình toàn bộ, cái đó cao cao tại thượng, yêu say đắm, thậm chí so với chính mình sinh mệnh càng trọng yếu nhân có thể càng thêm thích. Theo nàng đồng thời xem Thảo Nguyên, không cùng người, cho Tôn Hào không đồng cảm thụ bất đồng thể ngộ, cũng để cho Tôn Hào biết, tu hành ra, còn rất nhiều đồ vật cần chính mình đi thể nghiệm, còn có rất nhiều thứ, giá trị được bản thân đi quý trọng. Theo nàng đồng thời xem Thảo Nguyên hoa chính tiểu diễm ước ác. Chương 1986, hy vọng cửu luyện quy tiên. Để cho chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu sái sái, dục ngựa lao nhanh cùng chung nhân thế phồn hoa. Hàng nắp đại Thảo Nguyên thượng, Tôn Hào còn bất chợt cùng bằng hữu đồng thời, xách mã tung hành, uống mã tiểu, ăn thịt nướng toàn dê, thủ bát cơm, xuất nhập còn lại nông trường, tham gia Thảo Nguyên hội mục giao dịch, chân chính, trở thành du mục mục mã nhân. Trầm Hương bộ lạc cũng dần dần trở thành hàng nắp đại Thảo Nguyên cái đạt được rất nhiều người ngu công nhận du mục bộ lạc. Hơn nữa, bởi vì Trầm Hương bộ lạc rộng thùng thình quản lý hoàn cảnh, dễ dàng du mục không khí, càng ngày càng nhiều dân du mục bị hấp dẫn, chạy đầu mà tới. Bộ lạc tại trên thảo nguyên như vết dầu loang dần dần trở nên lớn. Mà tù trưởng Y Dạ Tiểu chút nào lều vải cũng dần dần trở nên càng thêm rộng rãi, càng thêm khí thế. Hàng nắp đại thảo nguyên có chính mình quy tắc vận hành, du mục bộ tộc nhân viên, thực lực, quyết định bộ lạc tù trưởng có thể có được cái dạng gì lều vải. Theo như thảo nguyên quy củ, chỉ có bộ lạc đạt tới vạn người trưởng sau này, tù trưởng mới có thể có đại trướng, 5 cái vạn người trưởng, tù trưởng liền có thể xưng là khả hãn, 10 vạn người trưởng, khả hãn biến thành đại khả hãn, 100 cái vạn người trưởng chi hậu, tù trưởng xưng là thiên khả hãn, mà đại trướng, cũng thay đổi thành kim trướng. Trong truyền thuyết, chân chính hàng nắp đại thảo nguyên chi chủ, chính là người ngu chân chính thủ hộ thần xe gỗ hà, ở chính là phi trướng. Phi trướng, có thể trôi lơ lửng ở bạch vân giữa, phi hành hàng nắp đại thảo nguyên thần kỳ lều vải. Xe gỗ hà thủ hạ, có phi tướng 3.000, mỗi cái chiến lược siêu quần, đuổi đến xâm phạm thảo nguyên dị tộc, hung thú, bảo vệ hàng nắp đại thảo nguyên vạn thế an bình. Nếu quyết định nhập thế tu hành, tôn hào và bạn môn cũng liền chân chính dựa theo tôn hào ý kiến, ước pháp tam trương, tôn ba trương làm việc. Tôn đại thảo nguyên quy tắc làm việc, thậm chí là, cũng vui vẻ với tiếp nhận chung quanh du mục dân đầu nhập vào, bộ tộc thật nhanh phát triển lớn mạnh. Vô luận nói như thế nào, đối với tôn hào những thứ này đại năng tu sĩ mà nói, su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, tìm tới tươi đẹp thủy thảo, chữa trị dê bỏ tật bệnh, thật ra thì đều có rất nhiều ưu thế. Hơn nữa, bộ tộc cao tầng ý hợp tâm đầu, có tranh luận mà không có đấu tranh, cho nên, cùng những bộ tộc khác phát triển hoàn cảnh là căn bản không có thể so sánh. 10 năm, 20 năm, đem từng đợi một những mục dân lớn lên lúc, trầm hương bộ lạc kích thước cũng là càng biến càng lớn. Từ từ, tôn hào lều vải, cũng thay đổi thành đại trướng, hơn nữa, cũng sẽ không khắp nơi du mục, mà là tìm một nơi cự đại phong phú thủy thảo nơi, bắt đầu lập trướng kiến thành, hùng cứ một phương. Không phải là dạo chơi nhân gian, mà là chân chính địa hóa thành phàm nhân, việc trải qua nhân gian. Thứ linh toàn bộ biến thành vạn người trưởng. Ngay cả biên mục, cũng ồn ào đến, biến thành vạn cầu trưởng. Không dễ dàng à, vì lấy được như vậy xương vị, nó tiền tiền hậu hậu cố gắng không biết bao nhiêu năm, lừa gạt trộm, tự mình xuất tràng số FA, cuối cùng là cho bộ lạc gọp đủ 1 vạn con mục dương quyển. Cũng chính là tại loại này cố gắng hết sức bình thường hơn nữa cố gắng hết sức cấm áp, nhưng lại không thiếu cảm xúc mạnh mẽ trong cuộc sống. Tôn Hào bất chi bất giác, đi qua 20 năm, trong những năm này, Tôn Hào dáng vẻ không có bao nhiêu biến hóa, biểu hiện tu vi cũng theo vương trướng trở nên lớn mà ở dần dần đề cao, nhưng là chân chính địa. Thần ma tuyệt vực chi hậu lấy được một ít thu hoạch, cũng từ từ hoàn thành tiêu hóa. 20 năm trôi qua, biến đổi ngầm trong tu luyện, Tôn Hào rõ ràng nhất biến hóa, lớn nhất tu luyện mài hiệu quả, chính là rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành một đôi phó hồn dung nhập vào. Đang uống số lớn trung cực định thần dịch chi hậu, Tôn Hào nguyên thần 9 phần gần như đại thành, dần dần viên mãn. Nói thần đạo thiên cơ cùng ma vương Lạc Bằng Phi mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng là cũng không chịu nổi cường đại dược tề ngày đêm mài, đã hoàn toàn cùng chính mình phó hồn dung nhập vào nhất thể. Đến bây giờ, Tôn Hào đã có thể nhất nghiệm bên dưới chỉ huy 2 người y theo chính mình bản thể ý chí làm việc. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Tôn Hào cũng cho tới bây giờ không có chỉ huy này 2 tôn đại thần cho mình quá nhiều tu luyện trợ giúp, cũng không có cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ vì chính mình làm này làm kia. 2 tôn đại thần ngạo khí trời sinh, Tôn Hào cũng không muốn để cho bọn họ theo lệnh mà làm, Tôn Hào rất tôn trọng bọn họ, dĩ nhiên, cũng hy vọng bọn họ tôn trọng chính mình, giữa hai bên. Thật ra thì đã tiến vào tính cách ma hợp kỳ. Vốn là, 2 tôn đại thần cho là Tôn Hào muốn song thành thần hồn ngưng luyện, làm sao cũng phải hàng trăm hàng ngàn thời gian, còn cảm thấy Tôn Hào loại này nguyên thần 9 phần thuật như nếu không có đặc thù thủ đoạn, tiểu mã có thể hay không kéo động xe lớn cũng rất khó nói. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Tôn Hào chuẩn bị lại là như thế đầy đủ, lại luyện chế được trung cực định thần dược tề tới phụ trợ tiêu hóa 9 phần nguyên thần. 100 năm bên trong, nói đúng ra, cũng chỉ có 20 năm. Tiểu tử này tiểu hoàn toàn đem 2 người mình cho hoàn toàn hồn hóa, từ nay, chính mình thành Tôn Hào nguyên thần phụ thuộc, trong xương có một loại nghe lệnh bản năng, biến đổi ngầm địa hình thành một loại tôn trọng. 2 người tâm cao khí ngạo, trong lòng khó chịu, lại không thể làm gì. Để cho 2 người tương đối cảm kích là, toàn diện hoàn thành hồn hóa chi hậu, Tôn Hào cũng không có nhà giàu mới nổi cái loại này không dằn nổi địa khoe khoang biểu hiện, cũng không có tại trước mặt bọn họ biểu diễn ra cao cao tại thượng, mà là giữ đối với 2 người cơ bản tôn kính. Cũng không có qua loa chỉ huy 2 người làm này làm kia. Vào giờ phút này, chân chính hóa thành một song phó hồn chi sau, trong lòng 2 người cũng đang suy tư tương lai mình con đường. Trên lý thuyết, 2 người hoàn toàn cùng Tôn Hào cột vào trên một cái thuyền, trên căn bản, đời này là rất khó thoát khỏi, trừ phi có một ngày Tôn Hào nguyên thần giống như bây giờ cổ ma Lạc Bằng như bay ra to đại vấn đề, 2 người có lẽ tài có từng tia thoát khỏi khả năng. Nhưng là một khi phát sinh loại tình huống đó, hai người trạng thái nói không chừng hội càng thêm tệ hại. Nói không chừng đến lúc đó, bọn họ hội trước chủ hồn một bước lâm vào vạn kiếp bất phục, hai người đều là đại năng hạng người, trong lòng biết lựa chọn tốt nhất thật ra thì chính là phụ trợ tốt Tôn Hảo. Nhất là nói Thiên Cơ, bản thể có thanh lão ý thức tại, bản thân đối với Tôn Hảo có ái hộ chi tâm, khi triệt để hóa hồn chi hậu, đảo là chân chính địa an tâm, dần dần bắt đầu thích ứng chính mình toàn thân phận mới. Cổ Ma Lạc Bằng Phi không cam lòng, thường thường tại cao không chi trùng chít chít méo mó. Nhưng là khi nói Thiên Cơ nói ra một phen chi hậu, người này rốt cuộc có chút động tâm, tịnh biểu thị mình cũng sẽ từ từ thích ứng. Một ngày, đem Cổ Ma Lạc Bằng Phi phiền não bất an lúc, nói Thiên Cơ ung dung nói, trong truyền thuyết, tu vi cao thâm lúc, chém tam thi, gần chứng kim tiên, ta ngươi nếu có thể phụ trợ tiểu hào tu luyện tới chặt đứt tam thi cảnh giới, đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn được trạm chi thi xuất thể, hơn nữa, trực tiếp sẽ trở thành kém một bậc đắc đạo đại năng. Cổ Ma Lạc Bằng Phi tại chỗ ngây ngô hồi lâu sau, trong miệng nhẹ nhàng nói, trạm tam thi, chính là trong truyền thuyết, thật chính tiên gia thủ đoạn, vượt qua giới này phạm vi, tiểu hào hắn đi xa như vậy sao? Còn không biết cần bao nhiêu năm đây? Nói Thiên Cơ ung dung nói, giới này tu sĩ, tu vi không dễ, có thể hay không phá giới phi thăng thành tiểu tiên nhân, ai có thể nói tới thanh, ngươi năm đó ta tu vi quân không yếu, chỉ thiếu chút nữa, là có thể phá giới đi, nhưng là cuối cùng, lại chỉ có thể lựa chọn điều này chật vật cầu đạo chi lộ. Bây giờ, tiểu hào chính là ta nhìn thấy, tu hành tiềm lực đứng đầu đại tu sĩ, như nhược. Như nhược cái gì, nói Thiên Cơ không nói. Nhưng là Lạc Bằng Phi lại công khai, trong miệng nhẹ nói, không sai, tiểu hào lại cầm hai người chúng ta đem phó hồn. Hơn nữa thất phách cũng là như vậy cường đại, nguyên thần thượng thức phủ, chân nguyên khí hải đều tích lũy hùng dày vô cùng, nhục thân tâm tính càng là vượt qua ta ngoài dự liệu, không tệ, như nhược hắn đều không thể phá giới phi thăng, giới này tu sĩ sợ là từ nay di vãng, cũng đã không thể xuất hiện đắc đạo tiên nhân, hành, ta nghe ngươi, an tâm đem tốt vị này phó hồn. Mong đợi một ngày nào đó, hắn có thể chặt đứt tam thi, cho ngươi ta lấy được tự do lần nữa, lại đạp tu hành nói. Tam thi, trong truyền thuyết, tu đạo sau khi thành tiên, còn cần hướng lên tu hành đến cũng đủ đến gần tiên đạo thời điểm, đại biểu tu sĩ thân thể ba loại ác dục, kỳ nguyên hình là ba loại sâu trùng. Đạo thư Mộng Tam Thi nói viết, thân thể con người chúng có tam thi trùng. Cụ thể bao gồm thượng thi ba trùng, trung thi ba trùng, hạ thi ba trùng, cố xưng vì tam thi cửu trùng. Tu đạo giả phải đi hết đắc đạo thành thánh chi lộ, phải diệt trừ cùng tiêu diệt tam thi căn nguyên. Thượng thi trùng tên là Bành Hậu, tại trong đầu người, lệnh nhân ngu si chỉ độn, không có có trí khôn. Trung thi trùng tên là Bánh Chất, tại nhân trong lồng ngực, lệnh nhân phiền não vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Hạ thi trùng tên là Bánh Tiểu, tại nhân trong bụng, lệnh nhân tham đồ nam nữ ẩm thực chi dục. Đại năng tu sĩ chặt đứt tam thi xuất thể, rốt cuộc là làm sao chạm, đến cùng sẽ có hay không có để cho hai người lần nữa đi lên đại đạo tu hành cơ duyên, thật ra thì cũng là ẩn số. Nhưng là, người đang lâm vào đê cốc thời điểm, cần nhất, vừa vặn là hy vọng, một cái có thể suy nghĩ một chút, có lẽ có khả năng thực hiện hy vọng. Có hy vọng, mới có phấn đấu mục tiêu, tâm tính cũng mới hội tốt. Hai tôn đại thần trao đổi không có dấu giếm Tôn Hảo. Bọn họ sau khi trao đổi, Tôn Hảo nội tâm nhẹ nói một câu, sư phụ, Lạc Ma, như nếu các ngươi thật có thể theo tam thi mà ra, ngày khác, ta tự sẽ cho các ngươi một phần cơ duyên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1987, lên cấp chi lộ cửu luyện quy tiên. Nói Thiên Cơ cùng Lạc Bằng Phi tìm tới phấn đấu phương hướng, hoàn toàn dung nhập vào Tôn Hảo phó hồn chi trùng, nói cách khác. Tôn Hảo chân chính hoàn thành chính mình nguyên thần chín phần. Chân chính, Tôn Hảo tu luyện tới phân thần kỳ đại viên mãn trạng thái, nói cách khác, chỉ cần có thích hợp cơ hội, Tôn Hảo là có thể dẫn động thiên địa đại kiếp, lên cấp vừa người đại năng. Vừa người, cũng chính là trung hư tu vi chân chính. Tôn Hảo tiến vào trung hư chi hậu, tốn thời gian cũng không phải là đặc biệt lâu, nhưng là từng bước một đi tới, đã thực tế kiên định, thấy phía trước mình vừa người con đường. Đương nhiên, tu sĩ càng đi lên đi, con đường càng hẹp, tu hành càng khó. Nếu không phải kim tự tháp tu sĩ cũng sẽ không hiếm hoi như vậy. Phân thần đại viên mãn lên cấp vừa người, như thường cũng không dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ thể tại tiết điểm này thượng hao hết sạch chính mình lâu đời sinh mệnh cuối cùng có ở đây không cam bên trong hoặc chuyển thế trọng sinh, hoặc lấy còn lại kỳ dị phương thức tiếp tục cầu đạo. Nhưng vô luận là loại nào, có thể vượt qua cái này danh trời, chung quy lại là ít lại càng ít.